Nói xong, vừa chắp tay liền biến mất. Thái Sơ rất khinh bị dạng này lão gia hỏa, nhưng có thể nói lên lời nói lão gia hỏa rất ít, không có việc gì trêu chọc một chút Tứ Hải liền có thể, ý khác không có. Chợt Thái Sơ lại phát hiện, Lục Áp chỉ là đi Thái Dương tinh nội bộ, thu hồi mình trước đây bị trấn áp lúc một chút còn sót lại. Cũng không dám có đại động tác, cho nên Thái Sơ cũng không lý tới sẽ hắn. Cái này gọi phát hiện bị một khí tức nguy hiểm để mắt tới Lục Áp nhẹ nhàng thở ra. Cái này sát tinh trở về, vốn đạo quân hay là trung thực thật trở về bế quan đi, chờ chứng đạo hôn nguyên sau liền tốt. Lục Áp bản thân an ủi thầm nói. Thái Sơ đi ngang qua thiên ngoại thiên thời điểm, nhìn thấy La Hang ổ, phát hiện La rất không có lễ phép, mình từ hỗn độn trở về, đi ngang qua nơi ở của ngươi, ngươi cũng không ra chào hỏi. Vì vậy Thái Sơ vung tay lên, một đạo lưu quang hiện lên, La lão tổ thiên ngoại thiên một trận pháp thiên môn, bị Thái Sơ đánh nát. Ầm ầm. Thái Sơ tiếp lấy một đạo phẫn nộ giống to truyền đến, La xưa nay không sợ, nháy mắt liền ra. Hung dữ nhìn xem Thái Sơ, mà La thủ hạ vô thiên, Ma La chờ ma đầu, lại sợ hãi. Đạo tôn lại đến rồi. Trước đây suýt nữa hủy thiên ngoại thiên, tại sao lại đến, chẳng lẽ ma tổ lại trêu chọc đạo tôn rồi. Cái này nhưng đem bọn hắn giật nảy mình. La, bản tôn từ hỗn độn trở về, đi ngang qua ngươi hang ổ, ngươi ngay cả chào hỏi đều không đánh, có ý tứ gì? Thái Sơ ác nhân cáo trạng trước nói. La rất phẫn nộ, nhưng là cũng lo lắng. Thái Sơ nói xong, hắn càng phẫn nộ, nhưng yên tâm. Còn tưởng rằng Thái Sơ phát hiện mình bố cục đâu. May mắn, may mắn. Ngươi khinh người quá đáng. La cả giận nói. Ngươi muốn như nào? Thái Sơ tu vi vừa tiến vào hậu kỳ, rất muốn dạy dỗ roi hạ, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, đơn thuần ở không đi gây sự. Ngươi La dung hợp thiên đạo bản nguyên, tu vi khả năng không mạnh, nhưng ở hồng hoang, hắn cảm ứng cùng dự báo nhưng rất mạnh. Phát hiện Thái Sơ tu vi lại có tinh tiến về sau, hắn im lặng, ngươi uống nước lạnh đâu? Làm sao nhanh như vậy? Kia còn muốn đánh nữa hay không? La chần chờ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được dạng này lựa chọn, trước đây thế nhưng là không quan tâm. Hừ, lão tổ mặc kệ ngươi. La Trung Quy cảm thấy đánh không lại, đơn thuần thụ ngược đãi, quên đi thôi. Thái Sơ đều sững sờ, La hiểu chuyện rồi. Gia hỏa này làm sao biến rồi? Kỳ thật La lùi bước còn có nguyên nhân khác. Sợ đánh lấy mình bố cục tiết lộ, vậy liền không tốt, đã đánh không lại, nói không chừng sẽ còn để lộ bí mật, kia quên đi thôi. Thái Sơ sững sờ, hắn có chút hoài nghi. Nếu không phải La không có khả năng bị đoạt xá, hắn cũng hoài nghi có phải là gia hỏa này bị trùng sinh xử lý, thay người rồi. Mà La giúp một tay hạ, thấy không đánh được, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, rất cẩn thận bái kiến Thái Sơ, sau đó đi theo La ly mở. La thủ hạ bái kiến Thái Sơ, là cường giả tôn kính, cũng là truyền thống. Chính là Thái Sơ đệ tử, thấy La, cũng sẽ cung kính bái kiến, đây là đối cường giả tôn kính, có đôi khi vượt qua trận doanh. Thái Sơ, La bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy cục diện này, bọn hắn đánh nhau chết sống là bọn hắn, bọn tiểu bối lại cần phải tôn kính đối thủ của mình. Đây cũng là đối với mình một loại tôn kính, đối chính mình đạo tôn kính. Cho nên, xuất hiện cục diện như vậy, La cũng không tức giận. Thái Sơ ân một tiếng, xem như thừa nhận bọn hắn bái kiến, sau đó cảm giác không thú vị, La đều thay đổi. Không có ý nghĩa, đi thôi, về Thái Sơ giới loại hoa sen đi. Thái Sơ đi. Nhưng là, hắn sau khi đi, La phẫn nộ sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa hồ muốn ăn Thái Sơ đồng dạng. Đương nhiên, La cũng suy tư, Thái Sơ cái thằng này đi hỗn độn làm gì? Chẳng lẽ có mình không biết sự tình? Cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá, may mắn Thái Sơ không có dây dưa, không có phát hiện mình bố cục, như vậy cũng tốt. Thái Sơ tiến vào hồng hoang thời điểm, phát hiện oán khí trùng thiên. Một mảnh hỗn độn hồng hoang, chợt minh bạch. Vu Yêu lần thứ nhất đại chiến kết thúc, cho nên mới sẽ oán khí trùng thiên, hồng hoang như vậy thế thảm. Một chút bởi vì không cách nào vào luân hồi, chậm rãi tiêu tán linh hồn, bọn hắn tràn ngập án nghiệm, có yêu tộc, có hay không cô sinh linh. Những linh hồn này không phải Hỗn Nguyên Đại La cùng thánh nhân không thể gặp, Thái Sơ lại là nhìn thấy, còn như thế nhiều. Ai, ngược lại là đáng thương, không luân hồi chuyển thế hồng hoang, cuối cùng không viên mãn. Đám này linh trí trung quy muốn tiêu tán ở giữa thiên địa a. Thái Sơ vừa nghĩ đến đây, có chút đồng tình những linh hồn này. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, trùng hợp Thái Sơ có đồng tình địa vị của bọn hắn cùng thực lực, càng xảo chính là Thái Sơ có giảm bớt bọn hắn bi thảm thần thông. Từ hỗn độn trung xuất hiện cự biến hóa lớn về sau, Thái Sơ phát hiện hỗn độn trung trước đây trấn áp năng lực mạnh hơn. Trước đó là vật chất trấn áp mạnh nhất, mà bây giờ hư vô phương diện, nhân quả, linh hồn, khí vận chờ trấn áp, cùng vật chất cân bằng. Một thực một hư, hỗn độn chung càng ngày càng cân bằng. Cho nên Thái Sơ lấy ra hỗn độn chung, dự định để những linh hồn này tồn tại, tạm thời trước tiên ở hỗn độn chung bên trong thai nghén một cái đi. Chờ luân hồi xuất thế, mình đem bọn hắn đưa vào luân hồi. Cũng coi như đi theo đạo tâm của mình, tùy tâm mà nói. Cũng coi như đi theo lời thề của mình, thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh. Đông. Đông. Đông nhiên. Hồng Hoang đại năng khẽ giật mình, hỗn độn trung vang, đây là Thái Sơ đạo tôn đang hành động. Đạo tôn làm cái gì đây? Khi bọn hắn phát hiện hỗn độn trung trấn an trấn áp hư vô chi bản nguyên linh hồn thời điểm, bọn hắn thành tâm kính bái, đạo tôn nhân tử, tán dương đạo tôn. Thái Sơ hành vi, xem như một loại giảm bớt toán khí hành vi, cũng giảm bớt sinh linh nhân quả. Bọn hắn tự nhiên cao hứng, cũng cần kính nể. Hỗn độn trung từ Thái Sơ trong tay mình bay ra, bắt đầu một đoạn thời gian bản thân phiêu đãng. Hoán khí chi bản nguyên linh hồn quá nhiều, Thái Sơ chỉ có thể một phần thần thức điều khiển hỗn độn trung, chuyên môn xuất hiện tại hoán khí trùng thiên chi địa, trấn áp trấn an sinh linh linh hồn hoán khí. Sau đó một đoạn thời gian là hồng hoang bình tĩnh thời gian. Chỉ có Thái Sơ hỗn độn trung xuất hiện tại hồng hoang cấp địa, không ngừng trấn phủ hồng hoang vô tận sinh linh chi linh hồn hoán khí. Thậm chí đến đằng sau, thiên đạo xúc động, mỗi lần hỗn độn trung qua đi, đều sẽ hạ xuống một chút linh vũ cùng công đức, khôi phục một chỗ chi sinh cơ. Cảnh tượng này tiếp tục mấy vạn năm, vô số linh hồn đạt được cứu vớt, được an bài tại hỗn độn trung bên trong. Hỗn độn trung biến hóa sau khi, trung bên trong có thể tịnh hóa sinh linh linh hồn, khiến cho bọn hắn đoàn khí giảm bớt. Cứ như vậy, dù là nay sau luân hồi chuyển thế, cũng sẽ bởi vì linh hồn thuần khiết ngưng tụ, chuyển thế về sau, nó một cái khác thế căn nguyên sẽ tăng cường, tránh mang theo đoàn khí trùng sinh. Dù là chuyển thế cũng linh hồn không thuần khiết, khó mà có đại thành tựu. Thái Sơ cử động lần này thật là công đức vô lượng, thậm chí là công đức trong tương lai, mà không phải giờ phút này. Cho nên rất nhiều đại năng dù không rõ ràng cho lắm, không biết tôn chấn phủ những này toán khí chi linh làm gì. Nhưng Thái Sơ giảm bớt toán khí hành vi, ý nguyên gọi bọn hắn kính bái. Thậm chí về sau, bọn hắn minh bạch nguyên do về sau, đối Thái Sơ kính ngưỡng, quả thực không cách nào miêu tả. Đạo tôn hồi lâu trước đó, liền thấy xa như vậy tương lai, thật sự là đáng sợ đạo tôn A. Mà Thái Sơ lại cảm ứng được trước đó, bởi vì không tại hồng hoang mà bỏ qua rất nhiều chuyện. Tỷ như, bàn thạch đốt hương tắm rửa cầu mình giáng lâm, xem ra là nhắm ngay Vân Trung Tử, dự định thỉnh cầu mình sau khi đồng ý, chính thức cử hành nghi thức nhập môn. Không linh cũng giống như vậy, đốt hương sau khi tắm cầu mình giáng lâm, thu kim linh nhập môn. Thái Sơ phát hiện về sau, mỉm cười một cái, còn tiếp tục như vậy, đoạn xiển hai giáo, chưa tới tốt lắm hẳn giống, đều bị đệ tử của mình sớm tiệt hồ. Cái này, rất để người mong đợi tương lai. Chương 623, cho phép cùng chỉ dẫn. Trở lại Thái Sơ giới về sau, Thái Sơ đi tới Tịnh Thế bên hồ. Thái Sơ Tử Liên bị Thái Sơ đặt ở Tịnh Thế trong hồ, Thái Sơ ngạc nhiên phát hiện, Thái Sơ Tử Liên lại có tăng lên Tịnh Thế thần thủy năng lực. Thái Sơ Tử Liên thần kỳ, lại một lần nữa vượt qua Thái Sơ đoán trước, hỗn độn linh bảo năng lực, còn không phải lúc này tu vi Thái Sơ có thể nhất thanh nhị sở. Năm quả hạt sen, năm loại nhan sắc, bị Thái Sơ rơi tại Tịnh Thế trong hồ. Có mâu sen Thái Sơ Tử Liên tồn tại, chắc hẳn trải qua Thái Sơ Tử Liên tăng lên Tịnh Thế thần thủy về sau, đối năm quả hạt sen sinh trưởng cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Thái Sơ lại nhìn một chút mình linh căn vườn, chỉ kém tiên hạnh. Mà lại tiên hạnh đã ở đại đệ tử bàn thạch trong tay, Thái Sơ rốt cục góp đủ. Thái Sơ từng đối rất nhiều lão hưu nói qua, mình góp đủ thập đại cực phẩm trước thiên linh căn thời điểm, sẽ triệu tập bọn hắn đến đây nhóm nháp. Bất quá thời gian rất lâu, còn cùng Dương Mi cùng đạo thứ ba người quan hệ theo trước đây tạo hóa thanh liên tranh đoạt mà xuất hiện vết tích. Cho độc vọng thư một mực cùng mình không sai. Có nên hay không triệu tập bọn hắn đâu? Thái Sơ nghĩ đến. Dương Mi, đạo thứ ba người, Hồng Quân, Vọng Thư, tăng thêm Lục Gáp cùng Tứ Hải, là các loại, cũng liền mấy cái này xem như một cái cấp độ. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ cảm thấy, triệu tập một chút cũng tốt. Từ Thái Cổ đi tới, lao hữu cùng ngang nhau cấp độ càng ngày càng ít. Cứu nhân cũng được, đơn thuần tập hợp nhấm nháp linh quả mà thôi. Cũng không tệ. Liền quyết định như vậy, chờ bản tôn đem tiên hạnh mang tới, liền triệu tập trước mọi người đến nhấm nháp linh quả. Thái Sơ quyết định. Vì vậy hắn dự định giáng lâm vạn trượng núi, để bàn thạch cùng Vân Trung Tử về Thái Sơ giới, vừa vặn nhìn kỹ một chút mình thủ tịch đồ tôn. Ngày này, vạn trượng núi, vô lượng đại điện bỗng nhiên một trận kim quang lấp lóe. Bàn thạch mánh kinh, đây là sư tôn muốn giáng lâm báo hiệu, hắn nhanh chóng triệu tập mọi người, mang lên thấp phẩm Vân Trung Tử, bắt đầu chờ đợi Thái Sơ giáng lâm. Hoa một đạo thánh quang đảo qua, mọi người cảm thấy một cỗ thánh khiết khí lưu gột rửa linh hồn, đại điện bên trong, Thái Sơ pho tượng trở nên sinh động. Đệ tử bàn thạch, cung nên sư tôn giáng lâm. Đồ tôn Vân Trung Tử, cung nên sư tổ giáng lâm. Chúng ta, cung nên tổ sư ra giáng lâm. Bàn thạch, Vân Trung Tử, cùng vạn trượng núi sinh linh, riêng phần mình có riêng phần mình xưng hô, tất cả đều quỳ nên Thái Sơ giáng lâm. Vân Trung Tử. Thái Sơ biết được hết thảy, minh bạch lần này giáng lâm nguyên do, cho nên cũng không nói nhảm trực tiếp điểm tên Vân Trung Tử. Sư Tổ. Vân Trung Tử kích động. Gần như là đạo sư tổ, đi lên liền cùng mình giao lưu, là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chợt chỉ thấy một đạo thánh quang từ trong pho tượng bắn ra, đem Vân Trung Tử cẩn thận nhìn một lần, thậm chí còn tăng lên một điểm Vân Trung Tử căn nguyên. Không sai, phúc đức chi mây hóa hình, đạo tâm còn có thể. Đơn giản một câu, nghe được Vân Trung Tử kích động. Đây chính là lớn nhất tán dương. Nói xong Thái Sơ đối bản thạch lại nói, kẻ này còn có thể, dẫn hắn đến một chuyến Thái Sơ giới đi, bản tôn thủ tịch đồ tôn. Nghi thức nhập môn cần thận trọng. Vâng, sư tôn. Bàn thạch nói. Bàn thạch đều không nghĩ tới sư tôn coi trọng như vậy. Cái này gọi hắn thấp thỏm tâm rốt cục buông xuống. Sư tôn đây là thừa nhận Vân Trung Tử, lại điểm danh đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử. Đây là vinh quang cùng số mệnh. Quả nhiên, dù không có chính thức nhập môn, nhưng bởi vì Thái Sơ một câu, Vân Trung Tử biến. Hay là hình dạng cùng bản nguyên cùng khí vận biến hóa, tướng mạo càng hoàn mỹ hơn, nền móng cũng có tiểu đề thăng, khí vận cũng tăng lớn một chút. Đây là miệng thừa nhận, chính thức sau khi nhập môn, khả năng càng sâu. Chợt Thái Sơ liền biến mất, lưu lại kích động bản thạch Vân Trung Tử sư đồ. Ha ha, bản thạch hưng phấn cười. Vân Trung Tử cũng thử lấy răng cười ngây ngô, đã không cách nào hình dung nội tâm kích động. Tốt, rất tốt, Vân Trung Tử, ngươi có thể được đến sư tổ ngươi thừa nhận, lại để vi sư dẫn ngươi đi Thái Sơ giới, càng là điểm danh vi thủ tịch đại đệ tử, ngươi đáng giá kiêu ngạo, không có cô phụ vi sư kỳ vọng. Vân Trung Tử hưng phấn nói, đệ tử có hôm nay tất cả đều là lao sư tài bồi, đệ tử không dám giành công. Thiện. Bàn thạch gật đầu nói, nhanh đi chuẩn bị một phen, theo vi sư về Thái Sơ giới. Vâng. Kích động Vân Trung Tử vội vàng đi chuẩn bị. Mà một bên khác, tình huống giống nhau, khi vô lượng điện pho tượng phát ra thánh quang thời điểm. Không linh đã mang theo kim linh, cùng từ Thái Sơ giới đến sinh linh cùng trước đây linh hư núi sinh linh quỷ lệ nên đón. Kim linh đạo nhân, sau đó là kim linh thánh mẫu xưng hô là che chở nhân tộc. Nhân tộc xưng hô, lúc này chỉ là kim linh, chưa ra phong thánh mẫu xưng hô. Thái Sơ giáng lâm về sau, đồng dạng quan sát một chút kim linh căn cơ cùng đạo tâm. Không lỗ hậu thế tam giáo thứ nhất nữ tiên, thậm chí tam giáo đời thứ hai đệ nhất nhân cũng không đủ, tối thiểu quảng thành tử, xích tinh tử, bao quát nam cực tiên ông các loại, đều kém kim linh một kia. Kim linh vì tam giáo đệ nhất nhân không quá đáng. Chỉ là bởi vì thông thiên bị trấn áp tử tiêu cùng, tiệt giáo bị xiển giáo đệ xuống mà thôi, sau lại Phật giáo hưng khởi. Càng là không người chuyển tụng kim linh cường đại. Nghiêm chỉnh mà nói, kim linh mới là sau đó tam giáo thậm chí bao gồm Phật giáo ở bên trong bốn giáo, đời thứ hai đệ nhất nhân. Cung năng có thể so sánh, cũng liền kỳ sơ xiển giáo Nhiên Đăng, Phật giáo Như Lai hai người mà thôi. Kim linh, ngươi nhưng vì bản tôn tọa hạ đời thứ ba thủ tịch nữ đệ tử, vì đời thứ ba môn nhân cộng tôn đại sư tỷ. Thái Sơ một lời nói, triệt để không linh cùng kim linh kinh hỉ. Không linh nhất là kiêu ngạo. Chính mình là sư tôn môn hạ thủ tịch đại sư tỷ, đệ tử của mình vậy mà cũng bị sư tôn ra phong đời thứ ba thủ tịch đại sư tỷ, cái này đáng giá kiêu ngạo. Đồ tôn Kim Linh bái tạ tổ sư. Kim Linh cũng coi là khổ tận cam lai. Khi Thái Sơ nói như vậy xong, đạo pháp tự nhiên, một bộ thuộc về đời thứ ba thủ tịch nữ đệ tử ăn mặc cùng khí chất, kèm theo tại trên người nàng. Trước đây liền không có thể bắt bẻ Kim Linh, giờ phút này càng hoàn mỹ hơn, mặc kệ là hình dạng hay là đạo vận. Cùng loại kia đời thứ ba thủ tịch nữ đệ tử khí chất. Nhắc tới cũng xảo, Thái Sơ phát hiện mình thu thập một chút tiên thiên linh bảo bên trong, có mấy cái cùng Kim Linh rất là hữu duyên. Thủ tịch nữ đệ tử nghi thức nhập môn, Thái Sơ cũng dự định để Kim Linh đến Thái Sơ giới, đây là thủ tịch đại đệ tử cùng thủ tịch nữ đệ tử nên được. Về phần Cửu Tuyết, Tam Tiêu các nàng, nhưng là không còn cái vận tốt này, có thể được Thái Sơ giáng lâm nhìn xem chính là đại cơ duyên. Không Linh, ngươi nhưng mang Kim Linh đến đây Thái Sơ giới. Nghi thức nhập môn bản tôn chứng kiến, ngoài ra đại sư huynh của ngươi đứng đầu đồ, bản tôn môn hạ đời thứ ba thủ đồ đại đệ tử Vân Trung Tử cũng sẽ đến đây. Thái Sơ đối Không Linh bàn giao một phen sau rời đi. Thái Sơ rời đi về sau, hưng phấn hai sư đồ khó mà tự chế, sau đó chuẩn bị một phen, mau chóng chạy tới Thái Sơ giới. Đồng thời, Không Linh Kim Linh hai sư đồ, cũng đối bản thạch cùng tam đệ thủ tịch đại đệ tử bắt đầu hiếu kỳ. Không biết là ai bực này may mắn. Có thể trở thành vô lượng môn hạ đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử. Mà sau đó, Thái Sơ lại liên tiếp giáng lâm băng phách động thiên cùng Đông Hải Tấc Vương Tiên Đảo. Xem như đáp ứng Tử Ngọc cùng Vân Thường Vân nghe hai tỷ muội thỉnh cầu, chính thức nhận lấy Cửu Tuyết, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bốn người. Phen này giáng lâm về sau, Thái Sơ mới hoàn thành đệ tử triệu hoán, để hắn hiếu kỳ chính là, khi Thái Sơ sau khi làm xong, đột nhiên cảm ứng được, Tiêu Diêu đảo sống ngủng làm sen đạo nhân hóa hình thành công. Trước đây liền đáp ứng qua sống ngủng đạo nhân, nói gọi hắn hảo hảo tu luyện, đợi sau khi biến hóa, xem tình huống để môn hạ của mình đệ tử thu đồ làm đồ đệ. Sống ngủng đạo nhân, nguyên quý tích bên trong không người này, bởi vì mình cải biến mà xuất hiện. Cứ như vậy, ngược lại là cùng nguyên quý tích bên trong, tầm thường vô vi chấn nguyên tử một mạch tương thừa, lại làm sen sống ngủng đạo nhân cũng được cho thảo mộc chi linh hóa hình, phù hợp chấn nguyên tử. Càng quan trọng chính là, bởi vì mình hai đại đài sen kết hợp thái sơ tử liên, dẫn đến Lam Sen sống ngủng đạo người vận mệnh lần nữa xuất hiện biến hóa. Cái này sống ngủng đạo người vận mệnh có thể nói rất long đong, bất quá, chính vì vậy long đong, thiên đạo cân bằng hạ, hắn căn nguyên bởi vì cân bằng dẫn đến mạnh hơn. Vốn là thiên địa song sen, tử liên cùng bạch liên, đối ứng tử liên đạo nhân cùng bạch liên đạo nhân từ hàng. Hiện tại sao? Lam Sen sống ngủng đạo nhân căn nguyên, muốn viễn siêu bạch liên từ hàng đạo nhân. Từ hàng sau làm phản xiển giáo, thành Phật giáo Quan Thế Âm, vừa vận chấn nguyên tử đạo trưởng tại đồ vật chỗ giao giới, phạm vi thế lực là phương Tây địa bàn. Chẳng lẽ, Tử Liên cùng Bạch Liên thật tương sinh tương khắc? Thái Sơ thầm nói, chấn nguyên tử sau này sẽ sáng lập linh giáo, hắn đối thủ lớn nhất, tất nhiên là cùng ở tại phương Tây trong Phật giáo người. Cứ như vậy, nếu là Lam Sen sống ngủng đạo nhân bái sư chấn nguyên tử, chẳng phải là nói, sau này sống ngủng sẽ cùng Tây phương Phật giáo chinh chiến không ngừng. Nói không chừng sẽ cùng sau này Quan Thế Âm giao thủ, ngược lại là chơi vui nhiều, như thôn phệ từ hàng đạo nhân, chắc hẳn sống ngủng sẽ có thuế biến. Ha ha, đã dạng này, liền gọi chấn nguyên tử thu sống ngủng làm đồ đệ đi, kẻ này nền móng viễn siêu lúc này hồng hoang sinh linh, hóa hình vậy mà thái ớt kim tiên cấp độ. Vân Trung Tử, Kim Linh chợt đều kém xa tít tắp, hiếm thấy. Sống ngủng rất thần kỳ, có 102 lúc này sinh linh, thậm chí có thể sánh ngang nhân đăng, cựu thiên huyền nữ bực này. Ở vào khoảng giữa hồng hoang đời thứ 2 cùng đời thứ 3 ở giữa tồn tại. Vừa vặn như vậy nền móng, đi theo chấn nguyên tử cũng phù hợp. Vì vậy, Thái Sơ trực tiếp giáng lâm, xuất hiện tại Sống Ngủng đạo nhân trước mặt. Sống Ngủng đạo hữu một trận sợ hãi, đạo tôn giáng lâm, thật là lớn cơ duyên. Sống Ngủng, bản tôn đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi hóa hình mà ra, lại đạo tâm còn có thể, sẽ để cho ngươi bái nhập bản tôn đám đệ tử hạ, nay ngươi hóa hình, bản tôn nhìn qua còn tốt, cho nên hỏi ngươi. Ngươi nhưng nguyện bái nhập bản tôn thất đệ tử chấn nguyên tử môn hạ. Sống ngủng đạo nhân được. Nguyện ý, quá nguyện ý. Đạo tôn môn hạ đệ tử đệ nhất nhân, thiên định thánh nhân chấn nguyên tử đại thần, hắn dù tại Tiêu Diêu đảo, nhưng chấn nguyên tử thanh danh hắn là biết đến. Hồi bẩm đạo tôn, vãn bối nguyện ý. Ổn ổn tâm thần, sống ngủng âm vang hữu lực nói. Thiện. Thái Sơ nhẹ gật đầu, vung tay lên, một đạo chỉ dẫn ra hiện trong tay, nói, cầm này ngọc giản. Tiến đến ngũ trang quan tìm kiếm Ngô Đồ Chấn Nguyên Tử đi, bất quá, Ngô Đồ Chấn Nguyên Tử có nguyện ý hay không nhận lấy ngươi, còn cần biểu hiện của ngươi, đi thôi. Thái Sơ vung tay lên, ngọc giản rơi vào sống ngủng trong tay, chợt biến mất. Sống ngủng thành khẩn đối Thái Sơ biến mất địa phương quỳ hành lễ, lúc này mới kích động đứng lên, nhìn xem Thái Sơ cho ngọc giản, hắn vô cùng hưng phấn. Thái Sơ tự mình ra mặt, hắn đáng giá kiêu ngạo. Dù là Thái Sơ nói, để chính hắn đi ngũ trang quan. Hắn cũng làm thành Thái Sơ đối với hắn một khảo nghiệm. Nếu là đều đi không được ngũ trang quan, hắn cảm thấy, Thái Sơ sẽ đối với mình rất thất vọng. Cho nên, sống ngủng kiên định tín nhiệm, nhất định phải đến ngũ trang quan, điểm này khảo nghiệm mình nhất định phải vượt qua. Chương 624, Chín Đại Linh Căn. Thái Sơ cảm giác hay là cùng Trấn Nguyên Tử nói một tiếng cho thỏa đáng, thuận tiện sống ngủng tiến về ngũ trang quan trên đường, Trấn Nguyên Tử khảo sát hắn một phen. Cho nên Thái Sơ đem tin tức này nói cho Trấn Nguyên Tử. Ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử một trận mơ hồ. Suy nghĩ thật lâu biệt xuất một câu, sư tôn đối bần đạo chiếu cố có thừa, ngay cả đồ nhi đều vì bần đạo tìm được. Hắn chỉ có thể như vậy cảm thán, Thái Sơ nghiêm chỉnh mà nói làm không chính cống, quả thực là cho người ta nhét đồ đệ. Bất quá, Trấn Nguyên Tử không dám qua loa, vội vàng khởi hành, bắt đầu quan sát sống ngủng đạo nhân. Mà Thái Sơ giới. Sau một thời gian ngắn, bàn thạch cùng không linh, rốt cục mang theo Vân Trung Tử cùng Kim Linh đến. Hai cái tiểu bối gặp mặt về sau, rất là khẩn trương, một cái là đại sư huynh, một cái là đời thứ ba đại sư tỷ, chính là sau này đời thứ ba bên trong nhân vật thủ lĩnh. Áp lực rất lớn, cũng là một phần vinh quang. Bất quá, lần thứ nhất kiến thức Thái Sơ giới hai người, y nguyên bị Thái Sơ giới thần bí hấp dẫn. Ất Mộc thụ Thái Sơ chỉ lệnh, đến đây tiếp bốn người. Tam sư huynh muội vừa thấy mặt một trận hàn huyên, tách ra dù không lâu, nhưng còn là lần đầu tiên thời gian dài như vậy. Ngoài ra, sau này còn sẽ kéo dài dạng này tách rời, ngược lại là có chút thổn thức. Kim Linh, đây là ngươi đại sư bá. Không Linh đối Kim Linh nói, vì Kim Linh dẫn tiến bàn thạch. Lại nhìn xem Ất Mục nói, đây là ngươi tam sư thúc. Kim Linh vội vàng nghiết kiến, đệ tử Kim Linh bái kiến đại sư bá, sư thúc. Bàn thạch, Ất Mộc nhìn một chút Kim Linh, phát hiện rất không tệ, hai người vừa ý nhẹ gật đầu. Sau đó bàn thạch lại đem Vân Trung Tử dẫn tiến cho hai người. Đệ tử Vân Trung Tử, bái kiến hai vị sư thúc. Vân Trung Tử cẩn thận tỉ mỉ, đối Không Linh cùng Ất Mộc bái kiến, rất có bản thạch hương vị. Một nhóm năm người, lúc này mới hàn huyên hoàn tất, đi lơ lửng vô lượng đạo trường. Một gặp được sư tổ ngươi, ngươi không được lỗ mãng. Sư tổ ngươi tuy nói vô lượng tùy tâm đại đạo. Hai người vẫn là sợ hai vị đệ tử khẩn trương, sợ ra sai, cho nên khẩn trương bắt đầu đối hai người chỉ điểm. Vân Trung Tử cùng Kim Linh bỗng nhiên cảm giác áp lực như núi, thật là khó chịu. Nhưng là, nghĩ đến mình sư tổ chính là gần như là đạo tồn tại, tựa hồ như vậy trịnh trọng cũng không đủ. Rốt cục, một nhóm năm người tới lơ lửng vô lượng đạo trường. Khi năm người tiến về hỏi cung thời điểm, Thái Sơ thanh âm truyền đến, các ngươi đến Tịnh Thế Hồ liền có thể, bản tôn ở đây. Vâng, sư tôn. Bàn thạch Không Linh nhất một ba người chặn lại nói. Vân Trung Tử cùng Kim Linh cũng không dám đáp lời, đi theo lão sư rẽ trái rẽ phải đi tới không thể nào hiểu được địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên hồ bên trên toàn là linh căn, thậm chí đều là thượng phẩm linh căn, trung phẩm cùng hạ phẩm chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Mà thần kỳ nhất là hồ trung tâm, có một không cách nào hình dung to lớn tử liên, nhìn một chút đều để người mê say, bọn hắn không cách nào hình dung thần bí. Mà bên hồ, chỉ thấy một đạo nhân dáng người chắc tuyệt, đưa lưng về phía bọn hắn, xem ra rất là hư vô mờ mịt, cũng thật cũng giả. Đệ tử bàn thạch, Không Linh, Ất Mộc bái kiến sư tôn. Đồ tôn Vân Trung Tử, Kim Linh bái kiến sư tổ. Bàn thạch ba người xoay người, hai cái tiểu bối quỳ xuống đất, năm người trở lấy Thái Sơ đáp lời. Thái Sơ lúc này mới xoay người lại, Vân Trung Tử cùng Kim Linh không cách nào giải thích thâm thúy ánh mắt, phát hiện sư tổ ánh mắt mỉm cười nhìn mình hết thảy tựa hồ tất cả đều triển lộ. Tuyên cổ, thâm thúy, mê ngông, không cách nào hình dung thần bí, hai người bọn họ cảm giác, nhìn thấy sư tổ một khắc, tâm linh đều chiếm được gột rửa. Đứng lên đi. Vâng. Một nhóm năm người đứng lên, hai cái tiểu bối càng là không dám ngẩng đầu nhìn, Thái Sơ minh bạch, đây là hai người khẩn trương. Cũng có thể là Không Linh cùng bản thạch gây áp lực. Mà Thái Sơ lại nhìn hai người một chút, gật đầu nói, không sai, có thể nói bản tôn đệ tử đời ba. Câu nói này, rốt cục để bọn hắn yên tâm, trước đây hư ảnh dáng lâm sư tổ nói qua, lần này thân từ được đến sư tổ lại một lần nữa khẳng định, bọn hắn rốt cục yên tâm. Bất quá, hai người không đứng đắn lao sư, hiển nhiên tại Thái Sơ khẳng định về sau, lòng của hai người đã bay. Bản thạch cùng Không Linh nhìn thấy cái gì? Tử liên, tam thập lục phẩm. Nam lá, tam hoa, cái này. Hai người rung động. Chẳng lẽ, không tự chủ được hai người liếc nhau một cái. Chỉ nghe Không Linh nói, sư tôn, thử liên. Ừm, không sai thành công. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Kia, bàn thạch có chút run rẩy hỏi. Đã là hỗn độn linh bảo. Thái Sơ khẳng định nói. A bàn thạch cùng Không Linh thất thố. Nhìn Kim Linh cùng Vân Trung Tử mắt trợn tròn, lão sư điên rồi sao? Làm sao cái biểu tình này? Không đúng. Hỗn độn linh bảo. Có ý tứ gì? Có tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo, công đức linh bảo cùng công đức trí bảo. Cái gì là hỗn độn linh bảo? Đệ tử bàn thạch, Không Linh, chúc mừng sư tôn. Bàn thạch cùng Không Linh ngạc nhiên nói. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, Thái Sơ tử liên màn nước mấy đạo lưu quang hiện lên, rơi vào bàn thạch, Không Linh, Kim Linh cùng Vân Trung Tử trên thân. Bốn người cảm thấy một loại bản nguyên tăng lên. Một loại cảnh giới rộng mở, một loại chứng đạo cảm ngộ. Nhất là hai cái tiểu gia hỏa, tu vi cùng cảnh giới dù không có tăng lên, nhưng đạo tâm cái nền móng lại là tăng lên rất nhiều. Loại này tiến bộ cảm giác, để hai người triệt để được, còn có thể dạng này. Thậm chí còn là không có chút nào gì chứng tăng lên, tự nhiên mà thành tiến bộ, mà lại tựa hồ còn có giữ lại, vừa rồi kia thần bí gợn nước cũng không có triệt để bị mình hấp thu, còn có một bộ phận bị thôn tồn tại nguyên thần cùng trong thân thể. Theo bọn hắn nghĩ, thiên đạo công đức cũng cứ như vậy đi. Đương nhiên, bọn hắn đoán đúng, đối bọn hắn đến nói, cái này hỗn độn nước thánh chính là thiên đạo công đức, bàng hoàng không để. Hai người kích động lại là cho Thái Sơ hành lễ. Đến tận đây, Thái Sơ mới mang theo 5 người trở lại hỏi cung, cũng phân phó Ất Mộc đi triệu hoán Thái Sơ giới sinh linh. Một năm sau, Vân Trung Tử cùng Kim Linh chính thức bái nhập vô lượng môn hạ, trở thành đời thứ 3 đại đệ tử cùng đại sư tỷ. Hơi lập tức trôi qua, Thái Sơ giới sinh linh toàn bộ chạy đến. Chứng kiến đạo tôn, lao ra, môn hạ, đệ tử đời thứ 3 nhập môn. Nghi thức rất to lớn, cũng rất phức tạp, cái này không thể qua loa. Vân Trung Tử cùng Kim Linh hai người, dựa theo Hạc Vũ cùng Hàm Đan chỉ thị, bắt đầu từng bước một đến, toàn bộ nghi thức tiếp tục 49 ngày thời gian. Thẳng đến cuối cùng, Thái Sơ đối hai người nói môn hạ quy củ, hai người đạo tâm lập thệ sau mới tính hoàn thành. Đây là nhập môn, bọn hắn chính thức bái sư, cần về bản thạch cùng không linh riêng phần mình đạo trường lại cử hành một lần. Làm vi thủ tịch đại đệ tử cùng nữ đệ tử, Thái Sơ không thể không có biểu thị, tự mình luyện chế đỉnh cấp tiên thiên linh bảo mây bay kiếm ban cho Vân Trung Tử. Đây là Thái Sơ trước mắt luyện chế cao nhất tiêu chuẩn, chính là 45 đạo tiên thiên cấm chế tiên thiên linh bảo. Mà ban cho Kim Linh chính là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, phá không lưới đao, cũng chính là Thái Sơ trước đây không lâu luyện chế, vì Kim Linh chuẩn bị. Ngoài ra Thái Sơ cất giữ bên trong, còn có nguyên quý tích bên trong thuộc về Kim Linh linh bảo, Long Hổ Như Ý, Tứ Tượng Tháp, Bảy Hương Sa ba kiện linh bảo, Thái Sơ cùng nhau cho Kim Linh. Nhìn qua Kim Linh đạt được nhiều, bất quá Vân Trung Tử cơ duyên linh bảo, Chiếu Yêu Giám cùng Thủy Hỏa Lãng Hoa, lại là tại Thái Sơ ban cho bản thạch linh bảo bên trong, bản thạch cũng dự định chính thức sau khi nhập môn, ban cho Vân Trung Tử. Mà lại đây đều là thứ yếu, Thái Sơ tự mình luyện chế mây bay kiếm, đây mới là Vân Trung Tử chỗ dựa lớn nhất, có thể nói là Vân Trung Tử thành đạo chí bảo. Là Thái Sơ trước đây thu thập hồng hoang các chủng linh mây luyện chế, cùng Vân Trung Tử rất là phù hợp. Tóm lại, làm vì sư tổ, trách nhiệm của hắn không lớn, cho điểm gặp mặt thế là được. Làm sao bồi dưỡng đệ tử là bản thạch cùng không linh trách nhiệm. Như thế một vòng sau khi xuống tới, hai người chính thức trở thành Thái Sơ vô lượng môn hạ đệ tử đời ba. Lại khí vận bắt đầu tương liên, bọn hắn lại xuất hiện biến hóa, càng thêm viên mãn cùng mênh mông, quả thực đổi một người đồng dạng. Hai người căn cơ có thể nói đúc thành, tương lai thành tựu chỉ cần chịu cố gắng sẽ bất khả hạn lượng, nguyên quý tích chuẩn thánh là hai cực hạn của con người. Mà lần này, căn cơ lại một lần nữa sau khi tăng lên, nếu là có cơ duyên, Thánh nhân hoặc Hỗn Nguyên Đại La vẫn là có thể dòng nó. Chỉ là đem sẽ cực kỳ chậm rãi mà thôi. Sau đó, Vân Trung Tử dâng lên tiên hạnh, Thái Sơ chính thức góp đủ thập đại cực phẩm trước thiên linh căn. Thái Sơ phát hiện, tiên hạnh không lâu cực phẩm linh căn không giống nhau, có thể kết quả, có thể kết xuất linh bảo, có càng là có thể ngộ đạo. Tiên hạnh càng là thần kỳ, ăn về sau, không thể ngộ cảnh giới, không thể gia tăng tu vi, cũng không phải kết xuất linh bảo, mà là thần thông quả. An tiên hạnh kết trái, sẽ thêm một cái thiên phú thần thông, có thể nói vô cùng thần kỳ. Nguyên quý tích bên trong, lôi chấn tử an tiên hạnh về sau, từ đó có phong lôi song xí, có được phong lôi thiên phú thần thông. Thần thông lôi kéo dưới, tu vi cùng cảnh giới trực tiếp vượt qua thức tiến bộ. Đây chính là tiên hạnh chỗ thần kỳ. Phù ăn sau thiên phú thần thông, cái này rất thần kỳ, Thái Sơ nghiên cứu một phen, thậm chí phát hiện, nếu là kết xuất tiên hạnh mình tiến hành luyện chế về sau, sẽ tránh trong đó khuyết điểm. Có thể để cho thiên phú thần thông sinh ra càng thêm hoàn mỹ. Nguyên quý tích lôi chấn tử là người, an quả thành lôi công sắc mặt điều nhân, đây chính là khuyết điểm. Cũng có thể nói Vân Trung Tử nền móng quá thấp, quá bổ không tiêu nổi nhân tố. Thái Sơ cảm thấy, mình thêm chút luyện chế về sau, đồng dạng có thể để phụ an sinh linh nhiều ra thần thông, mà lại thần thông càng thuần túy. Thiên phú thần thông uy lực cũng chia lớn nhỏ, đơn giản phụ an tiên hạnh chỉ là nhất ngoại môn thủ pháp, từ tự luyện chế sau sẽ càng thuần túy. Lại còn không có lôi công miệng loại kia di chứng. Thái Sơ cảm giác rất không tệ. Tiên hạnh nguyên quý tích bên trong chỉ kết xuất một lần liền không kết quả, một là thiên đạo viên mãn sau trí cao quy luật, hai là hậu thế hồng hoang linh khí mỏng manh, không cách nào cung cấp hắn tiếp tục kết quả linh khí cùng bản nguyên. Bất quá, tại Thái Sơ giới liền không giống, nhất là tại Tịnh Thế bên hồ, tiên hạnh không cần phải lo lắng linh khí cùng bản nguyên không đủ, sẽ một mực kết quả. Thậm chí bởi vì quá sung túc, sẽ đánh phá mỗi lần chỉ kết quả hai viên cực hạn. Sẽ gia tăng rất nhiều. Đối này Thái Sơ rất hài lòng. Lúc này tiên hạnh, chưa kết quả, thẳng đến hậu thế phong thần mới lần thứ nhất kết quả, cũng thuộc về núi Trung Nam linh khí bản nguyên không đủ, cùng kiếp trước Vân Trung Tử sẽ không bồi dưỡng. Lần này đến Thái Sơ trong tay, để người chờ mong a. Nhưng mà, Thái Sơ đều không nghĩ tới một màn xuất hiện. Khi Thái Sơ trồng hạ tiên hạnh về sau, chín đại cực phẩm trước thiên linh căn đầy đủ thời điểm. Oanh một tiếng, Thái Sơ giới run lên. Chín đại cực phẩm trước thiên linh căn cũng bắt đầu biến hóa. Chín đại linh căn tương hỗ đạo vận dung hợp, một trận pháp thần kỳ bắt đầu tự nhiên ngưng tụ. Chương 625, giới cây. Ầm ầm một tiếng, chỉ thấy Thái Sơ giới mắt trần có thể thấy mở rộng. Thôi động Thái Sơ giới biến hóa chính là chín đại cực phẩm trước thiên linh căn ngưng tụ một trận pháp thần kỳ. Thái Sơ không dám kinh thường, cấp tốc cùng Thái Sơ giới thiên địa ý thức kết hợp, đã tốt làm được lo trước khỏi họa. Nếu là xuất hiện không thể trưởng khống cục diện, Thái Sơ sẽ vận dụng Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực cắt đứt. Hy vọng là chuyện tốt. Thái Sơ trưởng không thiên địa ý thức cùng thiên địa vĩ lực đi sau hiện, bản nguyên thiên địa ý thức cho hắn truyền lại đến mừng rỡ suy nghĩ. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, xem ra là chuyện tốt. Chỉ thấy chín đại cực phẩm trước thiên linh căn, bắt đầu khí tức giao hợp, đạo đạo thần bí đạo văn bắt đầu hiện hiện, ngoài ra 9 đại linh căn vô số năm qua chưa từng gia tăng thể tích, bắt đầu lại một lần nữa tăng trưởng. Giống như là 9 cái liên tâm trận pháp, tại 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn, khí tức giao hợp trung tâm nhất, chỉ thấy một loại tử đồng dạng thần bí chi vật bắt đầu ngưng tụ. Đông. Nhịp tim, 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn hội tụ, để hạt giống chậm rãi xuất hiện biến hóa. Phía trên bắt đầu dày đặc thần bí đạo văn, đại đạo chi văn, Thái Sơ liếc thấy thấu. Thẳng đến đại đạo chi văn dày đặc về sau, hạt giống giống như là nhịp tim đồng dạng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Lúc này, thiên địa ý thức truyền đến một hỏi thăm, phải chăng cho phép hạt giống này tiếp tục trưởng thành? Thái Sơ cũng không hiểu đến cùng là tốt là xấu, nhưng hắn cảm thấy hẳn là không sao. Tại thế giới của mình có thủ đoạn ngăn cản. Đã như vậy, Thái Sơ gật đầu đáp ứng. Chỉ thấy hạt giống kia rơi vào Thái Sơ giới trung tâm nhất địa phương, cũng chính là vô lượng lơ lửng đạo trường phía dưới. Hạt giống rơi vào đại địa thời điểm, một trận rung động, là toàn bộ Thái Sơ giới rung động. Cho tới giờ khắc này, Thái Sơ mới từ thiên địa trong ý thức cảm ngộ ra, đây rốt cuộc là vật gì? Nguyên lai là 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn ngưng tụ về sau, sinh ra cao hơn 9 đại linh căn hỗn độn linh căn. Thuộc về một hỗn độn linh căn hạt giống. Mà loại này tử đem sẽ trưởng thành vì Thái Sơ giới thế giới thụ, đem sẽ từ từ cùng Thái Sơ giới tương hộ phụ thuộc. Sẽ vì Thái Sơ giới cung cấp bản nguyên cùng linh khí, cũng sẽ nương theo Thái Sơ giới biến hóa mà lớn mạnh. Thái Sơ giới cây sẽ tại thành thục sau kết xuất một viên linh quả. Này linh quả càng thần kỳ, cùng loại với hồng hoang hồng mông tử khí, có thể nói người nào phục hạ cái này nhưng trái cây, chính là Thái Sơ giới thiên đạo thánh nhân. Dù là tại hồng hoang, cũng có thể mượn nhờ Thái Sơ giới thiên địa vĩ lực đối địch, cùng khai thiên chứng đạo cơ hồ cùng loại. Khác biệt là, này thánh nhân nhận Thái Sơ giới thiên địa ý thức trưởng quản, tựa như hồng hoang thánh nhân vì thiên đạo khôi lỗi đồng dạng. Đồng dạng, làm Thái Sơ giới chi chủ Thái Sơ, đồng dạng có thể trưởng khống ăn vào Thái Sơ giới quả thánh nhân, thậm chí tức đoạt hắn thánh nhân chính quả. Đây là 9 đại linh căn giao phó. Thâm nhập hơn nữa một điểm, cũng có thể hiểu như vậy, ăn vào Thái Sơ giới quả sinh linh, kỳ thật mượn nhờ chính là 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn lực lượng. Mà mấy lớn cực phẩm trước thiên linh căn, thụ Thái Sơ giới thiên địa ý thức trưởng khống, cho nên ăn vào Thái Sơ giới quả sinh linh cũng nhận Thái Sơ trưởng khống. Chính là tại Hồng Hoang, 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn xuất hiện tại một chỗ, tương hỗ cảm ứng, lại bản nguyên cùng linh khí sung túc điều kiện tiên quyết, cũng sẽ sinh ra dạng này giới cây. Nhưng Hồng Hoang có chí cao quy tắc không cho phép, cũng không có khả năng có người góp đủ 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn, càng không khả năng có người góp đủ về sau, còn đưa tại một chỗ cho bọn hắn cung cấp sung túc bản nguyên cùng linh khí. Cho nên nói, giới cây, tại Hồng Hoang là không thể nào xuất hiện. Cũng liền Thái Sơ giới, hết thảy Thái Sơ định đoạn, Thái Sơ cảm thấy có thể xuất hiện, vì vậy giới cây xuất hiện. Cẩn thận tính toán ra, là đủ loại thần kỳ dưới sự trùng hợp đản sinh. Giới cây xuất hiện, đối Thái Sơ giới có rất nhiều chỗ tốt. Như vậy điều kiện hà khắc mới có thể đản sinh giới cây, nó thần bí có thể nghĩ. Giới cây sẽ cắm rễ Thái Sơ giới, hấp thu hỗn độn chi khí cùng hỗn độn lực lượng, tản mát ra hữu ích tại Thái Sơ giới trưởng thành lớn mạnh bản nguyên cùng linh khí, toàn bộ Thái Sơ giới đều sẽ được lợi rất lớn. Dù sao đây là một viên trải qua Thái Sơ cho phép sống sót giới cây, cũng là một viên thụ Thái Sơ trưởng khống giới cây. Thái Sơ giới, Thái Sơ chính là trời, hắn thậm chí có thể định ra quy củ, nói giới cây không thể sinh ra giới quả. Kia giới cây chỉ định không sẽ sinh ra giới quả. Thái Sơ nói, giới cây không thể chỉ lo mình trưởng thành, cần phản hồi Thái Sơ giới, kia giới cây chắc chắn phản hồi Thái Sơ giới sinh trưởng. Cho nên, Thái Sơ giới thiên địa ý thức mới có thể cho Thái Sơ truyền lại mừng rỡ suy nghĩ, đây là một cái cực lớn máy gian lận a. Thiên địa ý thức bản thân trưởng thành, từ đầu đến cuối so ra kém có một hỗn độn linh căn giới cây phụ trợ tới cũng nhanh. Nói như vậy, cái này giới cây cũng đổ nấm mốc. Hết lần này tới lần khác sinh ở Thái Sơ giới, còn bị Thái Sơ trưởng khống. Sau này nói không chừng sẽ trở thành khổ lực đồng dạng tồn tại, không thương tổn bản nguyên điều kiện tiên quyết, để hắn càng nhiều phản hồi Thái Sơ giới, đây là khẳng định. Thái Sơ một phen minh ngộ sau cao hứng. Không nghĩ tới sẽ là như thế này, 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn hội tụ, lại bản nguyên sung túc hạ, có thể ngưng tụ hỗn độn linh căn giới cây, rất tốt. Thái Sơ hài lòng nói. Nháy mắt, hắn cho giới cây định ra quy tắc. Không ảnh hưởng bản nguyên cùng kết quả đản sinh điều kiện tiên quyết, cung cấp linh khí, pháp tác, bản nguyên phản hồi Thái Sơ giới. Giống như là thiên định đồng dạng, giới cây hay là hạt giống thời điểm, bị Thái Sơ định ra quý củ. Về phần Thái Sơ nói sinh ra kết quả. Cái này Thái Sơ cảm thấy có thể có, mình là không dùng đến, nhưng có thể ban cho thủ hạ, tỉ như ban cho Ất Mộc Đồ Nhi, để hắn có được thánh nhân chi lực. Sau này nhưng thay thế mình ra mặt, thánh nhân địa vị là hồng hoang tương lai một đoạn thời gian cao nhất thành tựu. Mà lại, mình không tại Thái Sơ giới thời điểm, Ất Mộc cũng có thể thay mình quản lý Thái Sơ giới. Giao phó hắn thánh nhân năng lực là có thể được. Đương nhiên, lúc này Thái Sơ cũng có thể giao phó Ất Mộc thực lực cường hãn, nhưng Thái Sơ giới có thể bàn cho chỉ có chuẩn thánh cấp độ. Dù sao không phải hồng hoang, giao phó Thái Sơ giới sinh linh thánh nhân thực lực, Thái Sơ làm không được, Thái Sơ giới cũng làm không được. Thậm chí, Ất Mộc đã là Trảm Ma chuẩn thánh, ban cho không ban cho vô dụng. Nhưng giới quả không giống, chính là 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn ban cho. 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn chính là một đầu hoàn chỉnh bất diệt nguyên linh 9 phần. Cũng có thể nói là cùng cấp hồng mông tử khí tồn tại, cho nên mới có thể tự lúc, có thể ngưng tụ hỗn độn linh căn giới cây năng lực. Sau đó, Thái Sơ có quan sát một chút 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn. Phát hiện tề tiểu về sau, bản nguyên cộng hưởng hạ, bọn chúng trưởng thành rất nhiều, liền ngay cả vừa đạt được tiên hạnh, cũng bắt đầu nhanh chóng nở hoa kết trái. Hai viên trái cây cực hạn đánh vỡ, từ lượng cực thành tam tài. Ba viên trái cây tản ra ba loại nhan sắc. Đợi thành thục về sau, chính là ba cái thiên phú thần thông tồn tại. Thái Sơ rất hài lòng, lại chạy tới Thái Sơ giới biên giới, phát hiện Thái Sơ giới lớn rất nhiều. Một chút trước đây biên hoang chi địa, cũng bắt đầu bởi vì giới cây sinh ra, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không bao lâu, cũng sẽ trở thành một linh khí sung túc tiên sơn đạo trường. Thái Sơ giới rất lớn, sinh linh lại thưa thớt, là Thái Sơ cố ý khống chế cục diện. Nếu không lại đến mấy vạn lần sinh linh cũng có thể sinh tồn. Mà lại trước đó không lâu gần 3 vạn sinh linh đi ra Thái Sơ giới, đi bản thạch đám người đạo trưởng. Lại một lần nữa giảm bớt Thái Sơ giới nhân thủ. Thời khắc này Thái Sơ giới, tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến 40 vạn sinh linh. Nhưng là, đây đều là thấp nhất đại La Kim Tiên tồn tại, chuẩn thánh Trảm Ma cũng không phải số ít. Thái Sơ giới sinh linh căn cơ rất mạnh, là trước đây vạn tộc có thiên phú nhất sinh linh ngưng tụ đến. Mà lại chủng tộc đông đảo, cái gì cũng có, liền ngay cả một chút thưa thớt linh tộc, ảnh tộc cùng ngũ hành trở pháp tắc mà đản sinh sinh linh đều có. Tuy nhỏ nhỏ không đến 40 vạn sinh linh, lại là toàn bộ hồng hoang vô số năm qua tinh hoa hội tụ. Thái Sơ cũng không có ý định gia tăng sinh linh, một là trướng mắt, hai là không cần thiết. Khả năng những sinh linh này, chính là tương lai vô tận tuế nguyệt bên trong, một mực bảo trì sinh linh. Đôi này lại một lần tăng lớn Thái Sơ giới đến nói, sinh linh càng mỏng manh. Hài lòng đem Thái Sơ giới nhất quan sát bên ngoài một bên về sau, Thái Sơ trở lại vô lượng lơ lửng đạo trường. Giới cây này mầm trưởng thành không phải một lần là xong, cần thời gian dài dằng dặc chờ đợi. Trước đây, bàn thạch không linh mang theo kim linh cùng Vân Trung Tử đi, trong lúc nhất thời nhàn hạ Thái Sơ, bắt đầu cân nhắc mời những người kia đến đây. Đây là mình trước đây lời hứa, đã nói liền muốn làm được. Suy nghĩ một phen. Dương Mi cùng đạo thứ ba người. Mời đi, tuy nói ta đám ba người có ngăn cách, nhưng đáp ứng liền làm được. Ngoài ra, Vọng Thư muốn mời, Tứ Hải cùng Lục Gáp hai gia hỏa này. Thái Sơ do dự muốn hay không mời hai người này. Mời đi, nếu không vẹn vẹn mấy người để làm gì. Thái Sơ nghĩ đến. Đã quyết định thịnh đại cử hành, vậy liền nhiều mời điểm, nếu không người ít còn chưa đủ phiền phức. Kể từ đó, Long tộc nến rồng, tiểu hồ ly, bắt đầu hoàng, tử, ân tiểu nha đầu này dù bối phận thấp, nhưng dù sao đại biểu kỳ lân tộc, một cái dê là thả một đám cũng là thả đều mời đi, miêu tộc tộc trưởng. Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, Tam Thanh, Côn Bằng. Bản tôn xem như kéo xuống thân phận đến lần thân dân. Thái Sơ dứt khoát nghĩ thoáng, đã nghĩ long trọng điểm, vậy liền đem thai to mặt lớn đều tìm tới. Dù sao Thái Sơ mời, không thể tính mời, là nể mặt ngươi, bản tôn muốn cử hành cái linh quả thịnh hội, các ngươi nhanh tới tham gia. Cứ như vậy, ẩn thế hoặc là lúc này thai to mặt lớn, cơ hồ đều bị Thái Sơ chiếu cố. Lượng bọn hắn không dám đến, thậm chí còn có thể hưng phấn ngủ không được. Thái Sơ gọi bọn họ tới, chính là đến chân chạy. Bọn hắn cũng vui vẻ a. Cho độc hai người Thái Sơ khó khăn, hai người này là Hồng Quân cùng La. Thái Sơ khí quyển, La cũng dự định mời, nhưng là hắn cùng Hồng Quân thuộc về bản nguyên dung hợp thiên đạo tồn tại, xuất hiện tại không nhận thiên đạo trưởng không Thái Sơ giới là không thể nào. Nay sẽ để bọn hắn thời gian ngắn thoát ly thiên đạo, sẽ phát sinh cái gì, Thái Sơ đều dự không ngờ được, hai gia hỏa này khẳng định không dám mạo hiểm. Huống chi đại biểu thiên đạo Hồng Quân, cũng sẽ không làm như vậy. Cái này biểu thị bọn hắn tại Thái Sơ giới lúc sẽ thời gian ngắn khôi phục bản ngã. Nguy hiểm rất lớn, nhưng dụ hoặc cũng lớn a. Nói không chừng hai gia hỏa này sẽ đến, sẽ còn trở về vốn sự xuất hiện của ta biến hóa lớn. Như vậy cũng tốt chơi. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ không do dự, định cho Hồng Quân cùng La đều phát đi mời, nhìn hai cái này lão già có dám tới hay không. Ha ha. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ đều cảm thấy có ý tứ, không biết tạm thời thoát ly thiên đạo Hồng Quân cùng La, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào đâu. Để ngươi chờ mong a. Chương 626, hành động. Vừa nghĩ đến đây, Thái Sơ khai bắt đầu hành động. có thể để cho hắn động tâm không nhiều, lần này rất tâm động, nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang, không người nào có thể đạt tới mình thời khắc này địa vị. Dù là Hồng Quân đạt tới, nhưng Hồng Quân tuyệt đối không làm được cử động của mình. Bực này bao quát thái cổ, viễn cổ, thượng cổ từng cái thời đại tinh anh hội tụ một đường hành vi, nghe vào cũng làm người ta chờ mong. Linh quả thái sơ sớm liền chuẩn bị rất nhiều, không sợ người tới nhiều. Hơn nữa nhìn dường như thâm hụt tiền, nhưng là, thái sơ cảm thấy, mình sẽ kiếm lời lớn, liền hỏi ai có ý tốt tay không đến. Chỉ là dâng tặng lễ vật liền bù đắp được mình linh quả tổn thất. Liền như vậy, thái sơ khai bắt đầu đi động, đầu tiên muốn tìm cái chủ quản, mình địa vị này cũng không thể kinh nghiệm bản thân hầu cận đi bố trí. Mình ngồi chờ là được, có thủ hạ người đến bận rộn. Tìm ai đâu? Thái sơ nói. Ừm, dạng này, đem bàn thạch bọn hắn đều gọi trở về, để bọn hắn đi tiếp đãi, đệ tử chính là làm cái này. Thái sơ nói. Chật, trực tiếp mấy đạo lưu quang xuất hiện tại Hồng Hoang, mấy đại đệ tử trong đạo trường. Vừa trở về không lâu không linh cùng bản thạch lập tức được, làm sao vừa trở về liền thu được sư tôn chỉ thị. Khi bọn hắn minh bạch thái sơ ý tứ về sau, manh kinh. T, quả nhiên là sư tôn, đây là bao quát Hồng Hoang tất cả tinh hoa A. Thái sơ đơn giản nhắc nhở một chút, cái này gọi bọn hắn giật mình, quá thật lớn thịnh hội, không hổ là sư tôn xuất thủ. Vì vậy, bọn hắn bảy người không dám kinh thường, Trấn Nguyên Tử trực tiếp thả ra trạm thi phân thân nhìn chằm chằm đang tiếp thụ các loại khảo nghiệm xuống uổng. Chân thân nhanh chóng hướng Thái Sơ giới chạy đến. Ở xa cực Bắc Tử Ngọc, xuất ra thủ đoạn cuối cùng, nhanh chóng chạy về Nam Hải, hắn cách quá xa. Không linh dự định đại triển thân thủ, phương diện này nàng quen thuộc. Thái Sơ giới ất mục, bắt đầu căn cứ lao sư chỉ thị chuẩn bị, Thái Sơ giới sinh linh cũng bắt đầu đâu vào đấy chuẩn bị. Đến tận đây, thịnh đại chuẩn bị bắt đầu. Thái Sơ nghĩ đến mấy vị đệ tử cũng không có kinh nghiệm, loại kinh nghiệm này chỉ có yêu tộc có, bọn hắn lập thiên đỉnh thời điểm, từng có chuẩn bị. Vì thế, Thái Sơ hư ảnh trực tiếp giáng lâm thiên đỉnh, đem Đế Tuấn trở giật nảy mình. Tử Vi cùng Phục Hy, hai người các ngươi trước đây có kinh nghiệm chủ trì thịnh hội, bản tôn lần này có linh quả thịnh yến muốn chuẩn bị, hai người các ngươi mau tới Nam Hải. Nói xong, Thái Sơ trực tiếp biến mất. Công nhận yêu tộc tối cao tồn tại, chỉ huy yêu tộc ra thêm chút sức hoàn toàn có thể, huống chi Phục Hy cùng Tử Vi cũng vui vẻ a. Cái gì nghiên cứu hạ đồ lạc thư? Cái này không trọng yếu, đạo tôn sự tình mới trọng yếu. Thậm chí một mực chịu đủ vắng vẻ Côn Bằng đều kích động, việc này muốn tham dự à, cùng đạo tôn có quan hệ ta Côn Bằng đều muốn tham dự. Cho nên hắn cũng gia nhập khuyên nhủ trong đội ngũ. Tử Vi Phục Hy hai vị đạo hữu, đạo tôn cử hành thịnh hội, cho ta yêu tộc mặt mũi một đống lớn dặn dò. Cuối cùng nói, cho nên, hai vị đạo hữu nhất định phải cẩn thận, nhất định phải đạo tôn hài lòng. Đúng vậy à, đạo tôn từ không có yêu cầu ta yêu tộc, lần này coi trọng hai vị đạo hữu kinh nghiệm, hai vị đạo hữu nhất định phải cẩn thận à. Côn Bằng, Đông Hoàng, Tử Vi cùng Phục Hy cảm giác gáp lực như núi. Hai ta người nhất định cố gắng. Hai người toát mồ hôi lạnh nói. Khu khu, cái kia, Côn Bằng có chút xấu hổ. Ừm, khu khu, chính là Đế Tuấn cũng vẻ mặt giống như nhau. Ha ha, Tử Vi cười nói, các vị đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ đánh dò xét một chút, chắc hẳn đạo tôn cử hành thịnh hội, ta yêu tộc vì thế lúc bá chủ, định có phần của chúng ta, yên tâm đi. Ha ha, Đế Tuấn cùng Côn Bằng chờ cười một tiếng, vậy liền phiền phức hai vị đạo hữu. Nhất định, yên tâm đi. Mang theo nhắc nhở cùng chờ mong, Tử Vi cùng Phục Hy đi. Sau khi đi, yêu tộc bắt đầu cử hành lớn thảo luận. Nếu là đạo tôn cho chúng ta phát tới mời, chúng ta lấy cái gì dâng tặng lễ vật? Đế Tuấn nghiêm túc hỏi. Đây là lo trước khỏi họa chuẩn bị, vì khả năng có mời trước chuẩn bị. Đạo tôn có thể coi trọng ta yêu tộc cái gì? Nói câu lời khó nghe, ta yêu tộc xem như giàu có hừng hoang, nhưng tựa hồ không có chút có thể để đạo tôn hài lòng. Côn Bằng lần này rất trợ lực, nhất định phải tham dự. Đúng vậy a. Các vị cấp cao phiền muộn. Yêu tộc không có gì ra dáng hạ lễ a. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đế Tuấn nói. Nói xong, cao tầng bắt đầu nhao nhao mở miệng. Đạo tôn thích linh căn, thế nhưng là khó tìm, chúng ta có, cũng là không lên được mặt bàn. Có lẽ, đạo tôn cũng không có chỉ nhìn chúng ta cái gì, không bằng tùy ý điểm. Dâng tặng lễ vật chút linh bảo cái gì liền có thể. Không có thể tùy ý, nếu không chúng ta cũng mất mặt ta. Mỹ nữ được hay không? Có lẽ lời nói này xong, một yêu tộc đại yêu nháy mắt phát hiện, mấy vị yêu hoàng cùng yêu vương, căm tức nhìn chính mình. A một tiếng hét thảm. Đồ hỗn trướng. Đế Tuấn vung tay áo, trực tiếp đem vị này muốn dâng tặng lễ vật mỹ nữ yêu vương đánh ra lăng tiêu điện. Sau đó, một trận trầm mặc, phát hiện là thật không có gì đem ra được. Nghe lệnh. Đế Tuấn trầm tư một chút nói thẳng. Tuyên bố tin tức, yêu tộc thu thập linh căn, tốt nhất là trước thiên linh căn, phẩm cấp càng cao càng tốt, vì linh căn bất kể đại giới. Vâng. Mọi người rất túc mục, chỉ có thể dạng này. Ngoài ra, lo trước khỏi họa, thật muốn tìm không thấy điều kiện tiên quyết, sưu tập các loại linh bảo linh tài, đi thôi. Vâng. Mọi người lần nữa linh mệnh. Liên như vậy, một trận yêu tộc bắt đầu trước tìm kiếm linh căn, linh bảo, linh tài to lớn càn quét bắt đầu. Vô số người cảm thấy yêu tộc điên, làm sao như vậy không từ thủ đoạn, không phải vừa bị vu tộc một trận giáo hơn sao. Cái này liền quên rồi. Mà, rốt cục chạy về Thái Sơ giới thất đại đệ tử, cùng Tử Vi cùng Phục Hy hai người. Bọn hắn nhanh chóng bắt đầu bố trí, linh quả, quỳnh tương các loại, mời đại năng tiếp đãi, cụ thể sư tôn, đạo tôn, mời ai. Bọn hắn bắt đầu kế hoạch. Khi thấy Thái Sơ mời danh sách về sau, nhất là trên cùng đạo tổ Hồng Quân, Ma Tổ La về sau, bọn hắn rung động. Còn là xem thường đạo tôn, sư tôn, hai vị này đều mời. Quả thực không thể tưởng tượng nổi a. May mắn phía dưới bình thường điểm, Dương Mi, đạo thứ ba người, Tứ Hải, Lục Áp, Vọng Thư, Nến Rồng, Bắt Đầu Hoàng, Tiểu Hồ Ly cùng vẹn vẹn cá biệt hỗn nguyên kim tiên thời đại thái cổ còn sót lại cao thủ. Sau đó các loại thái cổ tộc quần tộc trưởng, lúc này Vu Yêu cao tầng, Tam Thanh, Lôi Trạch, Thanh Đế, thậm chí còn có phương Tây hai vị, cùng bọn hắn cảm thấy thật bất ngờ Côn Bằng cùng Minh Hà, Hồng Vân. Cái này đều mời, ngài thế nhưng là đạo tôn A. Làm sao cao dọa người, thấp còn có những này kém hàng. Quả thực món thập cẩm A, nhiều như vậy. Mấy vị đạo hữu, tha thứ tại hạ kiến thức nông cạn, cái này tướng thần là ai? Phục Hy nghi ngờ nói. Ách! Bàn thạch chờ đều nghi hoặc. Tướng thần là ai? Bọn hắn cũng không biết A. Không cần phải để ý đến, ngươi nhìn sư tôn nói, chỉ cần bóp nát ngọc giản này liền có thể, tướng thần tới hay không toàn xem bản thân hắn, chắc hẳn sư tôn cũng là tùy ý thăm dò. Không linh nói. Thiện, cứ như vậy đi. Đạo tôn nói Dương Mi, đạo thứ ba người chờ các vị tiền bối, chúng ta đồng dạng tìm không thấy, chỉ cần bóp nát ngọc giản là được, những này tiền bối sẽ bản thân cảm ứng được. Nhưng là, Tử Vi mê mang, nhưng là, đạo tổ cùng thiên ngoại thiên ma tổ là chúng ta làm sao mời, ai đi mời. Đúng vậy à, sư tôn cảm giác cho chúng ta tìm không được đều chuẩn bị ngọc giản, nhưng đạo tổ cùng ma tổ chúng ta làm sao bây giờ? Bàn thạch cũng nghi hoặc. Mọi người suy nghĩ thật lâu, chỉ nghe không linh nói, không bằng dạng này, để Hàm Đan cùng Hạc Vũ hai vị sư đệ sư muội đi thôi, bọn hắn chính là sư tôn đồng tử đồng nữ, có thể đại biểu lão sư, chính là chúng ta đều không đạt được bọn hắn coi trọng trình độ, để Hạc Vũ cùng Hàm Đan hai vị sư đệ sư muội tiến đến. Mọi người nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện, chỉ có thể dạng này. Thiện. Sau đó, bọn hắn lại thương thảo như thế nào tiếp đãi, dù sao Thái Sơ giới rất thần bí, muốn đi vào Tiêu Diêu đảo về sau, leo lên tối cao chủ phòng, thông qua cửa đồng lớn, mới có thể tiến nhập Thái Sơ giới. Có thể nói tương đương thần bí, lại Thái Sơ giới là đại đạo pháp tác hiện ra chi địa, không giống với Hồng Hoang, cái này cần dẫn đạo. Lần đầu tiên tới không biết, có thể sẽ làm trò cười, cái này cần nhắc nhở cùng chú ý. Mà lại thu lễ, dẫn đạo, cũng cần an bài tốt. Còn không nói điều động cùng người đi mời Hồng Hoang đại năng. Mời tới về sau, như thế nào an bài chỗ ngồi cũng phiền phức. Chư vị, ta liền hỏi một chút. Nếu là đạo tổ đến, thử hỏi ai có thể cùng đạo tổ đồng ý cấp bậc, trừ đạo tôn. Phục Hy nhíu mày hỏi. Ngươi an bài thế nào chỗ ngồi a? Cái này lão sư không phải đã nói rồi sao? Đạo tổ nếu tới, cùng ma tổ đồng dạng thuộc về bản thân hiện ra, chúng ta không cần phải hiểu, chỉ cần cùng Dương Mi, đạo thứ ba người hai vị tiền bối ngang nhau liền có thể. Thế nhưng là đây là đạo tổ cùng ma tổ A. Phục Hy y nguyên không yên lòng. Hắn không rõ, Hồng Quân như đến, sẽ tạm thời thoát ly thiên đạo, thuộc về trở về bản thân, không phải thiên đạo người phát ngôn thân phận, cũng liền cùng hỗn nguyên đại la kim tiên cân bằng mà thôi. Đương nhiên cái này thuộc về Thái Sơ giới độc hưu, tại Hồng Hoang, Hồng Quân thế nhưng là trí cao duy nhất. Cái này, ta cảm thấy dựa theo sư tôn nói đi, chúng ta lý giải không được, đã sư tôn an bài như vậy, chúng ta liền chiếu vào bố trí chính là... Từ Ngọc nói, tốt à, mọi người đồng ý. Cùng Thái Sơ cùng cấp có 4 cái, theo thứ tự là Dương Mi, đạo thứ 3 người, Hồng Quân cùng La 4 người. Còn lại mới là Lục Áp, Tứ Hải, Vọng Thư bọn người. Hồng Hoang thực lực nhất trực quan, có thực lực ngươi liền có địa vị, thực lực không đạt được liền không thể vượt qua. Đây là Hồng Hoang cho tới nay chí lý. Sau đó, bọn hắn rốt cục thương định tốt, bắt đầu an bài nhân thủ, hoặc tự mình chạy tới Hồng Hoang các đi pháp thiệp mời. Hạc Vũ cùng Hàm Đan nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chật vật tiếp nhận mời đạo tổ cùng ma tổ nhiệm vụ. Sư tỷ, ma tổ có thể hay không ăn chúng ta? Hàm Đan lo lắng hỏi. Ách, thật là ngây thơ, nghe được không linh im lặng. Liên tục giải thích nói, đây là thiệp mời, không là bảo ngươi nhóm đi khiêu khích, ma tổ một phương đạo chi hiện ra, sao lại ăn các ngươi, các ngươi chỉ là truyền tin. Tóm lại một trận giải thích về sau, Hạc Vũ cùng Hàm Đan mới chân đạp Thái Sơ tiếp dẫn Kim Mây chạy tới Tử Tiêu cung cùng Thiên Ngoại Thiên Ma vực. Cái này Kim Mây là Thái Sơ biểu tượng, hồng hoang hàng thông không trở ngại, thiên địa pháp tắc đều né tránh, thuộc ở thiên địa đối Thái Sơ đãi ngộ. Vì vậy, tiếp dẫn Kim Mây nơi nào đều có thể đi, còn có thể thông suốt. Không linh bọn hắn, lại là khẩn trương đi ra Thái Sơ giới, nhìn xem thật nhiều ngọc giản, bắt đầu rối rít bóp nát. Đầu tiên là Dương Mi tiền bối ngọc giản. Bàn Thạch nói, chợt bóp nát, khi ngọc giản bóp nát về sau, một đạo kim sắc lưu quang cấp tốc biến mất ở giữa thiên địa, hướng về hỗn độn mà đi. Sau đó đạo thứ ba người, Tứ Hải, Lục Áp, bọn hắn từng cái bóp nát ngọc giản, trong ngọc giản tiếp dẫn kim quang, tự động hướng về mấy vị này tồn tại chi địa mà đi. Bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn lại không cần cẩn thận như vậy, nhưng an tâm đi, hạ lệnh. Chương 627, dâng tặng lễ vật. Huyết Hải. Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn tọa hạ Kim Hỏa đạo nhân, thu đạo tôn chỉ lệnh, đến đây truyền đạt đạo tôn chỉ lệnh, mời vu tộc các vị đạo hữu một lần. Kim Hỏa Ngô Đồng, cái này Thái Sơ giới có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Hắn phát hiện, mình biến lớn về sau, trở thành thiếu niên. Thanh niên về sau, lão gia liền không yêu mình, đại lao gia càng yêu thích hơn đồng tử Hạc Vũ cùng Hàm Đan. Cái này gọi Kim Hỏa Ngô Đồng rất phiền muộn, cảm ngộ đến trưởng thành đại giới, chỉ là đại giới có chút lớn. Lần này, bởi vì mời rất nhiều người, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đến đây vu tộc truyền đạt ý chỉ. Hưng phấn hắn, đi tới vu tộc, trên đường đi nghĩ đến không thể cho lão gia bị mất mặt, cho nên mà giờ khắc này nghiêm túc vô cùng. Quả nhiên, như vậy truyền lại về sau, vu tộc toàn bộ Huyết Hải một trận doanh động, Trúc Cửu Âm kinh ngạc về sau, cấp tốc mang theo các vị cấp cao, đến đây tiếp kiến Thái Sơ ý chỉ. Khi Trúc Cửu Âm tiếp nhận ngọc giản, vừa xem nội dung trong đó sau hắn có chút mê hoặc, vốn cho rằng là đạo tôn có chỉ lệnh, không nghĩ tới là loại này chỉ lệnh. Loại này chỉ lệnh tốt. Một bên tổ vu liên tiếp xem về sau, bọn hắn giống như Trúc Cửu Âm, rất hưng phấn. Trúc Cửu Âm cười ha hả tiếp đãi Kim Hỏa, dù Kim Hỏa chỉ là đại la tu sĩ, nhưng đạo tôn trước cửa địa vị cao a, chính là cái đồng tử, ngươi còn có thể xem thường. Vì vậy mở miệng xưng hô đạo hữu, Kim Hỏa đạo hữu này đến vất vả, nói cảm tạ bạn truyền đạt đạo tôn ý chỉ, Kim Hỏa đạo hữu mời vào trong. Trúc Cửu Âm dự định tìm hiểu một chút tin tức, nhìn đạo tôn vì sao làm như vậy, mình cần thiết phải chú ý cái gì, vân vân. Kim Hỏa minh bạch Trúc Cửu Âm ý tứ, bởi vậy nói, không dối gạt vu tộc các vị đạo hữu, ta chỉ là truyền đạt tin tức, ngoài ra còn có tin tức cần truyền đạt, không thể ở đây ở lâu, nhưng là chư vị có nghi vấn gì, hợp lý, tại hạ sẽ giải đáp. Ha ha, Trúc Cửu Âm cười một tiếng, nghĩ thầm, quả nhiên đạo tôn môn hạ, nho nhỏ đại la không kiêu ngạo không tự ti, còn biết làm người. Đã dạng này, vậy liền cảm ơn Kim Hỏa đạo hữu, không biết đạo hữu Trúc Cửu Âm cũng không biết như thế nào hỏi. Như vậy đi, ta nói một chút ta biết, về phần vu tộc đạo hữu các ngươi thấy thế nào, làm thế nào, đều xem ý của các ngươi thế nào. Ha ha, tạ qua đạo hữu. Không sao. Kim Hỏa nói, là như vậy, lão gia thu thập đủ 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn, trước đây từng đối rất nhiều tiền bối nói qua, thu thập đủ 9 đại linh căn thời điểm, sẽ triệu tập chư vị tiền bối tổ chức linh quả hiến hội. Lần này, có đạo tổ, ma tổ, Dương Mi, thứ tam tiền bối. Về sau, lão gia khả năng cảm thấy người quá ít, không náo nhiệt, cũng không phù hợp lão gia khí độ, bởi vậy giờ phút này hồng hoang. Kim Hỏa đối vu tộc mọi người nói một phen. Vu tộc sững sờ, tình cảm chúng ta là dư thừa, góp nhân số. Nhưng là, làm sao có loại góp nhân số còn cùng vinh có chỗ này, lớn lao vinh quang cảm giác. Sau đó Kim Hỏa rời đi, còn cố mà làm nhận lấy vu tộc mạnh mẽ đem một kiện linh bảo. Là hậu thiên. Vu tộc, lại là trinh trọng. Đoạn thời gian trước yêu tộc nổi điên siêu tập linh căn, tình cảm là vì cái này. Đúng vậy à, đáng chết yêu tộc vận khí tốt, bởi vì cử hành qua thịnh hội, cho nên Phục Hy cùng Tử Vi hai người này, bị đạo tôn điểm danh đi làm việc. Trúc Dung buồn bực nói. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Linh căn chúng ta có, nhưng không lên được mặt bản A, lần này là một lần to lớn thịnh hội, toàn bộ hồng hoang khai thiên tịch địa đến nay đại năng cao thủ, toàn bộ tham dự. Đại ca, chúng ta cũng hạ lệnh thu thập linh căn đi, nếu không đều bị yêu tộc vơ vét, ngoài ra biết đến vượt qua, siêu tập càng nhiều người, chúng ta không thể chờ. Chúng tổ vu nói, Trúc Cửu Âm tưởng tượng thật đúng là, mình vu tộc tựa hồ cũng không bỏ ra nổi đạo tôn hài lòng đồ vật, chỉ có thể siêu tập linh căn. Liên như vậy, kế yêu tộc về sau, vu tộc cũng bắt đầu, một trận siêu tập linh căn phong bạo bắt đầu càn quét. Côn Lôn Sơn, cái này vu yêu phát điên rồi sao? Hay là có chúng ta không biết? Cái này. Tam Thanh nghi hoặc. Nhưng mà, ba vị lao ra, đạo tôn tọa hạ có chỉ lệnh truyền đạt. Một đồng tử đánh gãy ba người suy nghĩ. Ồ, ba người sững sờ. Mau mau cho mời. Kết quả, truyền đạt sinh linh sau khi nói xong, Tam Thanh cũng minh bạch. Nguyên lai là dạng này à, chắc không được Vu Yêu hai tộc như bị điên siêu tập linh căn, tình cảm việc này cho đạo tôn dâng tặng lễ vật à. Đại ca, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói. Hai vị đệ đệ, đại ca biết được. Chúng ta cũng siêu tập linh căn, hy vọng không muộn, ngoài ra lo trước khỏi họa, không chỉ có là linh căn, còn cần dụng tâm chuẩn bị khác, Tam Thanh mặt mũi không thể mất, đạo tôn đối ta ba người ân gặp có thừa. Lao tử nhanh chóng tổng kết nói, sau đó ba người cũng gia nhập siêu tập trong đội ngũ, một trận hạo đãng tìm kiếm linh căn bắt đầu. Sau đó Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, kích động muốn khóc hồng vân. Minh Hà, Lôi Trạch, Thanh Đế Trở. Một bang đại năng không chỉ có siêu tập linh căn, còn bắt đầu siêu tập kỳ chân dị bảo, sợ linh căn tìm không thấy còn không có vật thay thế. Mặc dù bọn hắn biết, chính là tay không đi, Thái Sơ cũng sẽ không cùng bọn hắn những bọn tiểu bối này sinh khí. Nhưng liên quan đến mặt mũi của mình a, không thể không coi trọng. Không phải sao, Thiết Công Kê chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng có chút kinh hỉ. Sư đệ, nhìn thoáng chút, thấy không, thiệp mời nói rõ, đạo tôn căn bản không có lấy ngươi làm chuyện, trừng phạt ngươi thuộc về xem qua liền quên sự tình, ngươi còn tại cái kia thủ, thật không cần thiết, huống chi thủ, khả năng vĩnh viễn báo không được. Tiếp dẫn biết được sư đệ tâm, bị Thái Sơ hai lần chấn áp về sau, sư đệ tựa hồ lâm vào một loại ma chướng. Cái này ma chướng rất đáng sợ, muốn là bình thường ma chướng, Tiếp dẫn sẽ không quản, hắn có lòng tin chuẩn đề vượt qua, nhiều hơn hậu tâm cảnh sẽ có biến hóa lớn. Nhưng cái này ma chướng không thể không quản, nếu là sư đệ còn bảo trì loại này đáng sợ ý nghĩ, muốn báo thù đạo tôn ý nghĩ, cái này rất nguy hiểm a. Nói không chừng mình cùng sư đệ, bao quát mình cả cái thế lực đều sẽ tan thành mây khói. Hắn không thể không coi trọng. Tiếp vào chỉ lệnh một khắc, chuẩn đề giống như là co quắp đồng dạng, sư huynh ta có sai sao? Ai, sư đệ, nghiêm chỉnh mà nói ngươi không sai. Có cựu báo cựu đây là chính xác, nhưng là, mối thù của ngươi có chút không thể tưởng tượng nổi a, quả thực không có khả năng, gần thành ngươi ma chướng. Thế nhưng là sư đệ không cam tâm a. Chuẩn đề nói, quên không được mấy lần bị trấn áp tao nộ. Không cam tâm cũng vô pháp, sẽ chỉ là ma chướng, thậm chí cố tình ma, ngươi tu nhân quả nói, minh bạch nhân quả tuần hoàn. Nói thật, đạo tôn thật đúng là không có cố ý chen ép chúng ta, thực tế là hai ta người vận khí không tốt, luôn luôn nhìn trên họng súng đụng a. Lại nói, nếu là còn không cam tâm, trở thành thánh rồi nói sau, thành thánh sau như còn không cách nào, vậy liền quên đi. Tiếp dẫn đi, lưu lại chuẩn đề mình nghĩ thấu, hắn còn cần chuẩn bị dâng tặng lễ vật đâu. Cái này quyết không thể qua loa. Qua rất lâu. Ai? Chuẩn đề thở dài một tiếng, không chỉ là nhìn thấu hay là trước cẩn tàng. Tóm lại tâm cảnh biến hóa, trong bất chi bất giác cảnh giới có tăng tiến, liền ngay cả khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới đều không xa. Có chút nhân họa đắc phúc nguyên nhân. Bị ngược tiến bộ, chuẩn đề là đệ nhất nhân, xem ra hắn phù hợp đi bị ngược con đường này. Hồ tộc Vọng Thư cùng tiểu hồ ly rất mừng rỡ. Thái Sơ đạo hữu, quả nhiên thu thập đủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, đạo tôn thật lợi hại, trước đây còn định tìm đạo tôn ban ân trả ma công pháp đâu, không nghĩ tới đạo tôn vậy mà cho ta phát tới thiệp mời, còn là lần đầu tiên đâu tỷ tỷ, ha ha ha. Tiểu hồ ly cười rất vui vẻ. Vạn vạn nghĩ không ra, có thiên hội thu được Thái Sơ thiệp mời. Đương nhiên, nàng là nhân tiện, thiệp mời là cho Vọng Thư, khắc là chỉ lệnh, cùng Thái Sơ một cái bối phận mới là thiệp mời. Tiểu hồ ly thuộc về tốt số, cùng Vọng Thư cùng một chỗ nguyên nhân. Chúng ta lấy cái gì dâng tặng lễ vật đâu? Vọng Thư đột nhiên hỏi. Ách! Hai người trầm mặc. Ha ha, bỗng nhiên tiểu hồ ly cười, không bằng dạng này tỷ tỷ, đem tỷ tỷ khi dâng tặng lễ vật đưa cho đạo tôn thế nào? Lấy đánh. Vọng Thư bỗng nhiên một mặt đỏ. Trước đây còn cùng tiểu hồ ly nói qua. Mình muốn hay không đi Thái Sơ giới tu luyện, vì thế do dự, vấn đề mặt mũi có chút đưa tới cửa cảm giác. Bởi vậy một mực chờ đến thời khắc này còn chưa có đi. Tỷ tỷ không cảm thấy cơ hội tốt sao? Tiểu hồ ly cười nói. Được rồi, không nói với ngươi cười, hạnh tỷ tỷ tốt ta sống thời gian lâu dài. Hồi lâu trước đó thấy Thái Sơ đạo hữu thích thu thập linh căn cùng một chút thưa thất chân bảo, tỷ tỷ cũng thu thập qua, không nghĩ tới dùng tới. Giờ phút này xem ra, Thái Sơ đạo hữu ánh mắt thật dài xa. Trước đây không tính thưa thất chân bảo, hiện tại đã không thể thấy nhiều. Vọng Thư đã từng hồi lâu trước, thấy Thái Sơ thích thu thập khan hiếm chân bảo cùng linh căn, linh khí, linh thổ, linh mạch trở. Nàng cũng thu thập qua, không nghĩ tới theo thời gian trôi qua, trước đây mình thu thập, càng ngày càng chân quý. Lần này vừa vặn dùng đến, cũng chữ lại một lần nữa biểu đạt Thái Sơ ánh mắt. Ừm ân, muội muội lần này lại được nhờ. Tiểu hồ ly cười nói. Mà tại tinh không, lưu quang lấp lóe, Lục Áp hiếu kỳ sau khi nhận lấy, phát hiện nội dung để hắn kinh ngạc. Vậy mà là Thái Sơ thiệp mời. Bất quá, gia hỏa này tốt thô bạo truyền âm. Lục Áp, bản tôn muốn cự tinh. Tới hay không tùy ngươi. Rất thô bạo trực tiếp, cái này không phải thiệp mời, quả thực là vô lễ. Được được được, vốn đạo quân không cùng hắn sinh khí, dù sao đánh không lại hắn, sinh khí cũng vô dụng, cũng không thể đi Nam Hải tìm hắn để gây sự à. Lục Áp đạo quân rất thoải mái, cảm giác sinh khí vô dụng, ai bảo đây là Thái Sơ đâu. Cũng tốt, đã rất nhiều đạo hữu mời đi, vốn đạo quân cũng đi, đi chuẩn bị chút lễ vật, không thể để cho một chút tiểu bối xem nhẹ vốn đạo quân. Luôn luôn sĩ diện, Lục Áp biết được còn có rất nhiều tiểu bối về sau, hắn cảm thấy mình nếu là không thèm để ý, vậy sẽ rất mất mặt. Giống như hắn, do dự nhìn một chút mình rất chân quý cất giữ nước bản nguyên tứ hải lao tổ. Dự định đây chính là dâng tặng lễ vật, cái này có thể thể hiện địa vị của mình, bản nguyên thứ này, chỉ sợ một đám tiểu bối cũng không biết là cái gì. Rất chân quý, vốn định mình một mực giữ lại, không nghĩ tới chỗ hữu dụng. Tứ hải lao tổ cảm thấy, không cho Thái Sơ mặt mũi, cũng phải cấp mình hảo hữu tạo hóa mặt mũi. Bất quá, Thái Sơ đạo hữu vậy mà thu thập đủ 9 đại linh căn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, hắn thật đúng là giỏi về sáng tạo kỳ tích. Tứ hải cảm thán nói, còn mời La cùng Hồng Quân, thật sự là không thể tưởng tượng, hai vị đạo hữu này dám đi không? Thật là khiến người ta chờ mong a, vì cái này vốn lao tổ cũng mau mau đến xem. Đối với Thái Sơ đại thủ bút, hắn là kính nể. Về phần tướng thần, nhận được tin tức về sau, nháy mắt không nhìn, mình tuyệt đối không đi. Chương 628, lựa chọn. Thái Sơ thì mời, để trong hỗn độn Dương Mi lên vận sóng. Ha ha, xem ra rốt cục có cứu vãn cơ hội, trước đây vì cầu đạo cùng tạo hóa thanh liên nguyên nhân, cùng quá tốt đạo hưu có ngăn cách, vốn cho rằng không cách nào hóa giải, không nghĩ tới Thái Sơ đạo hưu hay là để mắt ngô Dương Mi. Dương Mi cao hứng. Không ai so hắn lý giải cái này thiệp mời hàm nghĩa. Trước đây thiếu Thái Sơ nhân quả ân tình quá nhiều, lần kia xuất thủ về sau, cơ hồ cùng Thái Sơ không có liên hệ. Mà nhưng hắn thiếu ân tình cùng nhân quả, lại dẫn đến tâm cảnh của hắn từ đầu đến cuối khó mà viên mãn cùng tiến bộ. Cái này đều nhanh thành tâm ma, nếu là không trả hết nợ, hắn đừng muốn tiến bộ, thậm chí đều có bản thân ma chướng khả năng. Cái này gọi hắn vô cùng khó chịu, một bên không cách nào tiến bộ, một bên là ấy nấy, những năm này Dương Mi trải qua cũng không tốt. Lần này rốt cục xuất hiện chuyển cơ, một cái cùng Thái Sơ đền bù quan hệ chuyển cơ. Chỉ cần Thái Sơ bỏ qua bọn hắn trước đây sai lầm, mới có thể quy tắc dẫn dắt hạ, nhân quả ân tình sẽ không lại nghĩ ma chướng đồng dạng buồn rầu lấy bọn hắn. Dạng này hắn mới có thể đi vào bước, nếu không khó, trừ phi bỏ qua tự tổn bản nguyên đi hoàn lại nhân quả, để đạo tâm giải thoát. Nhưng tự chém bản nguyên hoàn lại giá quá lớn, lớn đến có thể để cho hắn thương cân động cốt. Không nghĩ tới, lần này thiệp mời cứu vãn nàng. Cơ hội này nên nắm chắc. Bần đạo nhiều năm tích lũy toàn bộ lấy ra cũng không sao, chỉ cần Thái Sơ đạo hưu không so đo, bần đạo còn có thể thừa cơ hoàn lại một chút nhân quả. Dương Mi nghĩ đến. Hắn quyết định xuất ra nhiều năm tích lũy khi dâng tặng lễ vật, đã tốt bổ cứu cùng Thái Sơ nhân quả, thuận tiện hoàn lại một chút nhân quả. Nhân quả ân tình huyền chi lại huyền, thuộc về bản nguyên đạo tâm liên lụy cùng cản tay. Mỗi người tình nhân quả, tựa như đạo tâm bên trên tì vết, ngươi không đi bổ cứu sẽ để đạo tâm bất ổn. Liên giống với trong hiện thực có người làm chuyện phạm pháp, luôn luôn trời tối người yên thời điểm bản thân sợ hãi. Khi loại này bản thân sợ hãi lên cao đến đạo pháp cùng đạo tâm cấp độ về sau, sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho nên hồng hoang nhân quả ân tình để vô số đại năng đau đầu không thôi, đây không phải đơn thuần trời đạo pháp tác hạ quy định. Hay là đại đạo pháp tác hạ quy định, cũng coi là cầu đạo trên đường một loại khảo nghiệm cùng trở ngại. Huyền chi lại huyền. Tha thiếu tu vi pháp lực, chớ thiếu nhân quả ân tình. Đây là đại la phía trên cao tầng sinh linh cảm ngộ. Tu vi càng cao biết được cảm ngộ càng nhiều, đối người tình nhân quả càng là quan tâm. Thậm chí đây chính là một loại đại đạo quy tắc. Hồng quân hợp đạo đều phải trả nhân quả sau hợp đạo, có thể nghĩ. Lần này, Thái Sơ thiệp mời, có thể nói giải thoát Dương Mi. Cùng Dương Mi đồng dạng, còn có một cái cũng đưa khẩu khí, có chút giải thoát cảm giác. Hắn so Dương Mi còn muốn lợi hại hơn, thiếu Thái Sơ nhiều lắm, nếu là Thái Sơ làm tuyệt, hướng đại đạo phát thệ, nói. Đạo thứ ba người không hoàn lại ngô chi nhân quả, tu vi không cách nào tiến bộ lợi thể. Nói không chừng đạo thứ ba người thực sẽ trí cao quy tắc hạ, đừng nghĩ tu vi tiến thêm. Thái Sơ dù nhân tử cũng coi như khí quyển, nhưng sẽ không nốc phải chỉ có trả giá không có hồi báo. Trước đây trợ giúp Dương Mi cùng Hồng Quân rất nhiều, tuyệt không phải đơn thuần trả giá. Tựa như giờ phút này, hai người thiếu nhân quả, chính là Thái Sơ thu hoạch lớn nhất. Nếu là có một ngày Thái Sơ bỗng nhiên đối hai người nói, hai vị đạo hữu, cùng ta bắt lấy thiên đạo. Hoàn lại nhân quả A. Hai người thật đúng là không thể cự tuyệt, gian nan cũng phải lên, không lên đều không được, chứ không phải không nghĩ tu vi tiến bộ. Đương nhiên, loại này nhân quả ân tình cần nhìn cấp độ. Một cái thánh nhân thiếu đại la nhân quả, cái này sẽ có di chứng, nhưng rất ít, thánh nhân lớn không được tự tổn bản nguyên chặt đứt cũng vô hại trở ngại. Nhưng Thái Sơ không giống, vốn là toàn bộ hồng hoang đệ nhất nhân, ngươi chặt đứt cùng hắn nhân quả. Vậy thì chờ lấy to lớn phản phệ đi. Loại này phản phệ nói không chừng ngươi không chịu nổi. Tựa như chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cũng trước hồng vân nhân quả, nhưng hai người thánh nhân thiếu chuẩn thánh, hay là hai người chia sẻ. Cho nên nhìn xem hồng vân bị giết, tiếp nhận một điểm không có ý nghĩa phản vệ mà thôi. Nếu là bọn hắn thiếu Thái Sơ, nhìn xem còn dám hay không mặc kệ, chứ không phải không nghĩ sống, dù là ngươi thánh nhân bất tử bất diệt cũng khó chịu. Vì vậy, nhân quả ân tình cũng cần ngang nhau tu vi. Vừa vận Thái Sơ mạnh biến thái, ai cũng không dám tham ô hắn nhân quả. Cái này dẫn đến, hai người thu được thiệp mời về sau, hết sức hưng phấn. Cùng hai người muốn so, hợp đạo Hồng Quân lần thứ nhất xuất hiện gọn sóng. Thái Sơ thiệp mời đưa đến, không tình cảm chút nào hắn, chỉ sẽ cân nhắc được mất và cân bằng nói cho hắn không thể đi. Nhưng được mất nói cho hắn cần phải đi. Được mất là, một lần thoát khỏi thiên đạo khống chế cơ hội, đôi này hắn sau này triệt để siêu thoát thiên đạo có lợi ích cực kỳ lớn, cũng có thể lần nữa nếm thử một lần có cảm tính chính mình. Mà cân bằng nói cho hắn không thể, nếu là hắn có tình cảm cùng, thiên đạo sẽ bất ổn, thậm chí dẫn phát không thể dự báo sự tình. Nhưng Hồng Quân tưởng tượng, mình dù là tạm thời thoát khỏi trường khống, không đến mức sau khi trở về loại kia tự do vẫn tồn tại a. Thiên đạo có phải là nghiêm trọng, lại chí cao quy tắc cũng không có nói mình không thể đi Thái Sơ giới. Mình còn có thể đi hỗn độn đâu. Hỗn độn cũng là thụ đại đạo trưởng khống địa phương, không cũng giống vậy. Duy chỉ có không giống chính là, hỗn độn đại đạo sẽ không để cho mình thoát khỏi hợp đạo nguyên nhân. Mà Thái Sơ giới, Thái Sơ có thể làm cho mình tạm thời thoát khỏi hợp đạo nhân tố. Có đi hay là không, Hồng Quân có chút không dễ lựa chọn. Hợp đạo hắn không tình cảm, cũng không phải là một chút tình cảm không có, cùng thiên đạo quy tắc đồng dạng, hắn hay là có một chút suy nghĩ cùng tình cảm, chỉ là ít đến thương cảm mà thôi. Như triệt để không có những này suy nghĩ cùng tình cảm, kia hợp đạo không có bao nhiêu tác dụng. Hợp đạo chính là dựa vào chính mình suy nghĩ đến trợ lực thiên đạo trưởng khống hồng hoang. Cho nên, Hồng Quân không phải triệt để thiên đạo, Hồng Quân là thiên đạo không phải Hồng Quân. Nô hợp đạo, một là vì định số, hai là vì trưởng khống cùng siêu thoát. Đã như vậy kia liền đi đi, tạm thời trở về bản ngã cũng không tệ, vô hại thiên đạo vận chuyển liền có thể. Hồng Quân quyết định, trước đi tham gia thịnh yến. Lần này Hồng Quân, cũng không phải nguyên quỹ tích bên trong Hồng Quân, nhiều chút tử bi thiếu chút băng lãnh. Cũng là Thái Sơ cải biến. Nguyên quỹ tích bên trong Hồng Quân cũng không có dạng này tốt số, một thế này Thái Sơ trợ giúp rất nhiều, hắn khó khăn gặp phải cùng trở ngại cũng nhỏ. Vì thế băng lãnh ít đi rất nhiều, nhân tử cùng công bằng nhiều rất nhiều. Nguyên quỹ tích bên trong. Hắn một người độc hành, địch nhân vô số, thật vất vả hợp đạo về sau, tự nhiên lo lắng còn sẽ xuất hiện không nhận trưởng khống khảo nghiệm. Cho nên hắn tính toán Vu Yêu, về sau sợ Tam Thanh không nhận trưởng khống, tính toán Tam Thanh, vì thiên đạo trưởng thành, tính toán hồng hoang sinh linh, vỡ vụn hồng hoang, đụng vào bản cổ sống lưng tuần núi. Chờ một chút rất nhiều hành vi, đều là sợ xuất hiện không thể trưởng khống, một thế này Thái Sơ tồn tại cùng phối hợp, hắn nhẹ nhõm rất nhiều, không nhận trưởng khống cũng không có. Cho nên... Nhìn như Thái Sơ không có cải biến cái gì, nhưng trong đó đang thay đổi nhiều lắm. Mà La kích động, tạm thời thoát khỏi thiên đạo trường khống, hắn là vô cùng hài lòng. Bất quá, cùng Hồng Quân khác biệt, hắn sợ Thái Sơ tính toán mình a. Tạm thời thoát ly thiên đạo, nói rõ sinh tử không do người a, hay là đi Thái Sơ hang ổ, hắn có thể không lo lắng. Nếu là Thái Sơ tính toán mình làm sao bây giờ? Nhưng dụ hoặc quá lớn, cũng không nghĩ để Thái Sơ nhìn không nổi chính mình, hắn quyết định đi. Lớn không được các loại, nhìn bao nhiêu người đi vào, nếu là Hồng Quân đều đi vào, hắn liền không sợ, chẳng lẽ Thái Sơ dám diệt toàn bộ hồng hoang tất cả tầng cao nhất không thành. Bởi vậy hắn đối Hạc Vũ cùng Hàm Đan nói, trở về nói cho nhà ngươi lão gia, nói bản tổ nhất định sẽ đi. Vâng. Hạc Vũ cùng Hàm Đan nói. Hai người rốt cục có loại giải thoát cảm giác, đi đạo tổ kia đưa tin không sợ, thật sợ ma tổ la sẽ hại chính mình. May mắn không linh sư tỷ nói rất đúng, ma tổ la là khinh thường. Cũng sẽ không hại hai người mình chỉ là một cái truyền lời. Liên như vậy, có thể mời đều mời, toàn bộ hồng hoang cao tầng ở vào một loại kích động cùng trong chờ mong. Không rõ ràng cho lắm sinh linh bắt đầu rất gấp gáp, vừa kinh lịch Vu Yêu đại chiến, bọn hắn còn tưởng rằng Vu Yêu đại chiến lại bắt đầu đây. Bất quá phát hiện không phải, tựa hồ không chỉ có là Vu Yêu, rất nhiều cao thủ đại năng cũng tại tham dự, bọn hắn có chút không hiểu. Mà dự định thịnh yến chớp mắt là tới, rốt cục một lần quy mô cực lớn linh quả thịnh yến bắt đầu. Vô số sinh linh phát hiện, hồng hoang các đường đại năng, bắt đầu chạy tới Nam Hải. Chương 629, chỉ điểm. Lôi Trạch Thanh Đế đến. Thái Sơ giới, dâng lên dâng tặng lễ vật linh căn về sau, Thanh Đế cùng Lôi Trạch một mực ở vào khẩn trương bên trong. Lần đầu tiên tới Thái Sơ giới, bọn hắn phá vỡ nhận biết. Vốn cho rằng đạo tôn đạo trường là Tiêu Diêu đạo, khi bản thạch mang theo hai người tới Thái Sơ giới thời điểm, hai người cuối cùng minh ngộ. Nguyên lai đạo tôn đạo trường Tiêu Diêu đạo chỉ là một trong đó đồ đứng, mà thật đạo trường là một phương to lớn vô cùng tiểu thế giới. Cửa đồng lớn rung động, đại đạo pháp tắc thần kỳ, vạn tộc sinh linh tồn tại, cùng nồng đậm giận sôi linh khí. Bọn hắn triệt để phá vỡ nhận biết, nguyên lai đây mới là đạo tôn đạo trường, đại đạo ban tên Thái Sơ giới, cái này là bực nào đáng sợ. Bọn hắn cũng không cho rằng cửa đồng lớn bên trên Thái Sơ giới ba chữ là đạo tôn mình làm cho. Rất rõ ràng chỉ có đại đạo khắc họa mới có thể như vậy thần kỳ cùng rung động. Bọn hắn cũng rốt cục nhớ tới, cái gì gọi là đại đạo ban tên hào Thái Sơ. Đạo hữu chúng ta tới sớm, còn không người tới. Thanh Đế nói, hai người bị Thái Sơ giới sinh linh chằm chằm đến có chút khẩn trương, đứng ngồi không yên, về phần nhân vật chính Thái Sơ, bọn hắn còn không thấy. Cũng liền Thái Sơ, nếu là người khác mời mời bọn họ, lại gặp được như vậy tao ngộ, hai người đã sớm không hầu hạ. Tại Thái Sơ giới, bọn hắn không dám có bất kỳ bất mãn gì, đạo tôn giang nên tiếp, bọn hắn cũng không dám. Thanh Đế hỏi xong, Lôi Trạch nói, chúng ta chính là muốn tới sớm, ngươi cũng biết mời danh sách, chẳng lẽ, hai chúng ta còn dám áp hậu trận không thành. Như thế sẽ để cho rất nhiều cao nhân tiền bối không cao hứng, huống chi đạo tôn chỉ lệnh, đến sớm một chút tốt, tối thiểu đạo tôn nhìn thấy tâm ý của chúng ta, đạo hưu không biết, tại bần đạo chưa hóa hình thời điểm, liền đạt được lối đi nhỏ tôn chỉ điểm, bần đạo Lôi Trạch là suốt đời khó quên. Lôi Trạch hồi ức nói, đạo hưu tốt phúc nguyên, vậy mà từng chiếm được đạo tôn chỉ điểm. Ha ha, vừa lúc mà gặp thôi. Lôi Trạch nói, bình phục một hồi lâu hai người, lúc này mới từ khẩn trương bên trong đi ra, bắt đầu chậm rãi bắt đầu giao lưu. Bất quá, nhìn một chút chung quanh quan sát bọn hắn sinh linh, bọn hắn lúc này mới phát hiện, làm sao tất cả đều là đại la cấp độ, liền không có thấp hơn đại la cấp độ. Phát hiện này, hai người giật mình, không hổ là đạo tôn đạo trường, liền liền nói trận sinh linh đều cường đại như vậy. Ngay tại hai người rung động thời điểm, Bần đạo Hoàng Điểu đạo nhân gặp qua Lôi Trạch, Thanh Đế hai vị đạo hữu, mời hai vị đạo hữu đi theo ta. Không nghĩ tới hai người đến sớm như vậy, xem như hữu tâm, Hoàng Điểu kêu gọi hai người đi Vô Lượng Lơ Lửng đạo trường. Gặp qua Hoàng Điểu tiền bối, hai người khẽ giật mình. Chợt nhớ tới Hoàng Điểu là người phương nào, đây không phải Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp Hoàng Điểu đạo nhân sao? Hoàng Điểu đạo nhân tại Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp còn sót lại bọn hắn được lợi qua. Không dám, xưng hô đạo hữu liền có thể, đều chính là chuẩn thánh, hai vị mời. Hoàng Điểu nói, không dám, mời. Hai người vội nói không dám, chợt đi theo Hoàng Điểu lại đi tới càng thần kỳ Vô Lượng Lơ Lửng đạo trường. Đạo này trận càng là phá vỡ hai người nhận biết. Khi đi tới Vô Lượng đạo trường trước, nhìn thấy Thái Sơ ngồi một chút tại cao vị bên trên về sau, hai người vội vàng bái kiến Thái Sơ. Không nghĩ tới đạo tôn lại nhưng đã ra chờ, cái này gọi hai người thụ sủng nhược kinh. Vốn cho rằng Thái Sơ sẽ không xem hai người mình đâu. Ngồi xuống đi. Thái Sơ chỉ vị trí, tới gần cuối cùng vị trí, hai người nghe lời ngồi lên. Lôi Trạch, ngươi rất không tệ, điệu thấp lại nhân tử, đạo tâm kiên cố. Thái Sơ khó được khích lệ người, cái này khiến Lôi Trạch cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đây là lần thứ hai cùng Thái Sơ giao lưu, lần thứ nhất rất lâu rất lâu. Vạn bối có thể có hôm nay, nói cảm tạ tôn trước đây chỉ điểm, như không có đạo tôn chỉ điểm, không có thời khắc này Lôi Trạch. Lôi Trạch nói, bản tôn may mắn gặp dịp chỉ điểm một chút mà thôi. Bản tôn chỉ điểm nhiều, giống ngươi thành tựu như thế lại ít, ngươi không cần khiêm tốn, cần biết tự thân cố gắng đến thành tựu không cần khiêm tốn. Thái Sơ nói. Vâng. Lôi Trạch nghe tới Thái Sơ nói như vậy, cũng không nói cái gì, sợ mình tiếp tục khiêm tốn nữa, nhường đường tôn không cao hứng. Mà Thái Sơ có đạo, Thanh Đế, nghe nói qua tên của ngươi, Thượng Thể Thiên Tâm Hạ Yêu Sinh Linh, tuy là ngươi chi đạo vốn là như thế, bất quá ngươi làm rất không tệ, không nguyên nhân quả, có công đức, phải đại tiêu giao, rất không tệ. Thanh Đế cũng kích động không được, đạt được Thái Sơ khích lệ khó được a. Thái Sơ lại nói, Lôi Trạch Lôi Pháp Đại Thành, Lôi Chủ Tịch Diệt Tân Sinh, Thanh Đế Chủ Phồn Vinh Sinh Cơ, hai người nhân pháp thì bổ sung lại tương sinh tương khắc, hai người các ngươi có thể trở thành chí hữu, cũng coi như tốt cơ duyên, sau này lẫn nhau tương hỗ luận đạo, có lẽ có cảm ngộ. Thái Sơ nói xong, hai người một trận kinh hỉ. Dù là bạn tốt, nhưng hai người không có luận đạo qua, càng nhiều đúng vậy lẫn nhau thưởng thức. Không nghĩ tới hai người vẫn là tương sinh tương khắc, lại lẫn nhau luận đạo hội đối tu vi có trợ giúp. Cái này gọi hai người hưng phấn, lần này thật không uổng công, đạo tôn một câu chỉ điểm, liền cứ gọi hai người được ích lợi không nhỏ. Nói cảm ơn tôn chỉ điểm. Hai người cung kính nói, thụ đạo giải hoặc tri ân. Thiện. Thái Sơ cũng không thèm để ý, động động miệng mà thôi, mặc dù đối hai người trợ giúp rất lớn. Chợt Thái Sơ nhắm mắt không nói lời nào. Cử động này, có thể để hai người tới dọa lực, tại Thái Sơ trước mặt làm các loại, đây là một loại to lớn dày vò à, thở mạnh cũng không dám. Trêu đến Hạc Vũ cùng Hàm Đan hai cái đạo đồng tại kia cười trộm. Rốt cục, Tây Vương Mẫu đến, dâng tặng lễ vật. Lại là một chút linh căn, Thái Sơ lần này thịnh hội về sau, khả năng linh căn sẽ so Hồng Hoàng đều muốn nhiều, không là đơn thuần chất lượng, thậm chí là số lượng. Tây Vương Mẫu đồng dạng rất khiếp sợ, lần thứ nhất biết được như thế nào đạo tôn đạo trường, quá rung động, đại đạo pháp tác hiện ra chi địa. Loại địa phương này cùng hỗn độn đồng dạng, chỉ là so hỗn độn an toàn vô số lần, sinh ở nơi như thế này, thật sự là may mắn à. Thái Sơ công bằng, mở miệng nói, Tây Vương Mẫu, ngươi có hy vọng thư đạo hữu phong thái, làm sao sinh không gặp thời, bất quá thức thời, biết tiến thối, càng là sẽ nhường nhịn, cái này có thể bảo vệ ngươi tiêu giao tự tại, âm cực sinh dương, ngươi như nghị có đại thành tựu, cần âm dương đồng tu, thành tựu âm dương đại đạo. Nói cảm ơn tôn chỉ điểm. Tây Vương Mẫu có loại rơi lệ cảm giác. Những năm này trôi qua quá mệt mỏi, vốn cho rằng Đông Vương công đáng tin, kết quả suýt nữa thành tự thân hủy diệt nguy hiểm chi nguyên. Hạnh tốt chính mình vượt qua, nhưng cũng khó chịu rất nhiều, còn cần Tam Thanh che chở, nếu không sẽ còn càng khó chịu hơn. Lần này đạt được Thái Sơ khẳng định cùng tán thưởng, nàng có chút cảm giác muốn khóc, mình thật không dễ dàng à. Đương nhiên Thái Sơ nói nàng sinh không gặp thời, cùng vọng thư rất giống. Điểm này Tây Vương Mẫu thừa nhận. Mình thật sự là sinh không gặp thời à, nhìn thư nương nương mệnh quá tốt, gặp đạo tôn che chở, mình số mệnh không tốt nhắm ngay Đông Vương công, kết quả. Kết quả không nói. Côn Bằng cùng Hồng Vân đôi này lão hoan ra vậy mà cộng đồng đến. Côn Bằng cũng không muốn cùng yêu tộc cùng một chỗ, mình sớm đến, không nghĩ tới gặp hắn nằm mộng cũng nhớ xử lý Hồng Vân. Nếu không phải Thái Sơ địa bàn, hắn thật đúng là nghĩ hạ thủ. Hai người đều thuộc về người nghèo, dù là dạng này, những năm này hai người không ngại cực khổ, rất là sưu tập một chút linh căn cùng linh vật. Miễn cưỡng nói còn nghe được. Tới sớm, chính là sợ mất mặt, ai bảo hai người nghèo. Hồng Vân cùng Côn Bằng đồng dạng, cũng là lần đầu tiên biết như thế nào Thái Sơ giới, ánh mắt nhìn thấy tất cả đều là thần kỳ, vô số chưa từng gặp một lần sinh linh, vậy mà đều có. Có càng là chưa từng nghe thấy, mà Thái Sơ giới thần kỳ cùng mênh mông, càng làm cho hai người mắt trợn tròn. Vô ưu vô lự không dám lộ ra bất luận cái gì Thái Sơ giới tin tức, bởi vậy Côn Bằng cũng không biết được. Hai người bái kiến Thái Sơ lúc, phát hiện còn có so với mình tất cả dụng tâm, mình vốn cho rằng đến rất sớm, không nghĩ tới còn có sớm hơn. Hồng Vân, Côn Bằng, bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Đứng lên đi, ngồi. Thái Sơ phất phất tay, hai người làm được thuộc tại vị trí của bọn hắn, giống nhau là cuối cùng, nhưng không dám có bất kỳ bất mãn gì. Côn Bằng ngươi chi đạo tự thân đã biết, Hồng Vân chi đạo còn cần tìm tòi Thái Sơ đối hai người cố mà làm nói hai câu. Hai gia hỏa này, một cái có miễn tử kim bài, một cái nhân quả lớn cần lại đến, nói nhiều cũng vô dụng, cố mà làm nói một chút là được. Nhưng dù là dạng này, hai người cũng bái tạ Thái Sơ, có thể thu hoạch không lớn, nhưng đây là Thái Sơ ban ân, ngươi không tiếp thụ đều không được, còn muốn nhờ ơn. Thái Sơ chỉ là tận lực bảo trì công bằng, bảo trì công chính mà thôi. Đều là tiểu bối, đều là bị mình chỉ lệnh gọi tới, Thái Sơ cũng có kế hoạch chỉ điểm bọn hắn một chút. Liên như vậy, sau đó Minh Hà mang theo nhị đệ của mình đến, vốn không có văn đạo nhân cơ hội, bị Minh Hà khẩn cầu mang đến gặp việc đời. Nhìn ra được Minh Hà lá gan không nhỏ, cũng nhìn ra được hai người tình sò kim kiên. Đồng dạng nghi thức. Minh Hà ngươi phúc nguyên căn cơ cũng không tệ, lại bởi vì phúc nguyên thâm hậu mà vội vàng sao động tiêu hơi kiêu ngạo. Vu tộc chắc hẳn để ngươi thu hoạch rất nhiều, ngươi dù vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng tạo hóa trêu ngươi, theo thời thế mà sinh, tôi luyện một phen đạo tâm, không phải là không có đắc đạo ngày. Thái Sơ, để đang ngồi rất kinh ngạc. Nhất là nhất tới trước mấy người, cái này hay là bọn hắn nghe tới đạo tôn tốt nhất khẳng định. Tuy nói Minh Hà khuyết điểm cùng ma bệnh, nhưng cũng nói Minh Hà tương lai, xem ra Minh Hà gia hỏa này không đơn giản a, theo thời thế mà sinh, đây cơ hồ lại nói, hắn Minh Hà cơ hồ chết không được a. Nếu không Minh Hà đại biểu vận liền không tồn tại, mà thiên đạo đã viên mãn, không có khả năng biến mất một đạo vận. Phù phù một tiếng. Gần đây chật vật không chịu nổi, trở thành chó nhà có tang Minh Hà cho quỷ, đạo tôn khẳng định thật sự là quá tốt. Gần nhất mình lúc giải hoài nghi mình, có phải là quá thất bại, bị người ép giống như là chó nhà có tang, quá khổ. Gần đây duy nhất chuyện tốt chính là, bị Thái Sơ chỉ lệnh trước tới tham gia yến hội, không nghĩ tới đạt được Thái Sơ chỉ điểm, hay là khẳng định chỉ điểm. Hắn có thể không hưng phấn. Kích động qua đi, một hồi lâu Minh Hà đều không có bình tĩnh, thẳng đến Thái Sơ chỉ điểm Văn Đạo Nhân, mới khiến cho hắn bừng tỉnh. Văn Đạo Nhân, vốn hung thú vương giả, thế sẽ sinh ra tại thượng cổ, tạo hóa trêu ngươi, xem như tránh thoát hung thú nguy cơ, nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều kỳ ngộ. Đúng trọng tâm hoặc là nói tương đương không nói, Thái Sơ chỉ là điểm phá hắn nền móng, khác không nói. Nguyên Quý Tích nhân vật phong vân, bị tiếp dẫn chấn áp về sau, độ hóa bản tính cùng bản thân, khôi lỗi đồng dạng trở thành người trong Phật môn. Lần này bởi vì tổ Vu công chiếm huyết hải, thành Minh Hà nhị đệ, tăng thêm gần đây bị Vu tộc quét ra cửa cục diện, hắn kiệt ngạo bất tuần cùng lệ khí cũng thu liễm không ít. Tuy vẫn âm tàn người, nhưng vận mệnh nói không chừng. Ngoài ra Thái Sơ cũng sẽ không bởi vì hắn ác đối với hắn có cái nhìn. Minh Hà cũng là âm tàn lãnh huyết tồn tại, kết quả sinh sinh bị Vu tộc khi dễ thành thú nhỏ. Cho nên nói, Hồng Hoang mặc kệ ngươi âm tàn cùng thiện lương, chỉ nhìn thực lực ngươi. Tựa như Thái Sơ, đám người này tại hắn mặt cung kính như cái cừu non. Nhưng là, bọn hắn cái kia không phải nổi tiếng đại nhân vật, có lãnh huyết, tàn khốc, âm hiểm, xảo trá. Cũng có Lôi Trạch, Thanh Đế, Hồng Vân loại này thiện lương, thượng thể thiên tâm, quang minh lỗi lạc. Nhưng là đồng dạng, đối Thái Sơ đến nói, bọn hắn mặc kệ thiện ác đều là đối xử như nhau. Thái Sơ loại thực lực này cùng cấp độ, đã sớm thoát khỏi ngươi là người tốt ta giúp ngươi, ngươi là bại hoại ta giết ngươi cục diện. Hắn đứng quá cao, căn bản không thể định nghĩa. Lúc này mới có, mặc kệ thiện ác tốt xấu, Thái Sơ đối bọn hắn đối xử như nhau, đều chỉ điểm thêm nguyên nhân. Chương 630, nhìn mà phát khiếp. Phương Tây tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân đến. Dâng tặng lễ vật. Hai người dâng tặng lễ vật, quả thực đem ở đây giật nảy mình, cho tới bây giờ chỉ kiếm tiện nghi hai người lần này chảy máu. Vậy mà dâng tặng lễ vật nhiều như thế. Tiếp dẫn, chuẩn đề bái kiến đạo tôn. Hai người có chút thổn thức không thôi, không nghĩ tới lần thứ nhất cùng Thái Sơ giao lưu là cục diện như vậy. Trước đây hận qua, cũng từ bỏ qua, nhưng nhìn đến Thái Sơ giới, cùng đủ loại thần kỳ cảnh tượng sau. Cho dù là chuẩn đề, hắn đống nhiên không có lòng phản kháng, cường đại như vậy Thái Sơ đạo tôn muốn làm sao phản kháng. Chẳng lẽ thành thánh liền có thể đánh tới Thái Sơ sao? Tựa hồ là không thể nào. Thiện. Hai người các ngươi hữu tâm, có nhân quả chỉ điểm bản tôn cũng không nhiều lời, tiếp dẫn đạo tâm kiên cố rất không tệ, chuẩn đề cần coi trọng cân bằng, nhân quả là đại đạo. Thái Sơ không vui không buồn, cũng sẽ không ghen ghét hai người, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Lại nói, chen ép cùng tính toán có thể nay sau tiếp tục, giờ phút này mình cử hành yến hội không thích hợp cứu hận. Liền ngay cả La Thái Sơ đều mời, nhìn ra được lần này chỉ là thịnh hội, sẽ không xen lẫn cứu hận. Có cứu hận yến hội xong tiếp tục đối chọi, nhưng trước khác nay khác. Lúc này không cần. Nói cảm ơn tôn chỉ điểm. Chuẩn đề vạn vạn không nghĩ tới Thái Sơ sẽ chỉ điểm mình. Cái này vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng cũng nhận định, nhân quả tiền bối cùng sư huynh nói đúng, đạo tôn căn bản liền không có đem mình để ở trong lòng, mình cái gọi là báo thù rửa hận, chỉ là mình ý nghĩ mà thôi. Hắn bỗng nhiên một trận thất lạc, có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Hai người sau khi ngồi xuống, Tam Thanh khoan thai tới chậm. Côn Lôn Sơn Tam Thanh đến. Tam Thanh đến. Ba người đối Thái Sơ giới rất quen thuộc, đã là lần thứ hai đến Thái Sơ giới. Khi ba người nhìn thấy Thái Sơ thời điểm, một phen bài kiến. Đối với ba người Thái Sơ không có nhiều lời, ba người phúc nguyên quá tốt, sẽ không chơi băng, làm sao đều có thể thành thánh, đã dạng này chỉ điểm không dùng. Đến tận đây, lúc này Hồng Hoang cấp cao nhất đại năng đều đến. Bình thường yến hội, có thể bắt đầu, mà Thái Sơ yến hội, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đông Hải Long Tộc, Tổ Long Láo Tổ đến. Hạ lễ. Một chuỗi hạ lễ, đem tại làm đại năng giật nảy mình, cái này lòng tộc giàu có như vậy. Lại vẫn một mực thần long kiến thủ bất kiến vị nến long lao tổ, nghe nói đây là lòng tộc thứ hai lao tổ, cũng là duy nhất còn sót lại lao tổ, tục truyền tu vi thông huyền. Quả nhiên, khi mọi người tận mắt nhìn đến nến long lao tổ thời điểm, giật nảy mình. Một loại viên mãn cảm giác, đây là đạo tổ giảng đạo nói tới ba thi viên mãn cảm giác. Không nghĩ tới cái này nến long lao tổ quả nhiên cường hãn, chuẩn thánh viên mãn cấp độ. Cái này thật đáng sợ. Trách không được yêu tộc chỉ là trên danh nghĩa thống trị long tộc tham dự yêu tộc nhân thủ, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu bối. Nguyên lai đây mới là long tộc lực lượng, riêng là một cái nến long lão tổ chỉ sợ toàn bộ yêu tộc đều không làm gì được hắn. Nến rồng tham kiến đạo tôn. Nến long lão tổ bái thấy đạo. Thiện, ngươi có thể đến bản tôn rất an ủi. Không dám, đạo tôn nhiều lần ban ân ta long tộc suốt đời khó quên. Đạo tôn chỉ lệnh ta long tộc định không hạ xuống người sau. Nến rồng mảy may nhìn không ra cao thủ phong phạm. Chúng đại năng từ nơi này nhìn ra được, đạo tôn cường hãn. Như thế một cái chuẩn thánh viên mãn cao thủ, không so với không biết, có so sánh thời điểm, ngươi mới phát hiện, đạo tôn là thâm bất khả trắc. Nến Long lão tổ mang đến 10 người, đều là Long tộc đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn bị tội nghiệt nhân quả liên lụy, nếu không tuyệt không phải thời khắc này tu vi. Mọi người cảm giác bọn hắn loại kia cực độ nội liễm đạo vận, đây là áp chế cùng thuần túy đến cực hạn biểu hiện, thậm chí các đại năng hoài nghi, những người này cảnh giới khả năng so với mình đều cao. Chỉ cần tội nghiệt biến mất, nói không chừng sẽ nhanh chóng siêu việt mình, đây là bọn hắn cảm thán địa phương, dù là giờ phút này 10 người chỉ là đại la đỉnh phong. Chỉ chốc lát, Kỳ Lân tộc cùng Phượng tổ cũng tới, Kỳ Lân tộc tử rất nhiều người biết được, Nam Hải nổi danh đại năng. Nhưng Phượng tổ bắt đầu hoảng, chúng người còn là lần đầu tiên gặp, so nến rồng hơi kém chút, nhưng mạnh như nhau qua tất cả mọi người ở đây. Cái này gọi mọi người thấy viễn cổ bá chủ nội tình. Trái lại Kỳ Lân tộc, lại là yếu nhất, không có Long Phượng hai tộc nến rồng cùng bắt đầu hoàng loại tồn tại này. Nhưng Kỳ Lân tộc đại bản doanh là Nam Hải, điểm này là bọn hắn không dám coi thường, tại Nam Hải nói rõ an toàn không ngại, đạo tôn địa bàn ai dám dương ai. Bất quá, tam tộc không hợp nhau, lại là liếc qua thấy ngay. Bắt đầu hoàng khách khí cùng mọi người gật đầu ra hiệu về sau, đến nến rồng tựa hồ không nhìn thấy đồng dạng. Cái này gọi đại năng minh ngộ, tam tộc cừu hận cùng Vu Yêu đồng dạng a, đã nhiều năm như vậy y nguyên như thế. Nếu không phải nơi đây là đạo tôn địa bàn, nói không chừng sẽ còn đánh lên. Bất quá để bọn hắn kinh ngạc chính là, Thái Sơ giới bỗng nhiên đi ra gần 200 người tam tộc cao thủ. Cơ hồ đều là đại la cấp độ, còn có thật nhiều chuẩn thánh cấp độ. Trước đây bọn hắn liền phát hiện, Thái Sơ giới là cái vạn tộc sinh linh tổng hợp địa phương, nhưng khi tam tộc tộc trưởng đến về sau, một bang tam tộc sinh linh đều đến bái thấy tộc trưởng của bọn họ. Dù nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn không thuộc về tam tộc, làm sao huyết thống là dứt bỏ không ngừng, đám này Thái Sơ giới sinh linh cũng không nghĩ đừng người xem thường tam tộc, vì vậy ra vì chính mình tộc đàn đứng đội. Cũng làm cho ở đây đại năng nhìn xem tam tộc nội tình. Mà Thái Sơ mặc kệ không hỏi, một bộ không nhìn thấy dáng vẻ. Hòa Minh, ngươi một mực là phượng tộc kiêu ngạo, không vọng nô coi trọng, hảo hảo ở tại đạo bên tôn thân. Bắt đầu hoàng đối Hỏa Minh một trận nhắc nhở, làm cho người khác nhìn mà thôi. Long tộc nến rồng cùng tử, đồng dạng đối Thái Sơ giới tộc nhân của mình một trận khích lệ cùng dặn dò, nhìn rất nhiều người cảm giác phiền phức. Tam tộc đây là muốn làm gì? Trông coi chúng ta biểu hiện như vậy, có phải là đang bày tỏ, bọn hắn muốn trở về rồi? Không phải tam tộc nghiệp chướng nặng nề sao? Chẳng lẽ bọn hắn tìm tới giải thoát tội nghiệt biện pháp rồi? Nghĩ đến chỗ này, ở đây đại năng có chút sầu lo. May mắn, một chút thái cổ, viễn cổ cổ lão tồn tại cũng tới. Miêu tộc tộc trưởng, bướm tộc, thỏ tộc. Chờ, cùng một chút không muốn người biết ẩn thế cao nhân, cơ hồ đều là hôn nguyên kim tiên trung hậu kỳ, cũng chính là chuẩn thánh trung hậu kỳ tu vi. Hồng hoang đại năng lại một lần nữa rung động, lại còn có nhiều như vậy mình không biết được tồn tại. Nếu không phải đạo tôn tổ chức dạng này thịnh yến, nhưng có thể tự mình cả đời cũng không biết, hồng hoang còn có nhiều như vậy thái cổ, viễn cổ còn sống sót cao thủ. Cái này rất phá vỡ. Duy nhất không đổi, là mặc kệ đến chính là ai, đều đối Thái Sơ tất cung tất kính. Từ cái này nhìn ra được, trước đây đạo tôn uy áp hồng hoang, mấy lần cứu vãn hồng hoang là danh bất hư truyền, những này ẩn thế đại năng dáng vẻ cung kính, chính là chứng minh tốt nhất. Bọn hắn cảm thán, khi nào chính mình mới có thể giống đạo tôn như vậy, ngồi xem mây cuốn mây bay, uy áp toàn bộ hồng hoang. Mà lại đến giờ phút này, bọn hắn phát hiện, đám này người tới dâng tặng lễ vật, không là linh căn chính là linh tài cùng khan hiếm chân bảo. Lần này dâng tặng lễ vật tổng cộng, nhiều có chút dò người, toàn bộ hồng hoang linh căn không biết có phải hay không tất cả tập hợp tại Thái Sơ giới rồi. Cái này có chút để bọn hắn cảm thán. Yêu tộc Đế Tuấn, Đông Hoàng, Vu tộc, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, hồng hoang ba chủ, Vu Yêu hai tộc đến, làm bá chủ bọn hắn áp sau mà đến, đến tận đây, trừ đỉnh tiêm tồn tại, hồng hoang thời khắc này đại năng cao thủ đều đến. Vu Yêu dâng tặng lễ vật lại một lần nữa chấn kinh mọi người, có chút đáng sợ. Có phải là Vu Yêu đem mình tồn kho đều rời ra ngoài rồi? Vốn cho là mình làm không tệ, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy so với mình dụng tâm, cũng không biết tôn có thể hay không trách tội chính mình. Vu Yêu cao tầng, bái kiến Thái Sơ về sau, nhìn lướt qua mọi người ở đây, tại tam tộc trên thân dừng lại ánh mắt. Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm một trận kinh ngạc, tam tộc quả nhiên không thể khinh thường a. May mắn, khi bọn hắn nhìn thấy Thái Sơ bỗng nhiên mở ra hai con người, làm bộ đứng lên về sau, bọn hắn biết, chân chính cùng đạo tôn cùng thế hệ cao nhân tới. Nhìn thư nương nương đến. Hồ tộc quyến rũ đến. Mọi người nghe xong, nguyên lai là vọng thư đến, trách không được. So Thái Sơ còn kích động chính là Hy Hòa Thường Hy cùng Tử Vi, bọn hắn đều đã lâu không gặp lão sư. Người khác đứng lên nên đón là cung kính, mình ba người cũng phải cần quỳ lạy lão sư. Ha ha, vọng thư đạo hữu, đồng tất sinh huy à, bản tôn nói qua góp đủ 9 đại linh căn, chắc chắn mời đạo hữu đến đây, bản tôn. Thái Sơ một lời nói, cho đủ Vọng Thư mặt mũi. Mọi người phương minh ngộ, nguyên lai đạo tôn là vì nhìn Thư nương nương tổ chức. Chẳng lẽ kia truyền ngôn là thật? Đương nhiên, bọn hắn ngẫm lại mà thôi, không dám hỏi. Gặp qua Thái Sơ đạo hữu. Gặp qua chư vị. Vọng Thư lại đối mọi người ở đây gật đầu nói. Mỹ lệ cùng khí chất, cùng thần vận nháy mắt mê say toàn bộ Thái Sơ giới, thứ nhất nữ thần xưng hô cũng không phải đến không. Chúng ta, bái kiến nhìn Thư nương nương. Chúng đại năng, bao quát tam tộc đều gặp con bái kiến. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cùng đạo tôn tốt như vậy quan hệ, tục truyền hay là đạo tôn che chở đến nay, thậm chí lần yến hội này đều là bởi vì nhìn nhau Thư nương nương hứa hẹn. Bọn hắn không đốc, tự nhiên nhìn nhau Thư cung cung kính kính. Đệ tử Tử Vi, Thường Hy, Hy Hòa, khấu kiến lao sư, chúc lao sư vạn phúc kim an, sớm chứng hôn nguyên đại la. Đứng lên đi. Vọng Thư đối ba vị đệ tử nói. Lúc này, Tiểu Hồ Ly mới bái kiến Thái Sơ, rất nhiều lần thứ nhất thấy Tiểu Hồ Ly lại say mê. Vừa kiến thức nhìn Thư nương nương phong thái, cái này hồ tộc đời trước tộc trưởng, cũng bàng hoàng không để a. Yêu tộc người tới bên trong, trời hồ đại yêu mấy vị hồ tộc cao thủ, cũng cung kính bái kiến lao tổ. Tiểu Hồ Ly hồng hoang thứ nhất hồ, công nhận hồ tộc tất cả mọi người lao tổ, bọn hắn bản nguyên chỗ sâu truyền thừa cùng dẫn dắt là sẽ không sai. Một hồi lâu, Vọng Thư bị Thái Sơ mời đến cao vị bên trên, mọi người mới bình phục xuống dưới. Lục Áp, Tứ Hải hai người đến, lại một lần nữa để mọi người một trận bận rộn. Huyền Quy các loại, bao quát yêu tộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, đều rất là cung kính bái kiến Lục Áp. Lục Áp đối bọn hắn đều có đề điểm ân tình, thậm chí Đế Tuấn cùng Đông Hoàng một chút bản nguyên, đều là căn cứ Lục Áp mà đến. Duy chỉ có Tứ Hải lão quang côn một cái, không ràng buộc. Hắn bỗng nhiên có chút ao ước cảm giác, mình có phải là cũng cùng Lục Áp đồng dạng, lưu lại điểm truyền thừa tựa hồ cũng không tệ. Thái Sơ đạo hữu quả thật thần kỳ. Vậy mà góp đủ 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn, không nghĩ tới lao đạo cũng có cái này phúc khí, vậy mà đạt được đạo hữu thiệp mời. Tứ Hải cười nói, Lục Áp cùng Vọng Thư cũng gật đầu tán thành. Rốt cục đến tối thiểu xem như cùng cấp một đời, ba người này có thể cùng Thái Sơ giao lưu. Vừa rồi đều là tiểu bối, không ai dám cùng Thái Sơ tùy ý giao lưu, tràn diện là kiềm chế. Rốt cục, Lục Áp bọn hắn đến, đám này đại năng giải thoát. Chương 631, Giáng Lâm. Đạo hữu dám mời Hồng Quân cùng La. Quả nhiên đại thủ bút. Tứ Hải nói, đối với Thái Sơ phần này mời danh sách hắn là kính nể. Có gì không thể, chỉ là bản tôn không nghĩ tới Hồng Quân cùng La như thế lớn quyết đoán, vậy mà đều muốn tới, tại Thái Sơ giới bản tôn đánh giết. Hai người thực có can đảm đến, không thể không nói can đảm lắm. Thái Sơ nói, một bang các đại năng, vốn cho rằng có thể nghe tới một số bí mật, kết quả là như vậy bí mật. Đem bọn hắn cả kinh không nhẹ, không nghe, thật đáng sợ, loại lời này cũng liền đạo tôn dám nói. Đánh giết đạo tổ cùng ma tổ. Cái này quá dọa người, một bang các đại năng nghe được một thân mồ hôi lạnh. Liền ngay cả Tứ Hải đều mơ hồ, cái này Thái Sơ hay là cái này Đức Hạnh, cái gì cũng dám nói, hoàn toàn không quan tâm mình có dám hay không nghe a. Khúc khúc Tứ Hải xấu hổ. May mắn. Dương Mi đại tiên, đạo thứ ba người đến. Dâng tặng lễ vật. Ách. Nhìn thấy lít nha lít nhít dâng tặng lễ vật không linh có chút run rẩy, cái này hai vị tiền bối cái này là thế nào rồi? Dâng tặng lễ vật. Một nhóm lớn dâng tặng lễ vật nói ra về sau, bao quát Tứ Hải cùng Lục Áp chờ khẽ giật mình. Đây là dâng tặng lễ vật, hay là dâng ra vô liếng, quá mức. Ha ha. Thái Sơ đạo hưu đã lâu, có thể được đến đạo hưu thì mời, lao đạo vinh hạnh cực kỳ a. Là cực kỳ cực. Dương Mi cùng đạo thứ ba người, không có chút nào cao nhân phong phạm, một bộ nịnh nọt dáng vẻ, nhìn mọi người không hiểu. Cần thiết sao? Các ngươi thế nhưng là chúng ta kính nể cao nhân tiền bối a. Bọn hắn là không rõ Dương Mi cùng đạo thứ ba người khó chịu, có thể cùng Thái Sơ biến chiến tranh thành tơ lụa, là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Ai có thể không nhìn Tu Vi không có chút nào tiến thêm. Ha ha, hai vị đạo hưu đến đây, đồng tất sinh huy, mời ngồi, xin mời ngồi. Cùng Thái Sơ cân bằng 5 chỗ ngồi, Thái Sơ một cái, Dương Mi cùng đạo thứ ba người 2 cái, còn lại 2 cái là đạo tổ cùng ma tổ. Lúc áp bọn hắn đừng nhìn cùng Thái Sơ một đời, nhưng Tu Vi nguyên nhân, không thể cùng Thái Sơ cân bằng. Đây là hồng hoang cường giả vi tôn quy củ, bọn hắn cũng ngầm thừa nhận. Năm cái chí cao vị trí, chỉ có Dương Mi, đạo thứ ba người, là cùng Hồng Quân. Mọi người bái kiến Dương Mi cùng đạo thứ ba người về sau, yến hội mới tính đạt tới đỉnh tiêm. Lúc này mới bắt đầu tương hô nói chuyện với nhau, mới vừa rồi là kiểm chế cùng dày vò, hiện tại rốt cục có thể rộng mở tâm tư. Trước đây liền rất thấy nấy, cùng đạo hưu tranh đoạt tạo hóa thanh liên tuy là cầu đạo, làm sao xuất hiện không thể đoán được cục diện Dương Mi bắt đầu khác loại bồi tội. Đúng vậy à, may mắn Thái Sơ đạo hưu không truy cứu, hai ta người cũng coi như yên tâm sự tình đạo thứ ba người đồng dạng đuổi theo. Được rồi, quá khứ liền gọi hắn quá khứ, hai vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Thái Sơ mời hai người thời điểm, liền định hòa giải. Lúc đầu có thể giao lưu liền ít, Thái Sơ không phải loại kia thích một người cao cao tại thượng biến thái. Hắn tùy tâm vô lượng, cũng thích có mấy cái có thể trò chuyện đạo hữu, mà không phải tất cả đều là thấy mình liền quỳ lạy tiểu bối. Thiện! Dương Mi thở phào một cái. Đạo hữu nói có lý. Đạo thứ ba người cũng nói. Thái Sơ nói ra không lúc truy cứu, hai người gần đây hảo không dao động cảnh giới cùng đạo tâm, rốt cục có gợn sóng, cái này gọi hai người thật cao hứng. Ở đây các đại năng, tựa hồ nghe ra huyền cơ. Dương Mi cùng đạo thứ ba người tiền bối, làm sao giống như là cho đạo tôn chịu nhận lỗi, không phải thịnh truyền ba người quan hệ rất tốt sao? Chẳng lẽ có mình không biết được tình huống? Bất quá, cũng không ai dám hỏi, cho độc tứ hải lục gáp chờ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chắc không được Dương Mi cùng đạo thứ ba người hào phóng như vậy dâng tặng lễ vật, cơ hồ là bất kể đại giới dâng tặng lễ vật, nguyên lai là như thế cái tình huống. Kết hợp trước đây tranh đoạt tạo hóa thanh liên, bọn hắn minh bạch. Thiên ngoại thiên một mực chú ý La Hạ quyết tâm. Hắn bị thiên đạo bản nguyên trói buộc, là không thể nào rời đi thiên ngoại thiên, may mắn Thái Sơ giới không thuộc về Hồng Hoang, đây mới là Thái Sơ có thể mời hắn nguyên nhân. Nếu là tại Hồng Hoang cử hành, La chính là nghĩ đến đều đến không được, Thái Sơ giới cùng hỗn độn đồng dạng. Là Hồng Hoang vì số không nhiều là có thể giáng lâm địa phương. Hắn lo lắng Thái Sơ thừa cơ đánh giết mình, nhưng suy nghĩ kỹ một hồi, cảm thấy Thái Sơ dù không phải người tốt, nhưng không đến mức như vậy hèn hạ. Thấy rất nhiều người đều đi, chỉ kém mình cùng Hồng Quân, là rốt cục hạ quyết tâm. Hắn muốn giáng lâm Thái Sơ giới. Là cùng Hồng Quân đến Thái Sơ giới cùng sinh linh không giống, cần giáng lâm Thái Sơ giới thai màng. Đạt được Thái Sơ cho phép mới có thể tiến nhập, không phải cùng sinh linh đồng dạng, đi trước Tiêu Diêu đảo. Từ Tiêu Diêu đảo đi Thái Sơ giới. Bởi vì La, căn bản đi không được Tiêu Diêu đảo. Thái Sơ giới. Đang cùng mấy người trò chuyện Thái Sơ, đông nhiên khẽ giật mình. La đến. Hoa. Thái Sơ vung tay lên, chỉ thấy Thái Sơ giới bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một liên lứ, sau đó liên lứ như là hố đen, chậm rãi mở rộng. Ha ha. Thái Sơ đạo hữu, La đến vậy. Người chưa tới, cười tiếng tới trước, riêng là tiếng cười, liền cứ gọi rất nhiều người một trận hoảng hốt. Chỉ thấy lỗ đen kia một cỗ màu đen khí thể vần quanh, thời gian dần qua một lạnh lùng đạo nhân chậm rãi ngưng tụ mà thành. La Giáng Lâm. Đối với vô số Hồng Hoang đại năng đến nói, La chính là thần bí nhất tồn tại, tâm ma đầu nguồn, bọn hắn không dám không coi trọng. Cũng liền cơ hội như vậy, có thể nhìn thấy đạo tổ địch nhân La, địa phương khác là căn bản không có cơ hội. Khi La Giáng Lâm về sau, chúng người vô pháp dò xét. Nhưng mấy vị hôn nguyên đại La Tu Vi, lại là nhìn thấy La thân thể chấn động. Mà La trên mặt một trận mừng thầm cùng quả nhiên dáng vẻ. La quên phải phát hiện, mình dáng lâm Thái Sơ giới một khắc, quả nhiên thiên đạo trói buộc đối với mình không có tác dụng, hắn rất khát vọng cảm giác như vậy. Nhưng tương đối mà nói, dù không có thiên đạo trói buộc, lại đại biểu sinh tử của mình có Thái Sơ trường khống, cái này Thái Sơ giới Thái Sơ chính là thiên đạo bản nguyên. Hắn đây là đang cược Thái Sơ nhân phẩm. Màu đen đài sen chậm rãi hạ xuống, mọi người đứng dậy đón lấy, mặc kệ La đại biểu cái gì. Thành tựu của hắn đã làm cho chúng khi kính ngưỡng. Chúng ta bái kiến La Ma Tổ. Rất thần kỳ hình tượng, đám này đại năng cùng tâm ma đầu nguồn gặp mặt, cái này rất pha vỡ. Cũng liền Thái Sơ giới có thể xuất hiện thần kỳ như vậy hình tượng. La ân một tiếng, trong mắt hắn cũng liền Thái Sơ cùng Hồng Quân, Dương Mi cùng đạo thứ ba người miễn cưỡng để ý, tự nhiên đám này tiểu bối hắn là không nhìn ở trong mắt. Rất nhiều thái cổ, viễn cổ các đại năng, thậm chí có chút kích động, không có trải qua không biết La đại biểu cái gì. Đại biểu sợ hãi cùng giết chóc, Hồng Hoang mỗi lần có huyết chiến cùng âm mưu, cơ hồ đều thoát ly không được cái này kinh khủng đầu nguồn. Bọn hắn nhìn thấy La, không tự chủ được có chút sợ hãi. Trái lại người không biết không sợ các đại năng, ngược lại nhìn thấy La cảm giác rất hiếu kỳ thậm chí vượt trên sợ hãi. La ngươi dám đến, nói thật ngoài dự liệu, ngồi. Thái Sơ Phong Khinh Vân đạm nói. Ha ha, có gì không dám, ngươi Thái Sơ dù làm cho người ta chán ghét, nhưng nhân phẩm vẫn là để người tin được. Quả nhiên La. Như vậy cùng Thái Sơ nói chuyện cũng không có ai. Dù là sinh tử tất cả Thái Sơ trong tay, ý nguyên loại kia không sợ hãi bộ dáng. Hai người ngôn ngữ giao phòng, nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm. Có cảm thán không hổ là ma tổ, cái này vẫn là thứ nhất dám cùng đạo tôn nói chuyện như vậy. Có thán phục Thái Sơ, đối thủ một mất một còn đều bội phục nó phẩm cách. Tóm lại, một bang đại năng rất rõ ràng, tại Hồng Hoang, nhóm người mình danh tiếng vô lượng, ở đây chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Là sau khi ngồi xuống, Lục Áp Tứ Hải chờ cùng hắn lên tiếng chào hỏi, Dương Mi cùng đạo thứ ba người không nhìn thẳng hắn. Bọn hắn cũng không phải là chủ nhân, không cần thiết giống Thái Sơ dạng này nhân vật chính ý thức, tự nhiên sẽ không cho là mặt mũi. Doi dạng không nhìn hai người, vốn là đối đầu, quan tâm bọn hắn làm gì. Đồng thời, La Tâm rốt cục buông xuống, xem ra chính mình cực đúng, Thái Sơ đích thật là chỉ là cử hành yến hội, không phải muốn mưu hại mình. Việc quan hệ sinh tử, La có thể đến, Thái Sơ là thật ngoài dự liệu, thậm chí còn có chút ít kính nể. Nếu là cục diện đổi tới, Thái Sơ khả năng không dám tới, bởi vì hắn không tin La nhân phẩm. La đến, nhất là cùng Dương Mi đạo thứ ba người không hợp nhau cục diện, phía dưới các đại năng lại khôi phục lại trước đây kiềm chế cục diện. Quá kiềm chế, mình là đại năng A, là đại thần A, là hồng hoang cấp cao nhất tồn tại. Làm sao ở chỗ này thành tạm ngư đâu? Thật không dễ chịu. Rốt cục, chỉ thấy Thái Sơ lại là vung tay lên, hồng quân giáng lâm. Soạn. Không biết ý tưởng gì hồng quân, chậm rãi hạ xuống, trong đó biến hóa, cũng liền Thái Sơ nhìn gặp, là một loại từ lạnh lùng đến có tình cảm chuyển đổi. Hồng quân trong lòng một trận hoảng hốt, đây chính là bản ngã sao. Loại cảm giác này thật thần kỳ, thiên đạo vĩ lực nhưng không có biến mất. Nhưng còn lại không nhiều, cũng liền thánh nhân cấp độ. Khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, Hồng quân phát hiện, mình lại có loại đã lâu cảm giác hưng phấn cảm giác. Đệ tử, chúng ta, bái kiến lão sư, đạo tổ. Không hổ là Hồng quân, hợp đạo tồn tại, nó uy nghiêm để vô số người khuynh đảo. Ha ha, đứng lên đi. Hồng quân cười một tiếng, mọi người sững sờ, đây là đạo tổ. Lần thứ nhất thấy đạo tổ mỉm cười, thật sự là kỳ tích đồng dạng Thái Sơ giới. Đạo tâm bất ổn, đều có chút hoảng hốt, may mắn chậm rãi áp chế xuống. Bị Thái Sơ mời xin mời ngồi về sau, Hồng quân cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, liền ngay cả La hắn đều chào hỏi. Hồng quân chợt phát hiện, mình thích cảm giác như vậy, đây mới là bản ngã, không phải hợp đạo hạ chính mình. Đến tận đây, đều đến. Chỉ thấy Thái Sơ đứng lên nói. Trước đây, bản tôn từng nhìn nhau thư đạo hữu nói qua, bản tôn tập hợp đủ 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn thời điểm, chắc chắn phát ra mời, mời chúng người tham gia linh quả hiến hội. Bản tôn nói được thì làm được, 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn góp đủ, nhân đây triệu tập chư vị đến đây. Cũng cảm tạ Hồng quân, La, Dương Mi, đạo thứ ba người mấy vị đạo hữu có thể đến, khai thiên tịch địa đến nay, có thể giao lưu đạo hữu, càng ngày càng ít, nhắc tới cũng là một kiện tiếc nuối sự tình. Cho nên, lần này không quan hệ tình cửu, bản tôn đạo tâm nổi lên, như vậy tùy đạo tâm mà hướng, mời chư vị đến đây. Thái Sơ một lời nói, mọi người minh bạch nguyên do, bởi vì hứa hẹn cùng đạo tâm nguyên nhân, đạo tôn tổ chức lần thịnh hội này. Cho nên không liên quan cái khác, dạng này rầm rộ, chỉ sợ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, gặp lại chuyện như vậy, gần như không có khả năng. Bên trên linh quả đi. Thái Sơ một lời nói về sau, đối không linh đạo. Vâng, sư tôn. Linh quả thịnh yến bắt đầu. Chương 632, kết thúc. 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn, có thể kết xuất linh quả cũng liền mấy cái. Quả nhân sâm, bàn đào, nam châm lỏng, tiên hạnh, cây nguyệt quế, hoàng trung lý cái này 6 quả là có thể kết xuất linh quả. Còn lại cây phù tang, dây hồ lô, khổ trúc là không kết quả. Mà tiên hạnh chỉ kết quả 3 viên, còn chưa thành thục, Thái Sơ cũng không thể hái, cho nên có thể nhấm nháp chỉ có 5 loại linh quả. Vô số năm qua, Thái Sơ trừ góp nhặt luyện đan linh quả, vẫn có rất nhiều tích lũy, liền ngay cả chân quý hoàng trung lý cùng năm châm lỏng ngũ hành quả cũng rất nhiều. Đương nhiên bực này linh quả mỗi người một viên, vọng thư lục gáp tứ hải, tiểu hồ ly chờ 2 cái, Dương Mi đạo thứ 3 người hồng quân La bọn hắn 3 viên. Là dựa theo cấp bậc đến, càng nhiều hơn chính là cái khác linh quả cùng quỳnh tương. Nhìn như lãng phí rất nhiều. Nhưng cùng đám này đơn dâng tặng lễ vật muốn so, Thái Sơ kiếm lớn. Toàn bộ hồng hoang linh căn cơ hồ đều tụ tập tại Thái Sơ giới, Thái Sơ đều cảm giác quá mức. Có thời gian mình lấy ra một điểm, trở về quý hạ hồng hoang, dù sao đều tại Thái Sơ giới cũng không tốt, đơn thuần thỏa mãn mình hứng thú mà thôi. Không bằng lấy ra cành cây đưa tại hồng hoang, chờ người hữu duyên, dạng này ý nghĩa lớn hơn. Lần này trừ dâng tặng lễ vật linh quả, riêng là linh bảo cũng gần trăm, dù chân quý nhất cũng liền thượng phẩm cấp độ. Nhưng đây cũng không phải là quý giá nhất. Nhất là Dương Mi cùng đạo thứ ba người dâng lên lễ vật, đây đều là cấp cao nhất luyện khí linh tài. Thái Sơ thậm chí có thể luyện chế ra mấy món đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, còn không nói tứ hải chờ cống hiến một chút chân quý bản nguyên cùng hỗn độn mới có đặc thù linh bảo. Một lần yến hội, Thái Sơ kiếm lớn. Mà chúng đại năng cũng hưng phấn, chưa từng nhìn thấy linh quả, không nghĩ tới mình có thể có nhấm nháp một ngày, mở rộng tầm mắt ta. Đáng tiếc là, bọn hắn thấp nhất đều chuẩn thánh cấp độ, những này linh quả đối bọn hắn mà nói chỉ là đếm cái tươi. Nghĩ muốn ăn tu vi tăng nhiều là không thể nào. Chân quý mấy cái linh quả, miễn cưỡng gia tăng một chút bản nguyên mà thôi, khác không có tác dụng lớn. Bất quá, khi bọn hắn cho rằng cũng liền như thế thời điểm, đám người hầu lại bưng lên rất nhiều quỳnh tương ngọc dịch, các loại chưa từng nghe thấy nước thánh cùng thần thủy, cái này gọi bọn hắn lại một lần nữa sợ hai thán phục Thái Sơ cất giữ. Nguyên lai đạo tôn không chỉ có thích linh căn, còn thích thần thủy cùng nước thánh a. Nghĩ đến tạo hóa hôn nguyên trong tháp thần kỳ, bọn hắn nháy mắt minh bạch, tạo hóa hôn nguyên trong tháp liền có rất nhiều linh thổ, thần hỏa, ác nước chờ khảo nghiệm. Chắc hẳn cùng những này nước thánh đồng dạng, cũng là đạo tôn vô tận tuế nguyệt cất giữ. Bọn hắn mở rộng tầm mắt. Một bên khác, không thể không nói, Thái Sơ đạo hữu ta rất ao ước người, chư vị ngồi ở đây đều lý giải, ta cùng Hồng Quân liều sống liều chết, lẫn vào bây giờ thân bất do kỷ cục diện, cái này coi như may mắn, càng là vô số đạo bạn sớm đã thân tử đạo tiêu, duy chỉ có ngươi, có được đại đạo ban cho Thái Sơ giới, thật là khiến người ta ao ước. Không chỉ là biểu lộ cảm xúc, hay là thật ao ước Thái Sơ, là đối Thái Sơ nói. Mấy người bọn họ giao lưu, tựa hồ bị che đậy đồng dạng, chúng đại năng là nghe không được. Cho nên là nói xong, mặc kệ là Hồng Quân hay là Dương Mi, thậm chí là Lục Gáp các loại, đều tràn đầy đồng cảm. Đích xác ao ước Thái Sơ. Tu vi có 102 mọi người, vô câu vô thúc, hoàn toàn là bọn hắn hy vọng nhất cục diện. Ha ha, bản tôn giao ra bao nhiêu các ngươi há sẽ biết, đại đạo chí công, như không có đại công lao, các ngươi cảm thấy có thể có như vậy ban cho, thiên đạo cho bản tôn mặt mũi, các ngươi thật sự cho rằng là bản tôn may mắn dẫn đến. Hỗn độn chưa mở trước đó, bản tôn làm ra cống hiến các ngươi không rõ. Thái Sơ cảm thán nói, đương nhiên đơn thuần lắc lư người, hắn còn cái này thật không có nhiều cống hiến, chỉ có thể nói vận khí tốt cùng hỗn độn châu bản nguyên kết hợp, thành tựu vô lượng trí cao địa vị. Nhưng là, người khác không biết được à, liền ngay cả Dương Mi cũng không biết, hắn nhìn thấy Thái Sơ thời điểm, Thái Sơ liền như vậy. Cái này, mọi người bỗng nhiên trầm mặc. Ngẫm lại thật đúng là, như không có cống hiến lớn, sao có thể đại đạo ban cho, thiên đạo đối nó tôn trọng, thật chẳng lẽ có mình không biết. Mà lại Thái Sơ đi lên liền hỗn độn chưa mở trước đó, cái này có chút cao đại thượng à, tiếp không được lời nói. Đạo hưu nói có lý. Cảm ngộ sâu nhất Dương Mi nói. Thái Sơ cùng hắn lần thứ nhất trong hỗn độn gặp mặt, chứ bắt đầu Thái Sơ có chút mê võng, sau đó Thái Sơ mỗi lần nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đối Thái Sơ quá khứ là tin tưởng không thể nghi ngờ. Đích xác, Thái Sơ đạo hưu nói có lý, như không có cống hiến lớn, đại đạo há sẽ như vậy ban cho. Hồng Quân làm hợp đạo, hắn nhất minh bạch thiên đạo đối Thái Sơ tốt. So đối với mình đều tốt, tốt giống Thái Sơ là thiên đạo huynh đệ, mình chỉ là người hầu đồng dạng. Có lẽ vậy, là không biết nói cái gì. Vốn muốn nói Thái Sơ tốt số, kết quả Thái Sơ một câu để hắn không lời nào để nói, đại đạo chí công cái này không cần hoài nghi, không có có công lớn cực khổ sẽ không như vậy ban cho. Hô Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa bị người ta biết mình đích xác mệnh rất tốt. Nhưng là mình chứ tốt số, mình cũng cố gắng qua, giúp Hồng Hoang cải biến nhiều như vậy, cho Hồng Hoang giải quyết nhiều như vậy thai hoàng ẩm. Như bắt đầu là tốt số, về sau chính là cố gắng của mình. Sinh ra trí cao, lại từ miểu nhỏ bắt đầu. Câu nói này Thái Sơ vẫn nhớ. Cao quý chính là thân phận, không cố gắng cao quý đến đâu cũng vô dụng, mình cũng là từ kìm tiên từng bước một đi tới. Vì củng cố một chút, Thái Sơ lại nói, không nói khác, liền nói ngươi là, ngươi thật sự cho rằng bản tôn nhàn vô sự thích cùng ngươi đối nghịch, ngươi mỗi lần khuấy động Hồng Hoang, bản tôn sở hữu tham dự, là bởi vì bản tôn đã đáp ứng bản cổ đạo hữu, chắc chắn bảo vệ cẩn thận Hồng Hoang, cho nên ngươi mỗi lần phá hư Hồng Hoang cử động, chính là cùng bản tôn đối nghịch. Lời nói này xong, Lam ông. Như thế nguyên nhân. Mình chẳng phải là xui xẻo rất. Nhưng là nghĩ một hồi thật đúng là, hung thú tứ ngược Thái Sơ không nguyện ý, mình khuấy động Hồng Hoang liên lụy vô tội Thái Sơ cũng ngăn cản. Thái Sơ lại nói, ngươi nhìn, đạo thứ ba người công đức viên mãn, Hồng Quân hợp đạo về sau, bản tôn mặc kệ. Đến nơi đến trốn, Thái Sơ nói là thật đúng là tin. Dù sao lần này thịnh hội, không nói cứu hận, chỉ là thịnh hội. Sau này đả sinh đả tử như thường lệ, hiện tại là buông xuống cửu hận giao lưu. Đều là đắc đạo người tự nhiên rất rõ ràng. La không phải tùy tiện bị thuyết phục, kém chút tin lại sẽ không thật tin tưởng. Hắn nói, nếu không phải ngươi ngăn cản lão tổ, mà trợ giúp Hồng Quân, lão tổ tự hỏi làm sao Hồng Quân tốt, nói lão tổ liên lụy vô tội. Lão tổ nếu không phải bị các ngươi liên hợp lại áp bách, sao lại làm như vậy? Cái này bản tôn cùng ngươi đã nói, ngươi ta tính cách bất hòa, đều là kiêu ngạo người. Đạo thứ ba người trước đây cùng bản tôn hợp, ngươi cùng bản tôn không hợp, đã muốn trợ giúp một cái, tự nhiên giúp cùng bản tôn hợp. Thái Sơ nói, vấn đề này, Thái Sơ trước đây đánh lên thiên ngoại thiên thời điểm, hai người liền trao đổi qua. Mà đạo thứ ba người lại là cười nói, lão đạo vận khí tốt mà thôi. La thua chính là thua, chớ có để lão đạo xem thường, sẽ đem ngươi trở thành thua không nổi. Cho cười, thua không nổi. La lập tức không cao hứng, liền phiền người khác nói hắn thua, tranh đấu còn rất sớm đâu. Lão tổ sẽ thua không nổi, Ngươi dù đã vượt ra, lão tổ cùng Hồng Quân tranh đấu còn rất sớm. Hừ. Nói xong, khiêu khích nhìn xem Hồng Quân. Hồng Quân lão thần tự tại, rất ưa thích loại này trở về từ tình trạng của ta, hắn không nhìn là khiêu khích. Hồng Quân, ngươi cũng xem thường lão tổ. La Phát phát hiện mình còn là bị nhầm vào, đám hỗn đản kia hay là liên hợp lại áp bách chính mình. Ai, đây là linh quả thịnh hội, chớ có nói khác, kết thúc sau chúng ta tranh đấu tiếp tục, hiện tại không nói cái này, không nói cái này. Hồng Quân nói. Nói xong, La từ bỏ, nói cũng vô dụng. Ngược lại, phía dưới một bang đại năng, bọn hắn không biết mấy vị nói cái gì, nghe không được. Nhưng cảm giác không thích hợp, tựa hồ La Ma tổ bộ dáng rất tức giận. Cũng không biết các vị tiền bối lại nói cái gì. Chắc là chuyện quan trọng, loại chuyện này chớ có hỏi, cũng đừng hiếu kỳ, biết đến nhiều không có chỗ tốt. Ừ, đạo hữu nói có lý. Bất quá, lần thứ nhất biết được, nguyên lai còn có nhiều như vậy không muốn người biết cao thủ tồn tại, chúng ta trước đây có chút ngồi vào xem trời. Chúng đại năng nhìn xem một chút thái cổ tộc quần lao tổ, cùng một chút chưa từng nghe nói qua thái cổ, viễn cổ còn sống sót đại năng cảm thán nói. Đúng vậy a, không thể khinh thường hồng hoang a. Linh quả thịnh yến, chung quy là rất nhiều nhân quả liên lụy ở bên trong. Thái sơ cũng là vì hoàn thành lời thề của mình cùng đạo tâm chỗ hướng. Luận đạo không có, nâng ly cạn chén cũng không có, đối hồng hoang đại năng đến nói chuyến đi này không tệ, nhìn thấy vô số truyền kỳ tồn tại. Bọn hắn bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Đối Dương Mi cùng đạo thứ ba người mà nói, cũng là thu hoạch rất lớn, xem như cùng thái sơ đền bù vết rách, ngoài ra đạo tâm cũng nhận được đền bù cùng viên mãn. Đối hồng quân đến nói, thể nghiệm khó được, trở về bản thân một loại thể nghiệm. Tựa hồ cũng có thu hoạch, thái sơ lại cảm giác thu hoạch duy nhất là hoàn thành lời thể cùng đạo tâm chỗ hướng. Ngoài ra chính là thu hoạch rất nhiều chân bảo cùng linh căn mà thôi. Cho nên, doanh động hồng hoang tầng chót nhất một lần thịnh hội, chỉ là không đến thời gian một năm, liền đã kết thúc. La Nhất rời đi trước, nhìn thật sâu thái sơ giới một chút, rời đi. Chúng đại năng cũng rời đi, mang theo tràn đầy thu hoạch rời đi. Hồng quân đối thái sơ sách hạ nữ hoa rời đi, tứ hải chờ cũng rời đi. Dương Mi cùng đạo thứ ba người cùng thái sơ tâm tình một phen sau cũng rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Vọng Thư cùng Tiểu Hồ Ly, lưu tại sau cùng bọn hắn tựa hồ có việc muốn nhờ. Sau đó, mấy đại đệ tử cũng rời đi, bọn hắn đã xuất sư, không có khả năng trường kỳ ngưng lại thái sơ giới, đạo trường của mình còn cần kinh doanh. Chuẩn bị thật lâu thịnh yến, kết thúc rất nhanh, khi mọi người rời đi về sau, thái sơ giới trở về bình tĩnh. Thái sơ tại mọi người rời đi về sau, một loại đạo tâm viên mãn, tựa hồ hơi có tiến bộ. Hắn cấp độ này cầu thật cầu ta. Đơn thuần pháp tắc cảm ngộ đã là thứ yếu, chủ yếu tiến bộ hay là bản thân viên mãn cùng tìm thật. Lần thịnh hội này thành đạo tâm cùng lời thể, cũng là một loại tâm viên mãn. Thái sơ không có để thái sơ tử liên bại lộ, đây là hắn chuẩn bị ở sau, không có đối mọi người biểu hiện ra. Ngoài ra, giới cây thái sơ đồng dạng không có cáo chi mọi người, chỉ là để mọi người kiến thức một phen chín đại cực phẩm trước thiên linh căn thần kỳ mà thôi. Chỉ những thứ này, mọi người liền cảm giác chuyến đi này không tệ. Tiểu Hồ Ly cùng Vọng Thư sau đó cũng đi. Mang theo cao hứng đi, thái sơ đáp ứng nàng, truyền thụ nàng có cải biến trảm ma minh tâm kinh. Mà rốt cục thanh tĩnh thái sơ, bắt đầu một vòng mới linh quả tài bồi. Lần này dâng tặng lễ vật linh căn nhiều lắm, thái sơ cần muốn tuyển chọn một chút, phân biệt bồi dưỡng ra tới. Chương 633, Hôn Nguyên Tháp tiến giai, sống ngủ nhập môn. Thời gian cực nhanh. Thoáng qua mấy vạn năm, hồng hoang tầng cao nhất linh quả thịnh hội, không có ảnh hưởng chút nào hồng hoang vận chuyển. Trở về hồng quân. Dường như kinh lịch một trận hư ảo lữ hành, lại trở lại không vui không buồn siêu nhiên trạng thái. La cảm thán tự do cảm giác, lập thể đạo tiêu ma trường về sau, cái này là lần đầu tiên đi ra thiên ngoại thiên ma vực. Mà thái sơ, chỉnh lý dâng tặng lễ vật linh căn cùng linh vật. Riêng là thượng phẩm linh căn liền mười mấy gốc, còn không nói trung phẩm, hạ phẩm chờ linh căn, thái sơ cất giữ lại một lần nữa bạo tăng. Tại thái sơ chỉnh lý linh căn trong lúc đó, hồng hoang bởi vì Vu Yêu đại chiến tạm dừng, trước đây chém giết lại bắt đầu. Không quan hệ cái khác, chỉ vì cầu đạo. Hồng quân giảng đạo hồng hoang về sau, dù là phân hạ tiên thiên linh bảo, nhưng mà không có chúng quy chiếm đại đa số, bọn hắn muốn trảm thi chỉ có thể cướp đoạt người khác linh bảo. Bởi vậy, chém giết là không thể tránh né, nhất là tử tiêu 3.000 khách, đám người này tranh đoạt thảm thiết nhất. Cho đến ngày nay, đã từng tử tiêu 3.000 khách, đến nay còn lại không đến 1.500 người, Vu Yêu đại chiến liên lụy, tăng thêm mỗi người bọn họ chém giết, gần nửa tử tiêu 3.000 khách vẫn lạc. Cương giả càng mạnh. Yếu càng yếu, trảm thi lớn có thể không ngừng xuất hiện, hồng hoang tiến vào chuẩn thánh đi đầy đất thời đại. Dù tám thành chuẩn thánh kiếp này vô vọng chém tới thứ hai thi, chém tới một thi đã là cực hạn của bọn hắn. Làm sao chuẩn thánh chính là chuẩn thánh, đại la cùng chuẩn thánh chênh lệch là khó để bù đắp. Tại hồng hoang nhao nhao hỗn loạn trong lúc đó, Côn Lôn Sơn cách đó không xa tạo hóa hôn nguyên tháp, trước đây bởi vì lần thứ hai tôi luyện về sau, khí vận cùng công đức đã đến tiến giai cực phẩm trước tiên thiên linh bảo biên giới. Lại là trải qua một đoạn thời gian tích lũy, rốt cục tạo hóa hôn nguyên tháp muốn tiến giai. Thái sơ giới. Thái sơ chỉnh lý hoàn thành linh căn cùng dâng tặng lễ vật về sau, bắt đầu vì tạo hóa bố trí xuyên qua thời không đại trận, đã có nắm chắc, chỉ cần cho ra thời gian nhất định, Thái sơ liền có thể bố trí ra xuyên qua thời không trận pháp. Nhưng mà, tạo hóa hôn nguyên tháp truyền đến tiến giai tin tức, lại là đánh gãy Thái sơ bế quan. Thái sơ bấm ngón tay tính toán, nháy mắt biến mất tại Thái sơ giới, đi tới Côn Lôn Sơn tạo hóa hôn nguyên tháp trước. Vì không để những sinh linh khác cảm nhận được, Thái sơ nháy mắt phong tỏa nơi đây một phương thời không. Nếu là uy danh quá lớn, chắc chắn hấp dẫn đại năng đến đây, Thái sơ vì để tránh cho phiền phức, cắt đứt thiên cơ, khiến người khác không cảm giác được. Tạo hóa hôn nguyên tháp tiến giai là khí vận cùng công đức tích lũy mà lên cấp, dạng này không cần trải qua thiên kiếp khảo nghiệm. Có cường hãn công đức tạo hóa hôn nguyên tháp, có mạnh đại khí vận hôn nguyên tháp, tiến giai đơn giản nhiều. Chỉ thấy tạo hóa hôn nguyên tháp tại Thái sơ đến về sau, bắt đầu một trận rung động. Ông một tiếng. Chỉ thấy thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo 48 đạo tiên thiên cấm chế bắt đầu ngưng tụ, sau đó khí vận cùng công đức cấp tốc đền bù đạo chi cấm chế. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tạo hóa hỗn nguyên tháp tiến giai thành 48 đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hoa một tiếng nói văn ba động, cùng Thái sơ tâm thần tương liên tạo hóa hỗn nguyên tháp, nó tiến giai sau thần kỳ cùng tăng lên, đều bị Thái sơ cảm ứng được. Tạo hóa hỗn nguyên tháp tiến giai về sau, trong đó không gian càng lớn, trấn áp cùng tôi luyện uy lực cũng tăng lớn. Ngoài ra, nội bộ bản thân tuần hoàn tôi luyện, cũng bởi lần này tiến giai cùng tạo hóa hỗn nguyên tháp chặt chẽ không thể tách rời. Nói cách khác, tạo hóa hỗn nguyên tháp có thể bản thân chuyển đổi ngưng tụ. Thái sơ dò xét một phen sau thầm nghĩ, không sai. Cứ như vậy, nó chấn áp cùng tôi luyện uy lực sẽ tăng nhiều, thậm chí còn có thể tại trong tháp bố trí một chút trận pháp, liên tiếp một chút thần bí chi địa, có thể âm thầm để một chút khí vận sinh linh mạnh mẽ đến đây tiến hành tôi luyện. Thái sơ phát hiện tạo hóa hỗn nguyên tháp tiến giai về sau, chỉnh thể tăng lên rất nhiều, trước đây trăm nguyên sẽ mở ra một lần. Là vì để nội bộ thần phong, ác nước chờ có thể tuần hoàn, không đến mức sử dụng quá tấp nập mà dẫn đến những này linh vật biến mất. Mà bây giờ, bực này linh vật tại tạo hóa hỗn nguyên tháp tiến giai thời điểm, đã cùng tạo hóa hỗn nguyên tháp thành làm một thể. Hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao hoàn tất, nó khôi phục tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, trăm cái nguyên hội một lần tôi luyện không cần thiết, quản chi 10 cái nguyên hội một lần đều được. Nhưng tạo hóa hỗn nguyên tháp tôi luyện không có khả năng tùy ý sửa đổi thời gian. Quy định trăm nguyên hội một lần, không là đơn thuần vì khôi phục, còn có trăm cái nguyên hội có thể để bọn hắn tiêu hóa cảm nộ cùng củng cố. Quá tấp nập, đối khảo nghiệm sinh linh cũng không có tác dụng lớn. Bất quá tiến giai cực phẩm tiên thiên linh bảo về sau, tạo hóa hỗn nguyên tháp còn cải biến cực lớn. Trước đây là cố ý tôi luyện chi tháp, hiện tại hắn có thể bản thân chọn lựa. Nói cách khác, một chút khí vận cường đại hoặc công đức bản thân sinh linh sẽ bị tạo hóa hỗn nguyên tháp chủ động nhiếp tiến trong tháp. Quản ngươi có nguyện ý hay không, đi tôi luyện đi. Đây là từ bị động cải thành chủ động biến hóa, hay là thiên đạo thừa nhận thần thông, điểm này Thái sơ cảm giác thần kỳ. Đây là gián tiếp bồi dưỡng hồng hoang khí vận người, như không có thiên đạo ngầm thừa nhận, tạo hóa hỗn nguyên tháp không có khả năng có này công năng. Đây là thiên đạo cũng phát hiện tạo hóa hỗn nguyên tháp chỗ tốt, bắt đầu nhúng tay, mượn nhờ tạo hóa hỗn nguyên tháp đến xúc tiến hồng hoang tiến bộ. Đây là tiến giai sau tạo hóa hỗn nguyên tháp thay đổi lớn nhất. Thái sơ tốn hao một chút thời gian, luyện hóa vừa đản sinh tiên thiên cấm chế về sau đó rời đi. Đã tạo hóa hỗn nguyên tháp tiến giai về sau, có thiên đạo ngầm thừa nhận cùng trợ giúp, đã thành vì tôi luyện sinh linh mà tồn tại, vậy liền để nó tồn tại đi. Mình không thiếu hụt món này linh bảo, làm linh bảo chủ nhân, tạo hóa hỗn nguyên tháp công đức cùng số mệnh, đối với mình cũng có rất lớn thôi động. Cớ sao mà không làm đâu. Liên như vậy, Thái sơ triệt hồi cắt đứt thiên cơ sau rời đi. Một bên khác, từ Nam Hải đi hướng đông tây phương chỗ giao giới sống uổng, chính trật vật lịch luyện. Vu Yêu đại chiến kết thúc, chém giết không có đình chỉ, hóa hình cũng quá ớt hắn, dù là không chủ động gây chuyện, y nguyên trên đường gặp rất nhiều trở ngại cùng tôi luyện. Đương nhiên hắn không biết là, có đơn thuần chấn nguyên tử hai thi phong đô đạo nhân vì hắn chuẩn bị khảo nghiệm. Từ Thái sơ giới trở lại ngũ trang quan chấn nguyên tử, nhanh chóng cùng thứ hai thi phong đô đạo nhân giao lưu một phen. Tâm thần tương thông hai người, đối sống ngủng rất hài lòng. Không hổ là sư tôn đề cử tiểu bối, nền móng thâm hậu, khí vận cường đại, bởi vì thời gian dài nghe tạo hóa lao sư giảng đạo, đạo lòng tham là kiên cố, đích sắc nhưng vì bần đạo tọa hạ đại đệ tử. Chấn nguyên tử nói, đạo hưu nói có lý, kẻ này không biết là nguyên nhân nào phải sư tôn coi trọng, vậy mà tự mình làm cho đạo hưu thu làm môn hạ, ta nghĩ sư tôn ánh mắt là sẽ không sai, nhất định là cái này sống ngủng có chỗ thần kỳ, vì vậy sư tôn để hắn bái đạo hữu vi sư. Phong Đô đạo người nói. Trấn Nguyên Tử gật đầu nói, đã dạng này, khảo nghiệm vô dụng, cái này sống ngủng rất không tệ, vậy liền đem hắn thu làm môn hạ đi. Thiện. Phong Đô đạo nhân nói, nói xong hắn hóa làm lưu quang, xuất hiện tại Trấn Nguyên Tử nguyên thần bên trong. Chính cẩn thận đi đường sống ngủng, chợt phát hiện một trận trói buộc, tiếp lấy thời không chuyển biến, tại hắn không có năng lực phản kháng chút nào tình huống dưới, bị người chuyển rời đến một linh khí nồng đậm đạo trường. Khi sống ngủng ý thức thanh tỉnh về sau, phát hiện trước mặt mình một trường mi trung niên lao đạo chính nhìn xem chính mình. Sống ngủng đống nhiên sững sờ, lơ đãng phát hiện một đại thụ che trời, quả nhân xâm hắn quá quen thuộc. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là Trấn Nguyên Tử đại thần. Sống ngủng cẩn thận nói, nhưng trong lòng có chắc chắn 8 phần 10 khẳng định. Nếu không có cái kia đại thần thông người, vô sự đem mình nhiếp tới nơi đây, cũng không hại chính mình. Chính là bần đạo. Trấn Nguyên Tử nói, từ bị mình hút tới, cái này sống ngủng phản ứng hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Kẻ này rất không tệ, chứ bắt đầu bối rối bên ngoài, cái khác đều biểu hiện rất tốt. Vãn bối sống ngủng bái kiến Trấn Nguyên Tử tiền bối, đây là đạo tôn để vãn bối giao cho tiền bối ngọc giản. Sống ngủng khẳng định sau nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, đem thái sơ cho hắn ngọc giản đưa cho Trấn Nguyên Tử. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử tiếp nhận ngọc giản về sau, ngọc giản hóa làm lưu quang tan biến tại Trấn Nguyên Tử mi tâm. Một đoạn thái sơ cùng chỉ thị, để Trấn Nguyên Tử rốt cục minh ngộ sư tôn dụng ý. Trấn Nguyên Tử, kẻ này sống ngủng đạo nhân, bản mệnh vận quỹ tích bên trong không nên tồn tại, bản tôn phát hiện viên kiệu tiên đào lúc, kẻ này chi mệnh vận xuất hiện biến hóa. Thiên địa có tử trắng song sen, chính là hồng hoang tứ đại bên dưới đài sen, duy một thượng phẩm đài sen hóa hình, độc chiếm hồng hoang hoa sen khí vận. Ngoài ra, kẻ này càng thần kỳ là, tại bản tôn hai đại đài sen kết hợp về sau, hắn tử liên biến thành lúc này làm sen sống ngủng đạo nhân, vận mệnh chi quỹ tích lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, liền ngay cả bản tôn đều khó mà khẳng định nó tương lai. Kẻ này giống như ngươi, vận mệnh ngươi quỹ tích đã bị bản tôn cải biến, kẻ này đồng dạng như thế, lại kẻ này chính là làm sen hóa hình, ngươi chính là cây quả nhân sâm hóa hình, đều chính là linh căn hóa hình, cùng thuộc linh chi tồn tại. Ngươi có thể kiểm tra nghiệm một phen về sau, thu kẻ này làm đệ tử, kẻ này hóa hình thái ớt kim tiên. Thái sơ một lời nói, Trấn Nguyên Tử rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai lão sư dụng tâm sâu như vậy, trách không được đề cử cho mình, sư tôn sẽ không tùy ý sai khiến một sự kiện. Chỉ cần sai khiến định có thâm ý, tựa như giờ phút này, cái này làm sen sống ngủng để cử cho chính mình là có rất sâu dụng ý. Mà lại, kẻ này quá thần kỳ, dựa theo sư tôn nói, hắn đã hai lần vận mệnh quỹ tích xuất hiện biến hóa. Mình tại sư tôn chỉ điểm, cũng liền xuất hiện một lần, hắn vậy mà hai lần, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng linh căn hóa hình, tăng thêm trước đây khảo nghiệm, Trấn Nguyên Tử không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thế là trực tiếp hỏi, sống ngủng, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bần đạo môn hạ? Lời này, để sống ngủng đạo nhân kinh hỉ, quá nguyện ý. Sống ngủng thuận thế quý xuống, đệ tử sống ngủng, nguyện ý bái nhập lao sư môn hạ, tạ lao sư từ bi. Thiện. Trấn Nguyên Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Đã dần dần minh ngộ hắn, biết được mình thành thánh cơ duyên khả năng chính là sư tôn trước đây chỉ điểm. Linh chi tồn tại, giống như mình linh căn hóa hình, giống như vừa nhận lấy sống ngủng linh căn hóa hình. Cho nên, tại nhận lấy sống ngủng thời điểm, hắn tựa hồ cảm ngộ càng sâu. Nhưng là cảm ngộ về cảm ngộ, đạt được hồng mông tử khí lâu như vậy, y nguyên cảm thụ không ra biến hóa chút nào. Trấn Nguyên Tử rất nghi hoặc, thật chẳng lẽ muốn chém tới ba thi sau viên mãn? Cũng không biết mình thành thánh cơ duyên khi nào đến. Nhận lấy số ngưỡng về sau, là giả độ cử hành bái sư đại lễ, Trấn Nguyên Tử đạo đồng thành phong minh nguyệt, rất là ao ước số ngưỡng vận khí tốt. Bị lao ra thu làm môn hạ, bọn hắn cảm thấy cái này số ngưỡng quá may mắn. Mà số ngưỡng quy lệ thái sơ pho tượng thời khắc, thái sơ cảm ứng được. Thái sơ tính là hiểu rõ một kiện tâm sự. Chương 634, 12 đạo địa. Hỗn độn chung bên trong, một mảnh thánh quang bao phủ địa phương. Có thể thấy rõ ràng, vô số điểm sáng nhỏ đồng dạng tồn tại. Đây là thái sơ chấn phủ Vu Yêu đại chiến bên trong chết đi sinh linh bản nguyên linh hồn. Vốn oan khí trùng thiên bọn hắn, trải qua hỗn độn chung gột rửa cùng chấn phủ, lúc này linh hồn có biến hóa cực lớn. Thái sơ nhìn xem này biến hóa, một phen thôi diễn sau cảm giác. Nếu là lúc này hậu thổ hóa luân hồi linh hồn có thể chuyển thế, kia hỗn độn chung bên trong những linh hồn này sẽ viễn siêu linh hồn chuyển thế, linh hồn của bọn hắn không có tạp niệm, thánh khiết ngưng thực. Luân hồi về sau, nên móng cùng phúc nguyên cũng sẽ siêu việt phổ thông chuyển thế sinh linh. Thái sơ trước đây hành vi được đền đáp, cũng chậm lại giữa thiên địa hoán khí. Thuận tiện một đường chấn phủ linh hồn hỗn độn chung, càng là đạt được không ít thiên đạo công đức. Từ lần thứ nhất luyện chế tạo hóa nhất nguyên côn bắt đầu, thái sơ từng chiếm được công đức. Sau thành lập vạn tộc minh ước, thái sơ lại lấy được công đức, đây đều là đại đạo công đức. Lại sau này, Thái Sơ luyện chế 12 tòa đạo địa, cũng nhận được qua công đức, bố trí hỗn độn chuyển linh đại trận về sau, cũng có thiên đạo công đức hạ xuống. Đương nhiên nhiều nhất một lần là che chở Côn Bằng sáng lập yêu văn, đạt được rất nhiều thiên đạo công đức. Những này đại đạo công đức cùng thiên đạo công đức, Thái Sơ một mực chưa từng dùng qua, duy chỉ có một lần hay là hung thú vây quanh hắn thời điểm sử dụng qua. Thái Sơ thôi diễn một chút phát hiện, mình những này công đức, đều đủ một cái sinh linh đạt được hồng mông tử khí sau thành thánh. Mặc kệ là đại đạo công đức hay là thiên đạo công đức, thuộc về có công đức người ban cho. Đạt được công đức có thể luyện chế linh bảo, có thể chuyển cho mình luyện hóa linh bảo, nhưng là không thể chuyển cho cái khác sinh linh. Thiên địa xúc động, không có khả năng tùy ý đem công đức ban cho người khác. Thái Sơ không dùng đến công đức, dù là linh bảo hắn đều không có tùy ý chuyển hóa, một mực tại ngưng tụ một đạo thuộc về hắn công đức Kim Luân. Lúc này công đức Kim Luân, Thái Sơ hiện hiện thời điểm, đã có 9 tầng hư ảnh. Nhiều như vậy công đức, nếu là người khác biết được nhất định là rất hâm mộ. Thái Sơ lại tại suy nghĩ những này công đức nên sao mà gì từ, là chuyển hóa cho mình linh bảo, vẫn một mực bảo trì công đức Kim Luân dáng vẻ. Chuyển hóa cho trí bảo, Thái Sơ Tử Liên không dùng đến, nhìn qua công đức không ít, nhưng đối Thái Sơ Tử Liên đến nói tác dụng không lớn. Hỗn độn chung đã tới một cái điểm mấu chốt, không phải công đức có thể thúc dục. Thời không trượng cũng là như thế, không phải những này công đức có thể thúc dục. Duy chỉ có hồng mông lượng thiên xích, tựa hồ có thể chuyển hóa cho nó, nhưng hồng mông lượng thiên xích Thái Sơ chậm rãi sử dụng càng ngày càng ít, dù là đem những này công đức toàn bộ cho hồng mông lượng thiên xích cũng vô dụng. Cứ như vậy, linh bảo là không dùng đến, tự thân cũng không dùng đến. Được rồi, tạm thời bảo trì công đức Kim Luân dáng vẻ đi. Thái Sơ suy nghĩ một phen về sau, quyết định tạm thời không để ý tới những này công đức. Có so không có tốt, nói không chừng sau này sẽ dùng đến. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ nghĩ đến mình tản mát tại Hồng Hoang 12 tòa đạo địa, ghi chép 2 thiên luyện thể cùng hóa hình công pháp. Một mực tại Hồng Hoang, từ Hồng Quân giảng đạo về sau, chậm rãi vô dụng. Nhưng cái này 12 tòa đạo địa, lại là ngưng tụ Hồng Hoang sinh linh khí vận, cùng rất nhiều ngày đạo công đức. Thái Sơ dự định thu hồi lại. Riêng là cái này 12 tòa đạo địa, nếu là luyện chế linh bảo, luyện chế cực phẩm tiên thiên linh bảo rất khó, nhưng là luyện chế một đỉnh cấp khí vận hoặc trấn áp loại hình linh bảo, là dư xài. Này 12 tòa đạo địa gánh chịu rất lớn khí vận cùng công đức, là thiên nhiên luyện chế trấn áp loại linh bảo lên khung linh tài. Nếu là kết hợp đạt được phân bảo nham, Thái Sơ có nắm chắc có thể luyện chế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Thái Sơ tay về pháp quyết. Tại Hồng Hoang 12 cái địa phương. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đứng sững vô tận tuế nguyệt đạo địa quên phải một trận run rẩy. 12 tòa đạo địa dị động, để rất nhiều đại năng cảm thấy rất ngờ vực, bọn hắn chợt một trận thôi diễn. Lại phát hiện cái gì đều thôi diễn không đến. Đây là có chuyện gì? Tục truyền đạo bia chính là một gần như là đạo đại năng luyện chế. Đạo bia này đứng xứng vô số năm qua làm sao lại bỗng nhiên muốn thoát ly mà đi. Thái Sơ gần như là đạo, vẫn là câu nói kia, đỉnh cấp đại năng, tối thiểu đại la trung kỳ đầu mùa mở, mới có thể thời khắc ghi nhớ hắn tồn tại. Mà đại la phía dưới sinh linh, sẽ ngẫu nhiên đốn ngộ mới có thể nhớ tới Thái Sơ, dù là Thái Sơ trong lúc nhất thời danh mãn hồng hoang. Nhưng sau đó không lâu bọn hắn sẽ bị tự nhiên che đậy lại. Cho nên, từ khi yêu văn xuất thế Thái Sơ danh chấn hồng hoang về sau, khoảng thời gian này đến, lại có vô số tầng dưới chót sinh linh, thiên đạo đã cho bọn hắn che đậy lại Thái Sơ tồn tại. Về phần đại la đậu mùa mở phía trên cao thủ, bọn hắn bởi vì tu vi cao, vì vậy biết đến nhiều cho nên càng là cẩn thận. Bọn hắn sẽ không nhàn không có việc gì bốn phía truyền bá liên quan tới Thái Sơ tin tức. Bởi vậy, khi 12 tòa đạo bia xuất hiện dị động thời điểm, trừ đỉnh cấp cao tầng biết được cái này chính là Thái Sơ luyện chế đạo bia bên ngoài. Cái khác tầng dưới chót sinh linh là không biết, chỉ có thể rung động thuận tiện suy đoán. Soạt. 12 tòa đạo bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp lấy nhanh chóng hướng về Nam Hải mà đi. 12 tòa đạo bia tại Thái Sơ chỉ huy hạ, xuyên qua Tiêu Diêu đảo bên trên cửa đồng lớn, nháy mắt hóa làm lưu quang, xuất hiện tại Thái Sơ trước mặt. 12 tòa đạo bia kim quang lấp lóe, độc thuộc đạo vận cùng công đức, sóng nước đồng dạng lưu chuyển. Cùng Thái Sơ dự tính đồng dạng, trước đây là phổ thông đạo địa, hiện tại cũng nhanh sinh ra linh trí. Nếu là tại Hồng Hoang tiếp tục đứng sững xuống dưới, chỉ sợ thật có thể sinh ra linh trí, trở thành một sinh linh tồn tại. Thái Sơ cũng là sợ có linh trí không tốt xóa bỏ, cho nên hắn giờ phút này thu hồi đạo địa. Đi. Thái Sơ vung tay lên, một đạo linh quang thu hút đạo địa bên trong, chỉ hoãn đạo địa sinh ra linh trí. Thái Sơ nhìn thấy đạo địa một khắc, có khác dự định. Tính toán đợi tiểu thế giới diễn hóa về sau. Đem cái này 12 cái đạo bia dùng tại tiểu thế giới, tiếp tục truyền bá hắn là sinh linh sáng lập công pháp. Giờ phút này luyện chế thành linh bảo khá là đáng tiếc, mà không luyện chế đặt ở hồng hoang, đối hồng hoang đến nói cũng vô dụng. Có trước đây vô tận tuế nguyệt đứng sững, cơ hồ nhưng phàm là kim tiên sinh linh, đều sẽ cái này hai thiên công pháp. Bởi vậy, dù là đạo bia biến mất, Thái Sơ lưu lại công pháp cũng sẽ nguồn gốc lưu truyền xuống. Lại thêm Hồng Quân giảng đạo, cho nên nói, đạo bia tiếp tục đứng sững hồng hoang vô dụng, sẽ không tiếp tục ngưng tụ công đức, sẽ chỉ thúc đẩy sinh trưởng linh trí. Cho nên Thái Sơ dự định, áp chế sinh ra linh trí, chờ tiểu thế giới diễn hóa về sau, phân biệt đưa vào tiểu thế giới bên trong, tiếp tục vì tiểu thế giới sinh linh cung cấp cơ duyên. Thậm chí có thể trở thành một phương tiểu thế giới tu luyện khởi nguyên, ký thác một phương tiểu thế giới khí vận, cái này 12 tòa đạo bia sẽ một ngày kia, trở thành một phương tiểu thế giới vô thượng thần khí. Khi đó sinh ra linh trí về sau, nói không chừng còn có thể trở thành một phương thế giới thần. Đến lúc đó lại dự định luyện chế linh bảo, hoặc là để bọn hắn sinh ra linh trí tồn tại, rồi quyết định không muộn. Bố cục Hồng Hoang Thái Sơ làm không ít, vì sau này tiểu thế giới, Thái Sơ cũng cần bố cục. Cái này 12 tòa đạo bia chính là bố cục mở ra. Có khí tức của mình chỉ dẫn, cái này 12 tòa đạo bia còn sẽ trở thành mình giám thị trưởng khống tiểu thế giới lợi kiếm. Chỉ chờ thánh nhân xuất thế. Chờ thánh nhân xuất thế, Hồng Hoang người trưởng quản xuất hiện, chính là phụ thuộc Hồng Hoang tiểu thế giới bắt đầu sinh ra sinh linh thời khắc. Giờ phút này vô tận tiểu thế giới đích sắc bắt đầu diễn hóa, nhưng bọn hắn diễn hóa cùng Hồng Hoang trước 6 cái lượng kiếp đồng dạng, một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Chỉ có thánh nhân xuất thế, quản lý Hồng Hoang xuất hiện, Hồng Hoang tiến một bước viên mãn, mới là tiểu thế giới sinh ra linh trí bắt đầu. Cái này cũng cùng Hồng Hoang Thiên Đạo cố ý áp chế có quan hệ, dù sao Hồng Hoang Thiên Đạo mục đích là chiếm đoạt tiểu thế giới sau đó dung hợp tiến Hồng Hoang. Những thế giới nhỏ này phụ thuộc, Thiên Đạo chọn lọc tự nhiên mình có lợi phương hướng tới. Ngoài ra Hồng Hoang nhân vật chính nhân tộc còn không ra đời, luân hồi chưa xuất hiện. Dạng này, dù là tiểu thế giới sinh ra sinh linh, cũng là một phương tiểu thế giới độc thuộc sinh linh. Cái này không phù hợp Thiên Đạo trưởng khống. Chỉ có nhân tộc xuất thế, luân hồi xuất hiện, Thiên Đạo mới có thể khống chế nhân tộc linh hồn, hoặc chiến tử yêu tộc chờ Hồng Hoang chủng tộc linh hồn, thông qua luân hồi đem Hồng Hoang sinh linh linh hồn tung ra đến tiểu thế giới. Những này tân sinh Hồng Hoang tiểu thế giới sinh linh, mới là Thiên Đạo sau đó dung hợp tiểu thế giới tiền đề. Nếu là tiểu thế giới bản thân đản sinh sinh linh, không có kinh lịch Hồng Hoang sinh tồn bản nguyên là cấn, Thiên Đạo là khó mà trưởng khống bọn hắn. Chỉ có bản nguyên linh hồn thuộc về Hồng Hoang, khi một phương tiểu thế giới sinh linh như vậy, vượt qua một nửa thời điểm, Thiên Đạo liền có thể thông qua những sinh linh này ngưng tụ khí vận từ đó chiếm đoạt tiểu thế giới. Đương nhiên, những này còn rất xa. Nhưng Thái Sơ không thể không cân nhắc, hắn đã cùng Thiên Đạo nhìn không sai biệt lắm xa, đương nhiên phải căn cứ ưu thế bố cục. 12 tòa đạo bia chính là hắn bố cục. Thiên Đạo cần tung ra Hồng Hoang sinh tồn qua sinh linh chuyển thế đến tiểu thế giới mới có thể trưởng khống. Thái Sơ cảm thấy, tự mình làm càng triệt để hơn điểm, đem đạo bia cất đặt tại tiểu thế giới thời điểm, phàm là có sinh linh cảm ngộ đạo trên tấm bia công pháp, liền có thể chuyển biến linh hồn của bọn hắn bản nguyên, lưu lại thuộc về mình là cấn, ai cảm ngộ ai liền bị chính mình trưởng khống. Đây là Thái Sơ dự định. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ đem 12 tòa đạo bia vung tay lên, an trí tại Thái Sơ giới tít ngoài rìa. Nơi đó linh khí tứ ngược, đạo bia còn có chấn áp tác dụng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tạm thời vì Thái Sơ giới nhiều điểm cống hiến đi. Giải quyết đạo bia vấn đề, Thái Sơ dự định đi phương Tây nhân quả ma thần chỗ, cùng nhân quả tới đây giao lưu. Chờ hoàn thành giao lưu về sau, liền chờ nữ hoa chém tới thứ hai thì, chỉ cần nữ hoa chém tới hai thì, mình liền đi để điểm nữ hoa, có thể tạo ra con người. Đây là trước đây Thái Sơ cùng Hồng Quân thương nghị tốt cục diện. Nữ hoa tạo người thành thánh, là mở ra Hồng Hoang chúng thánh mở ra điểm mấu chốt. Thái Sơ cũng muốn nữ hoa ba thi chém hết thành thánh, làm sao chung quy quá xa xưa, đợi không được. Mà chém thi muốn là cảm ngộ, ba thi một cái so một cái gian nan, không phải thời gian có thể giải quyết, thời gian có thể giải quyết cũng dễ nói, mấu chốt thời gian khó mà giải quyết. Thời gian có thể giải quyết, Thái Sơ bố trí thời gian đại trận là được. Cùng nữ hoa đến nói, thời gian chưa có xếp hạng trước ba. Xếp số một chính là, nữ hoa tự thân căn nguyên bản nguyên, chung quy so ra kém Hồng Quân đều lâu như vậy, chớ nói chi là nữ hoa. Thứ hai là đốn ngộ cùng thời cơ, lại thời gian dài, không có đốn ngộ toàn bộ nhờ chịu thời gian là không thể nào. Thứ ba là vô tận sinh linh khiên động chiều hướng phát triển, ngưng lại nữ hoa một người không thành thánh chờ lấy ba thi chém hết, chỉ sợ chiều hướng phát triển hạ sẽ đem nữ hoa nuốt hết, đã tốt xuất hiện khác tạo người thành thánh nữ hoa. Cái này ba điểm mới là mấu chốt. Bởi vậy nữ hoa chém tới thứ hai thi không sai biệt lắm, mình đã cải biến rất nhiều, nguyên quý tích bên trong nữ hoa, chạm một thi liền thành thánh. Hiện nay chạm hai thi, đã là vận may lớn. Huống chi không phải là không thể chạm tam thi, chỉ cần nữ hoa căn cứ chỉ điểm của mình. Ba thi chém tới thành thánh rất đơn giản. Nữ hoa ký thác thâm hậu phúc nguyên khí vận, tất nhiên liền gánh chịu phúc nguyên khí vận đối lập trách nhiệm. Cái này khó mà sửa đổi, là chiều hướng phát triển. Chương 635, ngươi muốn bày ngay ngắn thái độ, bà canh. Ai? Một phương phong bê trong không gian nhỏ, bốn đạo pháp tắc xích sắt cuốn chặt lấy đồng dạng mạo nó cổ đạo nhân. Chính là nhân quả ma thần, hắn bị bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh giật nảy mình. Ngươi là Thái Sơ đạo hữu? Nhân quả ma thần hỏi. Thái Sơ đến đây, không làm kinh động tiếp dẫn cùng chuẩn đề, trực tiếp xuất hiện tại nhân quả bị phong ấn một phương thời không bên trong. Cảm nhận được nhân quả ma thần thực lực, bốn đầu pháp tắc xích sát hạ, nhân quả hỗn nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới, tu vi lại là bởi vì phong ấn nguyên nhân, chỉ có hỗn nguyên kim tiên trung kỳ cấp độ. Chính là bản tôn. Thái Sơ quét nhân quả ma thần một chút. Ha ha. Nhân quả bỗng nhiên một trận cười to, trong tiếng cười có chút thê thảm cảm giác. Nhân quả ma thần gần nhất phiền muộn à, cùng Thái Sơ giao dịch, kết quả Thái Sơ mặc sát hắn, cùng Thiên Đạo Hồng Quân giao dịch, Hồng Quân cũng không để ý tới hắn. Cái này gọi hắn vô cùng tuyệt vọng cùng biệt khuất, nghĩ đến mình vô số năm qua nhiều mặt tính toán, chính là vì ẩn tàng cùng một ngày kia tránh thoát phong ấn. Kết quả, mình cho rằng ẩn tàng đã sớm tại Thái Sơ giám sát hạ, cái này gọi hắn cảm thấy to lớn thất bại cùng sợ hãi. Đây là bị người nhìn thấu cùng trưởng không cục diện, rất để nhân quả khó chịu. Đương nhiên, cái này còn dễ nói, cũng có thể bản thân an ủi, nhưng tiếp xuống không nhìn liền để nhân quả tuyệt vọng. Người ta không chỉ có biết mình tồn tại, còn không nhìn mình. Mình muốn cùng người khác giao dịch, kết quả mặc kệ là Thái Sơ hay là Hồng Quân, căn bản không có ý định để ý tới. Loại này không nhìn mới là để hắn khó chịu. Liên giống với, vốn cho là mình là ẩn tàng phía sau màn hát thủ, kết quả phát hiện, mình tựa như thằng hề đồng dạng, tất cả biểu hiện đều bị người khác nhìn ở trong mắt. Cái này có thể không sợ. Thậm chí, coi là mình phát hiện mình là thằng hề thời điểm, muốn cùng người khác ngang nhau giao dịch thời điểm, người ta không nhìn thẳng, nói rõ trừ mình là tên hề bên ngoài. Hay là cái vô tri thằng hề. Cái này là nhân quả trong tiếng cười, mang theo bi thảm nguyên do, hắn cảm thấy mình thật thê thảm. Muốn ta đường đường nhân quả ma thần, lại rơi vào bây giờ cục diện này, không có nhân quả đại đạo cảm nộ, nhưng lại chưa bao giờ trưởng khống nhân quả, thực tế buồn cười a, ha ha. Nhân quả biểu hiện. Tại Thái Sơ trong mắt có bệnh đồng dạng cười không ngừng, cười Thái Sơ phiền muộn. Không phải tới nghe ngươi nói nhiều thảm, ngươi cười cái gà. Tốt, ngươi thê thảm không thê thảm cùng bản tôn không quan hệ. Chớ có biểu hiện như vậy cho bản tôn nhìn, bản tôn cũng sẽ không bởi vì ngươi không may mà thương hại ngươi. Nói chính sự. Ách. Nhân quả khẽ giật mình, một tát này đánh cho mặt đau. Cái này. Nhân quả ma thần có chút phẫn nộ, nhưng vô sự vô bổ, hỏi, Thái Sơ đạo hưu đến là vì sao? Nghe ngươi nói bí mật mà đến, nói đi, bản tôn nhìn giá trị lớn không lớn, lớn lời nói giúp ngươi một chút, nếu là không có tác dụng bản tôn còn bể bộn nhiều việc, xin từ biệt. Huống chi. Ngươi bồi dưỡng chuẩn đề tiếp dẫn cũng không tệ. Vậy Thái Sơ đạo hữu vì sao không còn sớm đến, cớ gì giờ phút này mới đến, chỉ sợ nhận định lao đạo biết được bí mật đối đạo hữu ngươi tác dụng không lớn à. Nhân quả nói. Đích xác. Thái Sơ rất thẳng thắn. Ngươi. Nhân quả được, tự nhận tính cách ôn hòa hắn đều bị tức phiền muộn, đây là thái độ gì? Nhân quả, bày ngay ngắn thái độ của ngươi, có ngươi không nhiều, không có ngươi không ít. Thái Sơ bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Nhân quả. Nhân quả bỗng nhiên xì hơi đồng dạng, thầm nghĩ, đích xác, mình không có bày ngay ngắn thái độ, mình chỉ là dưới thềm chi tủ, là mình đem mình nhìn quá trọng yếu. Thái Sơ cái này vào đầu uống đồng thật chuẩn a, chắc không được mình rất lớn chờ đợi, đổi lấy là Thái Sơ cùng Hồng Quân không nhìn, là mình nghĩ nhiều. Nghĩ đến chỗ này, nhân quả không lỗ sống vô tận tuế nguyệt lao hồ ly, nháy mắt nghĩ rõ ràng. Là lao đạo đem mình nhìn quá nặng đi, đích xác nhiều ta không nhiều a. Nhân quả thất lạc nói. Nói đi. Thái Sơ nhẹ gật đầu, dứt khoát mà hỏi. Tốt ta. Nhân quả mặc dù thất lạc, nhưng cũng biết được đây là cơ hội, mình có thể không thể đi ra ngoài, có thể hay không thoát khỏi khốn cảnh còn phải xem Thái Sơ. Hắn đã không trông cậy vào Thái Sơ thả mình ra ngoài, chỉ hy vọng mình bị tiếp dẫn chuẩn đề thả ra thời điểm, Thái Sơ đừng đến ngăn cản là được. Yêu cầu đã lui to lớn một bước. Trước đây lao đạo cùng luân hồi, canh giờ, hoàng tuyển, âm dương các loại, có cảm giác nguy cơ giáng lâm, chúng ta hợp lực thôi diễn. Phát hiện kiếp nạn giáng lâm tránh cũng không thể tránh, bởi vậy chế định một phen có khả năng xuất hiện kế hoạch. Quả nhiên, bàn cổ xuất thế, lao đạo cùng canh giờ, luân hồi tại hồng hoang, còn có mấy vị đạo hưu ở phía ngoài, dự định. Nhân quả đem tự mình biết hiểu toàn bộ nói ra. Nghe xong, Thái Sơ một trận kinh ngạc, quả nhiên còn có mình không biết bố cục. Nhưng là, lúc này thiên đạo viên mãn, hồng quân hợp đạo, đại biểu trong hồng hoang nhân quả, canh giờ trở thất bại. Mà phía ngoài bố cục. Dù là lúc này nhân quả cũng không biết, thậm chí nhân quả nói như vậy sau khi ra ngoài, nói rõ đã đối với ngoại giới không ôm hy vọng. Nói như vậy đến, các ngươi nhất định có đại đạo lời thề ước thúc, nhân quả ngươi như vậy đối bản tôn thẳng thắn, tựa hồ làm trái lời thề. Thái Sơ đạo. Nhân quả cười nói, đạo hưu chẳng lẽ quên tiếp dẫn tu luyện đại tịch diệt chi đạo, lao đạo nhân quả ma thần, 3000 ma thần trước năm tồn tại, thoát khỏi bực này lời thề hay là nhẹ nhõm, tịch diệt ma thần đã gánh chịu lao đạo lời thề nhân quả. Thái Sơ nghe xong nhẹ gật đầu, nói thông được. Xem ra tịch diệt ma thần vốn không có triệt để vỡ lạc, lại bị nhân quả tính toán chết rồi, thậm chí còn đạt được hắn bản nguyên truyền thừa, thuận tiện truyền cho tiếp dẫn. Thái Sơ đạo hữu, bí mật này giá trị như thế nào? Nhân quả ma thần nói, có chút tác dụng, nhưng tác dụng không lớn. Thái Sơ nói, ha ha, vậy là tốt rồi, chỗ hữu dụng liền tốt. Nhân quả tựa hồ rất hài lòng, lại hỏi, như vậy, như tiếp dẫn chuẩn đề thả ra lão đạo thời điểm, đạo hữu có thể hay không không ngăn cản? Cái này muốn nhìn ngươi. Thái Sơ lại nói. Nhân quả sững sờ, giải thích thế nào? Thái Sơ nói, ngươi hẳn phải biết Dương Mi cùng Lục Áp, bọn hắn như vậy bản tôn mặc kệ, nếu là... Ngươi hẳn là minh bạch. Nhân quả nháy mắt minh bạch, hắn vội nói, điểm này lao đạo có thể theo đạo tâm phát thệ, lao đạo đã không có tranh bá hoặc làm loạn tâm, chỉ muốn có thể tự do, không còn cầu mong gì khác. Quả thật. Thái Sơ đạo. Lao đạo có thể lập thề, lại thiên đạo cùng đại đạo cộng đồng lời thề. Đạo hưu không cần lo lắng lao đạo, trước đây như vậy chuyển đổi cho tịch diệt ma thần, kia là lao đạo trong hỗn độn vô tận tuế nguyệt tính toán cùng thi triển nhân quả nói, mới miễn cưỡng chuyển cho tịch diệt. Lúc này lao đạo đã làm không được, huống chi còn có thiên đạo lời thề, điểm này đạo hưu yên tâm đi. Lại nói, lao đạo cái này tu vi, ra ngoài đạo hưu cảm thấy còn có thể khuấy động phong vân sao. Kéo dài hơi tàn còn sống liền tốt, tự do liền tốt. Thái Sơ đối nhân quả đạo đồng dạng rõ như lòng bàn tay. Thậm chí so thời khắc này nhân quả ma thần đều mạnh. Tại nhân quả như vậy tỏ thái độ về sau, hắn khẳng định. Thiện. Bản tôn đáp ứng, nếu là như vậy, bản tôn sẽ không ngăn cả ngươi. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Phen này tỏ thái độ, nhân quả ma thần rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Như thế liền tốt, như thế liền tốt. Nhân quả ma thần nói. Chương 636, nữ hoa chạm hai thi. Điểm này hai người đạt thành hiệp nghị về sau, tiếp xuống trò chuyện liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nhân quả. Như bản tôn đoán không sai, kia công đức kim hổ là ngươi trước đây linh bảo tản phiến biến thành A. Thái Sơ này đến mục đích thứ hai, là vì làm rõ ràng công đức kim hổ tồn tại. Cái này không thua gì một phương chí bảo công đức kim hổ, Thái Sơ một mực hoài nghi, cẩn thận khoảng cách gần thần thức đảo qua về sau, Thái Sơ có chút khẳng định. Thiện, đạo hưu tốt ánh mắt, đây là lao đạo trong hỗn độn lúc hỗn độn linh bảo nhân quả bản vỡ vụn biến thành, nghiêm chỉnh mà nói, không thua gì một chí bảo, có thể ngưng tụ thiên địa khí vận cùng công đức. Chuyển hóa thành công đức thần thủy, có tịnh hóa linh hồn chi nhân quả, tái tạo kim thân hiệu dụng. Nhân quả cũng không giấu giếm, đối Thái Sơ nói. Quả là thế. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Đạo hữu, như là ưa thích, lao đạo có thể giao cho đạo hữu nhất pháp quyết, nhưng âm thầm thu cái này công đức kim hồ. Nhân quả ra ngoài ý định nói. Là vượt quá Thái Sơ dự kiến, không nghĩ tới nhân quả nói như vậy. Ồ! Thái Sơ sững sờ, có ý tứ gì? Nhân quả thấy Thái Sơ sắc mặt biến hóa. Vội nói, đạo hưu chớ nên hiểu lầm, không phải là lao đạo nhân tâm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, lao đạo đã đem hai người xem như đệ tử đối đãi, sở dĩ làm như vậy, là lao đạo thôi diễn đến, công đức kim hồ đối hai người rất trọng yếu, nhưng là tựa hồ có loại khí tức nguy hiểm, rất nguy hiểm. Lại nói, tiếp dẫn còn tốt, đạo tâm còn có thể, tu luyện tịch diệt chi đạo, nhưng chuẩn đề căn cơ, vốn không đạt được tu luyện lao đạo nhân quả đại đạo cơ sở, dù lao đạo liên tiếp tính toán cho hắn đền bù, nhưng tiên thiên thế yếu ý nguyên khó để bù đắp. Vì vậy đạo hưu hẳn là nhìn ra được, chuẩn đề chi nhân quả rất là không cân bằng, đơn thuần chi tu nhân, lại ngộ không thấu quả, điểm này lao đạo rất lo lắng, sợ hắn tương lai quả là một cái cực lớn ác quả, sẽ hủy hắn. Lại chuẩn đề tiểu tử bởi vì công đức kim hồ mà bù đắp bản nguyên không đủ, lao đạo thôi diễn, nó ác quả sẽ ứng tại công đức kim hồ bên trên, hắn đối công đức kim hồ ỷ lại cũng có chút nghiêm trọng, đủ loại thôi diễn về sau, chặt đứt chuẩn đề tiểu tử ác quả đầu nguồn, tốt nhất là để hắn mất đi cái này kim hồ. Nhân quả, khắp nơi lộ ra huyền cơ. Thái Sơ lại là nghĩ đến nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma, nghĩ đến ma bắt đầu tại La, sau đó biến mất, nhưng cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là sau đó lại càn quét hồng hoang, Tây phương Phật giáo là ma quật khởi thứ hai khởi nguyên. Chuẩn đề nhất niệm thành Phật là bởi vì, nhưng hắn chi bản nguyên không cách nào cảm ngộ viên mãn nhân quả nói, cho nên hắn quả là nhất niệm thành Phật sau nghĩ lại thành ma. Ma đối ứng là ai? Là La. Điểm này Thái Sơ rất rõ ràng. Thánh nhân bất diệt, biểu thị chuẩn đề bất tử bất diệt, lại không có nghĩa là chuẩn đề không biến hóa. Vốn là bản nguyên không đủ, chính là nhân quả ma thần vì đó đền bù mà đến, sau đó thành thánh càng là thiếu đủ loại nhân quả. Nhân quả tuần hoàn, chân chính kiên định đạo tâm tiếp dẫn từ bắt đầu mà kết thúc, mà từ đầu tới cuối không cân bằng chuẩn đề, lại là một cái bất an nhân tố. Lần này đẩy tính được, Vu Yêu sau đại kiếp không phải là phong thần hoặc Tây du lịch, mà là ma ngóc đầu trở lại một ngày. Thái Sơ một trận minh ngộ. Đạo tiêu ma trường, ma tiêu đạo trường, đây là La Dung nhập bản nguyên lời thề, há lại nói một chút đơn giản như vậy. Cho nên, nhân quả nói huyền chi lại huyền, nhưng Thái Sơ đại thể minh ngộ. Trong trí nhớ, vô thiên, ma la xuất thế, phương Tây gặp nạn, sau đó ma quét ngang tam giới, Phật giáo từ đây từ thịnh chuyển suy. Đạo hữu, đạo hữu. Nhân quả ma thần thấy Thái Sơ trầm mặc, lại Thái Sơ sắc mặt biến hóa hắn xem ở trong mắt, hắn cảm giác Thái Sơ tựa hồ biết được cái gì, tóm lại so với mình thôi diễn nhiều. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng, nháy mắt quyết định. Kỳ thật mình thôi diễn cục diện cũng không tệ, huống chi ma quét hồng hoàng, cũng là một lần lượng kiếp khảo nghiệm mà thôi. Mình là sẽ không ngăn trở, đã dạng này, cái này công đức kim hồ hay là lưu tại phương Tây đi. Chờ ma la cùng vô thiên bởi vì đạo tiêu ma trưởng từ công đức kim hồ chuyển sinh. Lực áp Phật giáo lúc, tựa hồ cũng không tệ, mình người ngoài cuộc mà thôi, nhìn xem chính là. Được rồi, bản tôn khinh thường tính toán hai cái tiểu bối bảo vật, lưu tại phương Tây đi. Thái Sơ thoải mái nói. Cái này, nhân quả cảm giác không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng không có cách, chỉ có thể coi như thôi. Chấm dứt nhân quả ma thần sự tình về sau, đã biết công đức kim hồ tác dụng về sau, Thái Sơ rời đi. Tại nhân quả ma thần nghi hoặc bên trong rời đi. Tại hồng hoang phương Đông Phượng rừng núi. Nữ hoa trước đây cảnh giới sau khi đột phá liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị chém tới hai thi, Thái Sơ cử hành linh quả thịnh yến, chậm trễ nàng một đoạn thời gian. Trở về sau, nữ hoa trải qua một đoạn thời gian cảm ngộ, rốt cục muốn chém tới hai thi. Ngày này, chỉ thấy toàn bộ phượng rừng núi tiên thiên trận pháp run lên. Trong đạo trường nữ hoa, treo ở không trung. Chạm. Một tiếng chạm về sau, pháp tác chi nhận chém về phía nguyên thần nháy mắt hai phần. Bị chém ra nguyên thần bắt đầu ngưng tụ. Một đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên chậm rãi nâng lên. Bởi vì Thái Sơ dặn dò, nữ hoa chạm thi sử dụng chi linh bảo, tất cả đều là tịnh thế bạch liên, nữ hoa một người liền có tạo hóa cùng Thái Sơ ban cho ba đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Sinh tử vì tạo hóa, nữ hoa thứ nhất thi vì thiện thi, đạo hiệu tam sinh nương nương, chủ sinh cơ. Mà giờ khắc này chém ra thứ hai thi làm ác thi, đạo hiệu cửu tử nương nương. Chậm rãi ngưng tụ cửu tử, đợi triệt để thành hình về sau. Chậm rãi cùng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tan hợp lại cùng nhau. Bần đạo cửu tử, gặp qua hai vị đạo hữu. Cửu tử nương nương áo đen mặt lạnh, tĩnh mịch đạo vận chậm rãi lưu truyền. Gặp qua chín tử đạo hữu. Nữ hoa cùng tam sinh nói. Chợt cửu tử cùng tam sinh sau khi gật đầu, tan biến tại nơi đây, xuất hiện tại nữ hoa nguyên thần chi tam hoa bên trên. Vừa chém tới thứ hai thì, nữ hoa cần củng cố, cho nên nữ hoa nhanh chóng bế quan. Bất quá, nữ hoa chạm hai thi thành công, lại là khí vận tăng phúc hạ. Phàm là giờ phút này đại khí vận sinh linh, đều cảm ứng được. Nữ hoa chém tới hai thi rồi. Nguyên Thủy rất khiếp sợ. Mặc dù hắn biết được, nữ hoa trước đây tạo hóa hôn nguyên tháp thời điểm, chính là chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, chạm thi cũng trong khoảng thời gian này. Nhưng Nguyên Thủy cũng tại trước đây không lâu, cảnh giới đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, vốn cho là mình sẽ trước nữ hoa một bước chém tới hai thi. Kết quả nữ hoa dẫn trước. Lao tử, Trúc Cửu Âm dẫn trước hắn, hắn coi như chịu phục. Côn bằng bởi vì sáng lập yêu văn cũng coi như nói còn nghe được. Vốn cho là mình là người thứ tư, không nghĩ để nữ hoa dẫn trước. Nhất là một nữ lưu hạ người siêu Việt, điểm này Nguyên Thủy không phục lắm. Bất quá, có người lại là cao hứng. Ha ha, muội muội quả nhiên phúc duyên thâm hậu, đầu tiên là bái tại đạo tôn môn hạ, giờ phút này lại thành cái thứ tư chạm hai thi tồn tại. Cứ việc Phục Hy cùng nữ hoa gặp mặt rất ít, nhưng đối nữ hoa chú ý là chưa từng giảm bớt. Nguyên Quý tích bên trong hai người. Cùng là yêu tộc yêu hoàng. Một thế này bởi vì Thái Sơ nguyên nhân, nữ hoa dù không phải yêu tộc yêu hoàng, nhưng cái này chém không đứt hai huynh muội tình cảm. Cho nên, nữ hoa chạm hai thi Phục Hy thật cao hứng. Bất quá, Phục Hy bỗng nhiên nghĩ đến, mình tự chém đi một thi về sau, mặc kệ là cảnh giới hay là tu vi không có chút nào tiến thêm, cái này gọi hắn rất khó chịu. Bây giờ muội muội thứ hai thi chém tới, Phục Hy tựa hồ minh bạch, vì sao tạo hóa chỉ nhận lấy nữ hoa, không thu chính mình nguyên nhân. Bần đạo căn nguyên cùng Phúc Nguyên, tóm lại cùng muội muội có khoảng cách ra. Phục Hy cảm thán nói. Bất quá dạng này cũng tốt, chính là bởi vì bần đạo nền móng so ra kém muội muội, cho nên mới gia nhập yêu tộc, dựa vào yêu tộc cường đại khí vận đến tiến bộ. Mà muội muội không cần như vậy, chỉ cần tĩnh tu liền tốt, lại thêm có đạo tôn che chở, muội muội an toàn không ngại, bần đạo cũng có thể toàn lực ứng phó theo yêu tộc tranh đoạt thiên địa bá chủ. Phục Hy rất hài lòng hai huynh muội trạng thái. Nữ hoa không cần mượn nhờ yêu tộc khí vận, mình nên móng nông cạn cần phải mượn khí vận, dạng này hai người tách ra. Dù là có một cái xảy ra chuyện, một cái khác cũng không bị liên lụy, đây là hắn xem ra rất tốt trạng thái. Tranh ba rất gian nan, còn dễ dàng nhiễm nhân quả tội nghiệt. Thành siêu thoát, thất bại thân tử đạo tiêu, điểm này Phục Hy nhìn rất rõ ràng. Hắn hy vọng mình có thể thành công, dạng này cũng tốt theo kịp muội muội bước chân. Thật tình không biết, một thế này hai người tách ra, cho sau này nữ hoa tránh phiền toái cực lớn. Nguyên quý tích bên trong nữ hoa chính là yêu hoàng, dù sáng tạo nhân tộc, quả thật là bởi vì thành thánh mà sáng tạo. Vì vậy tại sau này yêu tộc cùng nhân tộc đối lập lúc, nữ hoa thiên nhiên đứng tại yêu tộc một phương. Không chỉ có là đơn thuần là yêu tộc yêu hoàng, càng là có yêu tộc khí vận, mà lại, nữ hoa trọng yếu nhất ca ca Phục Hy cũng là yêu tộc một phương. Thử hỏi, một cái yêu tộc, là sớm chiều chung đụng tồn tại. Một cái nhân tộc, là bởi vì duyên tế hội vì trở thành thánh mà tồn tại. Để nàng tuyển thời điểm, nàng tự nhiên thiên vị yêu tộc, mà không phải người tộc. Một thế này không giống, không phải yêu hoàng nữ hoa, để ý chỉ là ca ca Phục Hy, mà không phải toàn bộ yêu tộc. Một thế này liền không có lựa chọn phiên phức, nữ hoa chắc chắn đứng tại mình sáng tạo nhân tộc một phương, điểm này không thể nghi ngờ. Sau này như người sáng lập tộc, Vu Yêu còn muốn không chút kiêng kỵ đánh nhân tộc chú ý, chỉ sợ trước muốn qua nữ hoa cửa này. Lần này nhân tộc thánh mẫu địa vị, nữ hoa là ngồi vững vàng. Chương 637, chỉ điểm nữ hoa. Tại huyết hải, Vu tộc nhóm rất gấp gáp, khi phát hiện là nữ hoa thời điểm, nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn quên không được các đại năng ngăn cản, một lần đại chiến Vu tộc cơ hồ cùng toàn bộ hồng hoang là địch. Cục diện như vậy Vu tộc muốn tránh miễn, nhưng tránh không được. Trừ phi không báo thù, không báo thù bọn hắn nuốt không trôi một hơi này. Có một cái tính một cái, Vu tộc dự định đều muốn từng cái trả thù lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể báo thù, báo không được địch nhân quá cường đại liền khác nói. Vu tộc là cương, nhưng không nốc. Bây giờ mỗi một cái chẳng hai thi đại năng, cơ hồ đều là Vu tộc cựu nhân. May mắn là cho tới bây giờ quen thuộc trầm mặc, cho tới bây giờ không tranh quyền thế nữ hoa, hay là đạo tôn đệ tử nhỏ nhất, nữ hoa chẳng hai thi, đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Vung xuống tâm chúng tổ vu, bắt đầu thương nghị những chuyện khác. Các ngươi nói muốn hay không Minh Hà trở về? Trúc Cửu Âm làm khó mà hỏi. Minh Hà bị đuổi sau khi đi, huyết hải luôn luôn xuất hiện tình trạng, không phải bạo động chính là bỗng nhiên kịch liệt biến hóa, tóm lại chính là không yên tĩnh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Thái Sơ nói qua, Minh Hà theo thời thế mà sinh. Cái này ứng vận chi địa chính là huyết hải, có Minh Hà tồn tại huyết hải, gió êm sóng lặng rất là an tường. Mà đem Minh Hà đuổi đi về sau, huyết hải luôn luôn phát cáu, cái này gọi tổ vu rất đau đầu. Nguyên bản, huyết hải kết nối địa vực rất trọng yếu, vì sao hậu thổ cùng này Phật, người tiệt, xiển chờ bốn giáo có thể khoan nhượng Minh Hà một mực tồn tại huyết hải. Đây chính là mấu chốt, huyết hải không thể rời đi theo thời thế mà sinh Minh Hà rời đi huyết hải chẳng khác nào mất đi linh hồn. Mà mất đi huyết hải Minh Hà đồng dạng khó chịu, mất đi huyết hải về sau, tu vi của hắn cùng cảnh giới không có chút nào tiến thêm, thậm chí còn có thể đạo tâm bất ổn. Cho nên mà trước đó không lâu, mượn nhờ Thái Sơ linh quả thịnh yến cơ hội, Minh Hà tìm tới Vu tộc, mặc dù là Minh Hà thấp kém khẩn cầu, nhưng không thể không nói, Vu tộc cũng tâm động. Huyết hải không thể không có Minh Hà a. Huyền Quy nghĩ một lát nói, ta nhìn vẫn là để hắn trở về đi, đạo tôn đều nói qua Minh Hà theo thời thế mà sinh, cái này ứng vận chi địa chính là huyết hải, không có Minh Hà tồn tại huyết hải là không có linh hồn. Thế nhưng là, trước đây Minh Hà cũng tham dự ngăn cản chúng ta. Trúc Dung nuốt không trôi khẩu khí này. Đạo hữu, chúng ta phân tích rất rõ ràng. Không phải là đại năng nhìn chúng ta Vu tộc không vừa mắt, mà là như thế tình cảnh hạ, chúng ta đứng tại đại năng địa vị, chúng ta cũng sẽ ra tay ngăn cản, đây là không thể tránh né, trái lại nếu là yêu tộc cường hành, bọn hắn cũng sẽ ra tay ngăn cản. Huyền Quy giải thích nói, vấn đề này rất rõ ràng, đại năng xuất thủ ngăn cản, không phải cái gì thượng thể thiên tâm hoặc là cùng yêu tộc cùng một bọn, mà là ra ngoài cân bằng, không nghĩ để Vu yêu bên trong bất kỳ bên nào làm lớn. Vậy cái này Thù Trúc Dung còn muốn phản bác, lại bị Trúc Cửu Âm đánh gãy. Trúc Cửu Âm nói, thù có thể tìm cơ hội báo, Minh Hà để hắn trở về đi, hắn không tại huyết hải đều không an ổn, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng rất lớn, ngàn nguyên hội sau là chúng ta cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến thời kỳ, vì thắng lợi cuối cùng, có thể chịu tạm thời đều nhẫn. Trúc Cửu Âm giải quyết dứt khoát nói, thiện. Huyền Quy nhẹ gật đầu. Tổ vu nhóm cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể như vậy. Tại nữ hoa trảm hai thi sau đó không lâu, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đồng dạng chém tới thứ hai thi, này không lâu sau, tại mọi người trong rung động, tiếp dẫn đồng dạng chém tới hai thi. Đến tận đây, khoảng cách Vu Yêu đại chiến quá khứ gần trăm nguyên hội về sau, bây giờ chém tới hai thì đã có 8 người. Khoảng cách đạo tổ hợp đạo đã trôi qua rất lâu, đạt được hồng mông tử khí 8 người, lại không một người thành thánh. Ngày này, Thái Sơ bấm ngón tay tính toán thời gian đến, nên đi để điểm nữ hoa. Giữa thiên địa oán khí tuy bị mình tịnh hóa rất nhiều, nhưng mà nhân quả dây dưa đã hình thành chiều hướng phát triển, Vu Yêu từ đây trước cường thịnh nhất chậm rãi bắt đầu chuyển suy. Một cái Vu Yêu xưng bá thời đại, bắt đầu chậm rãi tiến vào cuối cùng. Thái Sơ nghĩ đến chỗ này, nháy mắt biến mất tại một chỗ hồng hoang hiểm địa, đi tới phượng rừng núi nữ hoa đạo trường bên ngoài. Trong Tử Tiêu cung hồng quân, hai mắt cổng trời, thấy Thái Sơ đi động, hắn nhẹ gật đầu, thời cơ không sai biệt lắm. Nữ hoa, từ không nghĩ tới sư tôn sẽ đến chính mình đạo trường, hay là chân thân đến đây, cái này còn là lần đầu tiên. Nữ hoa đạo trường phá lệ thanh tịnh, liền liền nói đồng đều không có mấy cái, có là một chút đạo trường đản sinh sinh linh. Đệ tử nữ hoa, bái kiến sư tôn. Nữ hoa bái kiến Thái Sơ về sau, đi tới vô lượng trong đại điện, Thái Sơ ngồi tại thượng vị, nhìn xuống nữ hoa trên mặt tràn ngập không hiểu. Nữ hoa, ngươi nên ra ngoài du lịch cảm ngộ thành thánh cơ duyên, đóng cửa không ra dù cũng là một loại tu hành, nhưng đối ngươi mà nói không thể làm, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tự chém đi hai thi về sau, cảnh giới tu vi đều khó mà tiến thêm sao? Thái Sơ, nữ hoa thể xác tinh thần run lên. Thái Sơ nói rất đúng, nhất là gần nhất, mình vô luận như thế nào đều khó mà có lưu tiến, thậm chí mang theo một loại lo nghĩ cùng bất an. Đệ tử ngu muội, như lão sư lời nói, đệ tử vô tri. Nữ hoa nói, thiện. Thái Sơ nhẹ gật đầu, cần biết ngươi chính là căn cơ thâm hậu hạng người, gánh chịu đại khí vận cùng phúc nguyên, cũng nhất định tiếp nhận đối ứng trách nhiệm, bản tôn ban cho ngươi hồng mông tử khí đã lâu, ngươi nhưng có cảm ngộ. Cái này, nữ hoa một trận đỏ mặt, đệ tử ngu muội, mời sư tôn chỉ điểm. Ra ngoài du lịch một phen đi, có lẽ sẽ có thu hoạch, cần biết chiều hướng phát triển, thánh nhân khi ra, cơ duyên của ngươi đến. Đệ tử không hiểu. Nữ hoa rất gấp gáp, sư tôn tựa hồ có huyền cơ. Ý là mình thành thánh cơ duyên đến, nhưng là sư tôn cũng đã nói, tốt nhất ba thi chém hết sau thành thánh, làm sao chính mình mới chém tới hai thi, sư tôn liền nói cơ duyên của mình đến đây. Ba thi chém hết, sau đó viên mãn đây chỉ là một loại phương thức, hồng mông tử khí kết hợp công đức giống nhau là thành thánh một loại phương thức, mà ba thi chém hết cần công đức cùng đốn ngộ, là mênh mông như biển, ngươi chỉ cần ghi nhớ, chờ ngươi cơ duyên lúc đến, không cần thiết trước hết để cho hồng mông tử khí cùng ngươi kết hợp thành thánh, mà là mượn nhờ công đức chém tới thứ ba thi, sau đó lại thành thánh. Thái Sơ, để nữ hoa giật mình. Lão sư có vẻ như đang bày tỏ, mình sẽ có một lần cơ duyên to lớn, cơ duyên này là rất nhiều công đức. Công đức nhiều có thể làm cho mình chém tới ba thi hay là tiếp theo, còn lại còn có thể làm cho mình thành thánh. Cái này hẳn là lớn cơ duyên công đức. Nguyên quý tích bên trong, nữ hoa tạo người thành thánh công đức quá lớn, lớn thành thánh sau còn có thật nhiều ngưng tụ công đức kim luân, thậm chí đem mình giang sơn xã tắc đồ cùng hồng tú cầu đều tế luyện một lần. Nhìn ra được tạo người thành thánh công đức, lần này Thái Sơ căn dặn hắn, công đức ngưng tụ trước chém tới ba thi, sau đó tại thành thánh. Khả năng không cách nào ngưng tụ công đức kim luân, cũng vô pháp tế luyện linh bảo, nhưng có thể để nàng ba thi chém hết thành thánh. Bản tôn ban thưởng ngươi một đạo cấm chế, ngươi luyện hóa liền có thể, chờ ngươi cơ duyên lúc đến có thể tạm thời cầm cố lại ngươi nguyên thần bên trong hồng mông tử khí, để ngươi có thể chạm ra ba thi về sau, lại cùng hồng mông tử khí kết hợp thành thánh. Thái Sơ một đạo cấm chế đánh vào nữ hoa nguyên thần. Nhưng tại nữ hoa đạt được công đức lúc, tạm thời phong bế hồng mông tử khí, để nàng trước chém ra thứ ba thi, mà không phải trước thành thánh. Đệ tử cảm ơn sư tôn. Cảm nhận được một cấm chế bám vào tại hồng mông tử khí bên trên thời điểm, nữ hoa hướng Thái Sơ xoay người cảm tạ. Chương 638, nữ hoa đốn ngộ. Sư đồ hai người giao lưu đến tận đây, nữ hoa xem như biết được một cái đại khái. Sư tôn, đệ tử sẽ trở thành đạo tổ chi hạ vị thánh nhân thứ nhất sao? Nữ hoa nói, nàng cho tới bây giờ cảm thấy Trấn Nguyên tử sư huynh mạnh hơn chính mình. Chiều hướng phát triển mà thôi, cũng chính là ngươi phúc nguyên thâm hậu duyên cớ. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Đạt được Thái Sơ câu nói này, nữ hoa có chút ít kích động, xem ra quả nhiên dạng này. Sư tôn trước đây cũng đã nói, mình là chúng sư huynh đệ tỷ muội bên trong, phúc nguyên khí vận sâu nhất một cái, Trấn Nguyên tử sư huynh cũng không sánh bằng. Toàn do sư tôn tài bồi. Nữ hoa vui vẻ nói. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng, tài bồi là một điểm, ngươi chi phúc nguyên cùng cố gắng cũng là một điểm, lại đi thôi, nếu có khó khăn nhưng mặc niệm bản tôn sẽ xuất thủ tương trợ. Nói xong Thái Sơ rời đi. Nên chỉ điểm đều đã chỉ điểm, còn lại nhìn nữ hoa mình. Thái Sơ rời đi, nữ hoa cũng nghe từ sư tôn chi linh, tại chuẩn bị một phen về sau, bắt đầu du lịch hồng hoang. Bất quá. Nữ hoa cử động, lại là để rất nhiều người rất gấp gáp. Nhất là mấy vị đạt được hồng mông tử khí, bọn hắn đều trong bóng tối so sánh, đều khát vọng cái thứ nhất thành thánh. Cho tới bây giờ điệu thấp nữ hoa, đồng nhiên ra ngoài du lịch, cái này gọi bọn hắn rất là bất an. Đại ca, chẳng lẽ cái này nữ hoa có cảm nộ không thành? Tam Thanh Nguyên Thủy hỏi. Lao tử cũng nghi hoặc, suy nghĩ một phen nói, có thể không phải, có thể cùng chúng ta, từ đầu đến cuối không cách nào cảm ngộ hồng mông tử khí, cho nên ra ngoài du lịch tìm kiếm đốn ngộ cơ duyên. Hô, vậy là tốt rồi. Thông Thiên nói. Nữ hoa trước đây sớm Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người chạm hai thi, bọn hắn liền cảm thấy trên mặt mũi không dễ nhìn. Phải biết, chạm thi sớm nhất chính là Trấn Nguyên Tử, thứ hai thứ ba thứ tư thế nhưng là bọn hắn ba huynh đệ a. Đại ca lão tử còn dễ nói. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, quả thực là bị côn bằng, Trúc Cửu Âm, nữ hoa đoạt trước. Tiêu ngạo như hai người, tự nhiên không cam tâm. Chú ý nữ hoa ra ngoài du lịch còn có rất nhiều người, tỉ như Thiên Đình Phục Hy, không rõ muội muội tại sao phải ra ngoài du lịch, cái này rất nguy hiểm a. Tử Vi cũng đang chăm chú, phát hiện Phục Hy lo lắng về sau, hỏi một phen sau cười. Phục Hy đạo hữu chớ muốn lo lắng, nữ hoa đạo hữu đạo tôn môn hạ, ai dám đánh nữ hoa đạo hữu chủ ý, có lẽ là nữ hoa đạo hữu có cảm nộ, cho nên ra ngoài du lịch, chớ muốn lo lắng. Tử Vi an ủi. Phục Hy nghĩ nghĩ cũng thế, muội muội thế nhưng là so với mình đều mạnh. Tăng thêm sư môn cường hãn, ai dám có ý đồ với nàng, muội muội cũng không phải Hồng Vân tên kia. Cái này Hồng Vân từ khi đạt được Hồng Mông tử khí, có thể không ra liền không ra, đây là sợ hãi bị người mưu hại a. Nghĩ đến chỗ này, Phục Hy cũng yên lòng. Cho độc Trấn Nguyên Tử rất mê mang, trước đây không lâu sư tôn đến, cùng hắn muốn một giọt tinh huyết. Trấn Nguyên Tử không hiểu, nhưng Thái Sơ hắn không dám không nghe theo, bước ra một giọt tinh huyết giao cho Trấn Nguyên Tử. Đây là vì nữ hoa tạo ra con người chuẩn bị. Lúc đầu nữ hoa tạo ra con người, kỳ sơ 12-19,000-600 người, là tinh huyết của nàng cùng Phục Hy tinh huyết phân hóa mà tới. Cái này khiến Phục Hy có khí vận cùng nhân quả, về sau thành nhân tộc Tam Hoàng Chi Thiên Hoàng. Mà lần này không có Phục Hy phần. Đến lúc đó đem Trấn Nguyên Tử tinh huyết cho nữ hoa, cùng tinh huyết của nàng kết hợp sáng tạo ban sơ một nguyên hội người đi. Đương nhiên, Thái Sơ tinh huyết kỳ thật càng tốt hơn, làm sao Thái Sơ khinh thường, tinh huyết của mình nếu là phân hóa. Chỉ sợ trước 12.9600 người loại căn nguyên, có thể tốt đến nghịch tiên. Sinh ra đại la cũng có thể. Vẫn là thôi đi. Hắn Thái Sơ chi khí vận, là sinh linh nhiều ít cùng hồng hoang phồn vinh, dù là sau này nhân tộc chính là khí vận chi chủ, thiên định bá chủ, nhưng cũng là hắn cùng hồng quân thương nghị hạ đản sinh. Thái Sơ thật chướng mắt nhân tộc điểm kia khí vận gia trì. Đã dạng này, liền cho tương lai mình hai vị thánh nhân đệ tử đi, bọn hắn chia sẻ nhân tộc khí vận cũng không tệ. Thái Sơ đã sớm xin nhờ khí vận gia trì cục diện, vẫn là câu nói kia, nó tồn tại gần như là đạo, quá cứng hãn. Liên như vậy, nữ hoa du lịch, khiên động vô số người tâm. Bất quá, theo thời gian trôi qua, mấy cái nguyên sẽ đi qua, nữ hoa vẫn khắp không mục đích du lịch, mảy may nhìn không ra thần kỳ, mọi người cũng yên lòng. Giữ cửa ải chú thu hồi ánh mắt lại. Lại nói nữ hoa, khắp không mục đích du lịch, kiến thức sinh linh tàn khốc, kiến thức đủ loại lãnh huyết cùng chém giết. Vốn cũng không vui tranh đấu nàng, đồng nhiên có loại hiểu ra, hồng hoàng sinh linh sinh ra liền đang tranh thủ hết thảy. Vì tính mệnh, vì câu nói, vì siêu thoát. Vì sao không thể có một cái không thích tranh đấu, như mình dạng này tộc đàn. Nhưng là, nàng rất nhanh bắt bỏ, mình làm sao không đi tranh thủ ở đâu ra bị sư tôn thu làm môn hạ cơ hội. Có lẽ không tranh tại hồng hoàng đại biểu chính là nhỏ yếu cùng bị nô dịch, hung thú, hoàng triều, tam tộc, ma đạo, vu yêu, bọn hắn đều tại tranh. Đều vì siêu thoát đều vì đắc đạo, không tranh tộc đàn là không tồn tại. Nữ hoa thở dài nói. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, tỉ như mình dạng này, mình sư môn dạng này. Nữ hoa cảm thấy có hai loại tồn tại không cần mặt ngoài tranh. Một cái như sư tôn như thế tồn tại, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không người có thể dung chuyển, cái này không cần mặt ngoài tranh, mà loại cấp bậc này tồn tại, tranh đối tượng chỉ có chính mình, cùng mình tranh, mới có thể cảm ngộ chân ngã, là vì cầu thật. Còn có một cái không cần tranh. Là loại kia nhỏ yếu lại bị người che chở, có tồn tại cường đại che chở bảo vệ bọn hắn nhưng để tránh cho vô vị tranh đoạt, an tâm tu luyện liền có thể. Tuy nói đây là bị người điều khiển cục diện, là bị người nô dịch trạng thái, nhưng đây cũng là một loại che chở cho không tranh. Ta chủ tu tạo hóa chi đạo, như thế nào tạo hóa? Sư tôn nói sinh tử âm dương đã là tạo hóa, sinh là một loại bắt đầu, chết cũng là một loại bắt đầu, sinh tử đã là tạo hóa, ta chỉ là minh ngộ sinh tử hóa thành một. Lại không biết tạo giải thích thế nào. Tạo vật, sáng tạo sao? Hay là cơ duyên của ta cùng đạo tâm của ta, sáng tạo một cái yêu thích hòa bình, không thích tranh đấu tộc đàn. Nữ hoa bỗng nhiên một trận minh ngộ, nó nguyên thần bên trong hồng mông tử khí bắt đầu run rẩy, bắt đầu chậm rãi cùng nguyên thần của hắn trùng điệp phù hợp. Hô! Ta có thể nghĩ đúng, đây chính là tạo hóa chân lý, sinh tử hóa thành một, tạo là sáng tạo một cái nhưng trưởng khống sinh linh. Ma sư tôn nói, chiều hướng phát triển, cái gọi là đại thế, đại biểu là sinh linh ý chí ngưng tụ ý nguyện, cũng chính là thiên đạo phương hướng. Thiên đạo cũng không thích sinh linh tranh đoạt, không thích phá hư hồng hoang, không thích quá nhiều vượt qua trường khống, cho nên ta vì ứng vận chi nhân, vì chúng sinh ý chí cùng thiên đạo sáng tạo một cái mới tộc đàn. Nữ hoa minh ngộ, mặc kệ là hung thú hay là ma đạo, tam tộc cùng vu yêu, đều là thiên đạo không thể trường khống tồn tại, hung thú cùng rất nhiều thiên địa thần ma chính là hỗn độn sinh linh chuyển hóa hoặc tân sinh. Ma đạo cùng vu yêu, chính là bàn cổ đại thần giao phó cùng tân sinh. Đều không phải thiên đạo sáng tạo sinh linh, dù là lúc này nhận thiên đạo trường khống, nhưng cũng khó sửa đổi trong lòng bọn họ đạo tâm cùng kiêu ngạo. Vì vậy, đại năng vu yêu các loại, đều không phải triệt để nhận thiên đạo trường khống, thiên đạo chỉ là thông qua bố cục cùng nhân quả đang thay đổi bọn hắn. Mà nữ hoa minh ngộ chính là, một cái mới tộc đàn, một cái triệt để thiên đạo trường khống tộc đàn, đây là lão sư nói tới chiều hướng phát triển hạ tất nhiên. Chính mình là chiều hướng phát triển hạ may mắn, cái này tân sinh tộc đàn từ mình đến sáng tạo, tiện thể thành liền tự mình. Chắc không được gần đây tu vi cùng cảnh giới không có chút nào tiến thêm, chắc không được sư tôn đến đây điểm hóa chính mình. Nguyên lai là đại thế điều khiển, mình cái này may mắn muốn thực hiện sứ mạng của mình, đến một thời đại kết thúc, mới tộc đàn quật khởi bắt đầu. Nữ hoa giờ phút này còn không nghĩ tới, hắn sáng tạo tộc đàn, là bực nào khí vận thông thiên. Nàng còn tưởng rằng, như hung thú sau quật khởi tam tộc sau quật khởi vu yêu đồng dạng, thuộc về thời đại tân nhân vật chính. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, mình sẽ sáng tạo một cái bên ngoài vĩnh hằng nhân vật chính. Nghĩ tới chỗ này, nữ hoa biết được phương hướng của mình, sáng tạo một cái chủng tộc mới. Vì vậy, nàng bắt đầu sáng tạo hành trình. Chợt có nhìn thấy một cái cây, nữ hoa tạo hóa pháp tắc hạ, cho điểm hóa, nhưng điểm hóa ra sinh linh, nữ hoa phát hiện từ đầu đến cuối thoát khỏi không được hồng hoang lúc này sinh linh giới hạn. Tảng đá bị điểm hóa, đơn giản một cái căn cơ không sai thạch quái mà thôi, cây cối bị điểm hóa, đơn giản một cái nền móng không sai thụ tinh mà thôi. Đây cũng không phải là tân sinh chủng tộc mục tiêu, cũng không phải kết quả mình mong muốn, cái này không đúng. Lâm vào khốn cảnh nữ hoa, khổ tư không cách nào về sau, cho rằng cơ duyên không đến, đã dạng này, nàng tiếp tục du lịch. Chương 639, tạo ra con người. Tại Hồng Hoang phương Nam, nữ hoa nhìn thấy hai cái tiểu yêu, một nam một nữ hai cái tiểu yêu, bởi vì kết hợp mà kéo dài huyết mạch của bọn hắn, cái này khiến nàng được ích lợi không nhỏ. Ta như sáng tạo tộc đàn, cũng muốn như vậy nhưng bản thân sinh sôi. Chỉ có như vậy mới tộc đàn mới có thể giả dích không dứt kéo dài tiếp. Nữ hoa nghĩ đến. Tại Hồng Hoang phương Bắc một chỗ địa vực, nữ hoa kiến thức một cái mới tộc đàn. Bọn hắn băng lãnh vô tình cảm giác, kéo dài phương thức là huyết mạch truyền thừa, đời trước sẽ thông qua sơ hùng đối phương, đem tinh huyết của mình truyền lại cho bị hắn sơ hùng sinh linh. Vì đó sinh linh thay đổi huyết dịch cùng bản nguyên, tuy nhỏ yếu nhưng bọn hắn hầu như bất tử bất diệt, liền ngay cả mình đều khó mà thôi diễn ra bọn hắn như thế nào sinh ra. Ta có phải là sáng tạo mới tộc quần thời điểm, cũng đem tinh huyết của mình phân hóa trong đó, cũng coi là ta huyết mạch kéo dài. Nữ hoa nghĩ đến. Nữ hoa trong lúc lơ đãng phát hiện cương thi nhất tộc, cũng chính là tướng thần lưu lại tộc đàn. Bất quá, loại này nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành cương thi, là bị thiên đạo vứt bỏ. Tướng thần nghĩ vô hạn kéo dài mình tộc quần ý nghĩ, bị bản nguyên bên trong thiên đạo cảnh cáo ngăn lại. Toàn bộ hồng hoang cương thi tồn tại, cũng chỉ là một nguyên hội số lượng. Chết đi một cái. Mới có thể sơ hùng kế tiếp, vĩnh viễn không vượt qua được 129,000600 số lượng. Nữ hoa rất may mắn, vậy mà nhìn thấy tân sinh cương thi nhất tộc. Nữ hoa cứ như vậy bốn phía du lịch, bốn phía cảm ngộ chỗ khác biệt, cái này rất nhiều tích lũy, thẳng đến ngày này nàng đi tới một rộng lớn bờ sông. Trong lúc vô tình nhìn thấy trong sông cái bóng của mình, nữ hoa chấn động mạnh một cái. Ta trên đường đi điểm hóa, sáng tạo vô số tồn tại, nhưng nó hình dạng cơ hồ đều là cùng hồng hoang sinh linh đồng dạng. Vì sao ta không thể căn cứ ta chi hình dạng nhân thể đạo vận sáng tạo một cái mới tộc đàn đâu? Nữ hoa nghĩ đến. Nàng thanh tỉnh về sau, bắt đầu hành động, trước đây là điểm hóa, hiện tại hắn bắt đầu tự mình động thủ, điểm hóa sinh linh tuyệt không phải mới tồn tại. Vậy liền tự mình tự tay tạo ra một cái, từ không tới có đều là mình sáng tạo tồn tại. Thế là, nữ hoa nhìn thấy bờ sông bùn đất, bắt đầu chiếu vào hình dạng của mình, nhân thể đạo vận bộ dáng bắt đầu tạo ra. Làm sao nàng cảm ngộ từ đầu đến cuối kém một chút? Trước đây điện thoại sinh linh, là thiên địa dựng dục, trải qua điểm hóa, luôn có thể sinh ra nó từ linh trí của ta. Nhưng mình tự tay tạo ra, lại không có chút nào linh trí, nếu là như vậy ngàn vạn năm sau, nói không chừng mình tạo ra thổ dân, sẽ có sinh ra linh trí một ngày. Giờ phút này lại không được, đây không phải nữ hoa muốn. Nữ hoa dừng tay, chung quy đối tạo hóa cảm ngộ không tới nơi tới chốn. Tại tử quan sát kỹ lấy nữ hoa Thái Sơ, mỉm cười một cái, nữ hoa nặng muốn tìm tới thời cơ, có lẽ chỉ kém một cái đốn ngộ. Đã như vậy, mình người sư tôn này giúp nàng một tay đi. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, một đạo lưu quang cực nhanh, nhanh chóng hướng về nữ hoa mà tới. Khi nữ hoa dò xét đến thời điểm, toàn thân run lên. Đây là Thái Sơ trước đây cảm ngộ pháp tắc chi linh cảm ngộ, cũng là pháp tắc cảm ngộ đến trưởng khống về sau, sinh ra linh trí một loại thuế biến. Ngoài ra còn có khai thiên tịch địa lúc ghi chép, cùng hắn bị tứ thánh thú phong ấn tại một phương tiểu thế giới lúc, tiểu thế giới đản sinh luồng thứ nhất gió hình tượng cảm ngộ. Yên tĩnh đến động cảm ngộ, vật đến linh chuyển biến. Nữ hoa giống như là như đói như khát đồng dạng, tham lam nhìn xem Thái Sơ chuyển đến cảm ngộ cùng hình tượng. Mỗi một màn nàng đều nhìn rất chân thành, sợ bỏ lỡ một kia. Mà Thái Sơ lại là vung tay lên, chỉ thấy Thái Sơ giới một phượng tộc tiểu bối, chính tại tân sinh đồng dạng dục hỏa trùng sinh, cũng gọi niết. Thái Sơ vung tay lên, đem này dục hỏa trùng sinh tiểu bối đưa đến khoảng cách nữ hoa chỗ không xa. Khi nữ hoa từ cảm ngộ bên trong sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ngay tại dục hỏa trùng sinh niết phượng hoàng. Một đoàn cực nóng linh hồn chi viêm, chậm rãi, hỏa diễm ngưng tụ một hư ảnh phượng hoàng bộ dáng, từ hỏa diễm đến linh hồn chuyển hóa. Linh hồn, đúng, linh hồn, vật đến linh, tiên tính đến động, đây mới là tạo hóa thần kỳ vì chuyển đổi, nhưng sinh nhưng chết, trưởng khống sinh tử trong một ý niệm vì tạo hóa. Và anh, quên phải, nữ hoa đối tạo hóa cảm ngộ rốt cục đột phá, kết hợp Thái Sơ cảm ngộ cùng kiến thức phượng hoàng nhất thời cơ, nàng rốt cuộc minh bạch mình trước đây vì sao sai. Mình trước đây chỉ là giao phó mới tộc đàn thân thể, nhưng không có giao phó bọn hắn mới linh hồn. Thân thể cùng linh hồn đồng thời thai nghén, mới là mình sáng tạo ra mới tộc quần thời cơ. Cảnh giới sau khi đột phá, nữ hoa bắt đầu một lần nữa bóp thổ tạo ra con người, bất quá đích sắc thành công, nhưng cũng thất bại. Tạo ra người, mặc dù linh hồn cùng thân thể đều có, nhưng linh hồn chính là mình tạo hóa pháp tắc ban cho, mà thân thể lại là bình thường thổ cùng nặn bằng nước tạo, cái này thân thể hoàn toàn gánh chịu không ngừng mình ban cho linh hồn. Dẫn đến mới tạo nhân tộc, chỉ chốc lát liền bởi vì linh hồn cường đại mà sụp đổ thân thể, sau đó tan thành mây khói. Không đúng. Nơi nào sai rồi? Nữ hoa rất là không hiểu, khổ tư một hồi vẫn không hiểu. Bất đắc dĩ nàng, nhớ tới Thái Sơ, có không hiểu có thể hướng hắn hỏi thăm. Nữ hoa bất đắc dĩ, đành phải quỳ xuống đất hướng về Nam Hải phương hướng nói, đệ tử nữ hoa ngu muội, mời lao sư chỉ điểm. Ở xa Nam Hải Thái Sơ vung tay lên. Chỉ thấy tiên thiên trí bảo tạo hóa đỉnh cùng một đoàn tịnh thế thần thủy hướng về nữ hoa mà đi, ngoài ra còn có một ngọc giản. Thái Sơ trung quy có chút dị động, hắn tồn tại đã không phải kiếp trước, đương thời người, cùng hắn lại không liên quan. Thăng thêm địa vị quá cao, đã không thích hợp bác gái một phương. Hắn như bác gái nhân tộc, đại biểu hồng hoang khí vận hắn, sẽ đem nhân tộc bác gái thành không thua gì tam tộc cùng vu yêu tồn tại. Cái này là không được, vận mệnh quy tích tuyệt không phải chỉ là đã vượt ra thiên đạo hắn có thể trường khống. Trừ phi hắn cường hắn đến, đã vượt ra đại đạo vận mệnh hoặc càng thần bí đạo chi mệnh vận. Nếu không tổng có ngoài ý muốn, luôn có không thể đoán được. Như thế, thậm chí không phải giúp người tộc, nói không chừng lúc đầu thiên địa vĩnh hằng bá chủ, sẽ bởi vì mình bác gái, mà thành vu yêu loại này nhất thời bá chủ đồng dạng, thậm chí sẽ triệt để tan thành mây khói. Bởi vậy, Thái Sơ dù là có dị động tâm, cũng không có toàn lực hỗ trợ. Chỉ là dùng tạo hóa đỉnh tôi luyện tân sinh nhân tộc, dùng viễn siêu tam quang thần thủy tịnh thế thần thủy đến trợ lực một chút muốn đản sinh nhân tộc. Mang theo hàng lầu, là Thái Sơ đánh vào tạo hóa đỉnh một loại pháp tắc ngưng tụ, loại này ngưng tụ gọi, không ngừng vươn lên. Đây là hắn duy nhất không vượt qua trường khống, có thể giao phó tân sinh nhân tộc lớn nhất bác gái. Khi tạo hóa đỉnh cùng tịnh thế thần thủy cùng ngọc giản truyền đến về sau, nữ hoa cấp tốc xem ngọc giản, rốt cuộc minh bạch mình sai tại kia. Mình sai tại không nên dùng bình thường khí hậu đến sáng tạo. Sư tôn chỉ thị là, trước đây hồ lô tranh đoạt thời điểm, bản tôn cho chính ngươi ngũ thải tức nhưỡng cùng dây hồ lô. Thuận tiện còn ban cho mình tịnh thế thần thủy bực này, có thể cùng ngũ thải tức nhưỡng cùng cấp thần thủy. Hơn nữa còn mang đến tạo hóa đỉnh bực này đảo ngược phản tiên thiên trí bảo. Nữ hoa bỗng nhiên sững sờ, mình sáng tạo tộc đàn không đơn giản a, tạo hóa đỉnh nghịch phản tiên thiên, tân sinh tộc đàn cần trong đỉnh đi một lần, cái này chẳng phải là nói tân sinh nhân tộc, xuất sinh vi tiên thiên. Cái này có chút đáng sợ. Đương nhiên, cũng là Thái Sơ mang theo hàng lậu. Sau này gây giống nhân tộc nền móng sẽ trên phạm vi lớn trưởng, nhưng cái này một nguyên hội số lượng nhân tộc, sẽ có 9 cái sinh mà vì kim tiên tồn tại, sinh mà bất tử bất diệt. Tân sinh nhân tộc thấp nhất cũng là chân tiên, là hắn khả khống phạm vi lớn nhất. Dạng này căn cơ, dù không thể thay đổi cái gì, dù sao giờ phút này thánh nhân đầy đất đi, đại la không bằng chó. Nhưng sinh mà vì kim tiên chín người, tối thiểu là một cái cự đại trợ lực. Nếu bọn họ y nguyên nguyên quỹ tích bên trong như vậy tao ngộ, vậy liền mặc kệ Thái Sơ sự tình. Ngoài ra, nữ hoa còn phát hiện tạo hóa trong đỉnh một giọt tinh huyết, chính là Trấn Nguyên Tử sư huynh, cũng là sư tôn chuẩn bị. Nhìn thấy cái này, nữ hoa rốt cuộc minh bạch, nguyên lai sư tôn đã sớm ngờ tới hết thảy. Liền như vậy, nữ hoa bắt đầu tạo ra con người bắt đầu. Kết hợp Tịnh Thế Thần Thủy cùng Ngũ Thải Tức Nhượng nhân tộc, bị nữ hoa tự tay tạo ra ba cái về sau, phát hiện đích xác có thể. Mà theo lấy tạo ra ra ba người tộc về sau, hắn nguyên thần bên trong Hồng Mông Tử khí bắt đầu cùng nguyên thần của hắn khế hợp. Bất quá, đúng lúc này, trước đây Thái Sơ ban cho cấm chế, đồng nhiên đem Hồng Mông Tử khí cấm chế lại. Nữ hoa không động tâm vì ngoại vật, tạo ra tốt ba người về sau, bắt đầu lấy ra dây hồ lô, chấm lấy Tịnh Thế Thần Thủy cùng Ngũ Thải Tức Nhượng về sau, bắt đầu tả hữu vung dậy. Trăm năm, không dám một tia sơ sót nữ hoa, rốt cục tạo ra một nguyên hội số lượng nhân tộc. Hắn đem những này nhân tộc thu vào tạo hóa trong đỉnh, sau đó bước ra mình một giọt tinh huyết bắt đầu phân tán, bất quá tự tay tạo ra ba người tựa hồ khí vận lớn, thu lấy tinh huyết nhiều nhất. Nữ hoa chợt điều khiển tạo hóa đỉnh, một bên thi triển pháp tắc ban cho tượng đất linh hồn, một bên tôi luyện tân sinh nhân tộc thân thể cùng hồn phách. Thoáng qua một cái nguyên hội thời gian. Soạn. Ngày này, nữ hoa rốt cuộc gáp chế không nổi nguyên thần bên trong biến hóa. Ẩm. Nữ hoa vung tay lên, chỉ thấy tạo hóa trong đỉnh nháy mắt bay ra lít nha lít nhít một đám bạn trai nửa này nửa kia nhân thể đạo vận chi sinh linh. Cũng chính là, nhân tộc. Chương 640, Trạm Thi Thành Thánh. Tân sinh nhân tộc, hiếu kỳ nhìn quanh thế giới này, đối bọn hắn đến nói khắp nơi đều là mới lạ. Được trao cho linh hồn cùng trí tuệ về sau, tăng thêm trời sinh nhân thể đạo vận, lại thêm kết hợp tạo hóa trong đỉnh tôi luyện, tân sinh nhân tộc cải biến rất nhiều. Khi nhân tộc xuất thế, nữ hoa rốt cục vui mừng cười, nhìn xem mình sáng tạo mà ra nhân tộc, không có yêu tộc ràng buộc nàng, nàng đối nhân tộc tràn ngập thiêu đốt yêu. Các ngươi vì Ngô sáng tạo, tiên thiên đạo thể nhân chi đạo vận mà sinh, vì vậy định danh là, nhân tộc. Nữ hoa đối chúng nhân tộc nói, nhân tộc, nhân tộc, ha ha, chúng ta có xưng hô, nhân tộc, chúng ta là người. Chúng tân sinh nhân tộc rất hưng phấn, bị định danh nhân tộc một khắc, toàn bộ hồng hoang bắt đầu rung động. Nhân tộc, bái kiến thánh mẫu nữ hoa nương nương. Chúng nhân tộc quỳ xuống đất quỳ lạy nữ hoa. Cảm tạ thánh mẫu nữ hoa nương nương sáng tạo ta đám nhân tộc. Nữ hoa vui mừng cười một tiếng, đứng lên đi. Quỳ lạy cùng thừa nhận giống như là một loại vô hình nghi thức, nhân tộc cùng nữ hoa khí vận bắt đầu tương liên. Đến tận đây, một cỗ ngập trời khí vận bắt đầu ngưng tụ, nháy mắt để nữ hoa một trận rung động sợ, khí vận lớn đến đáng sợ. Soạn. Nhân tộc tân sinh, chỉ là tân sinh, liền nháy mắt ngưng tụ thiên địa hồng hoang ba thành khí vận. Yêu tộc cùng vu tộc, bọn hắn nháy mắt một trận sợ hãi, không rõ ràng cho lắm, mình tộc quần khí vận liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống đáng sợ, cái này để bọn hắn nháy mắt được. Cái này cũng chú định, nhân tộc tân sinh cùng vu yêu khách khí cả hai cùng tồn tại. Lúc này, một cỗ hoành tảo thiên quân uy áp bắt đầu ngưng tụ. Thiên đạo ở trên, nay ngô nữ hoa, cảm ngộ thiên địa sinh linh bao nhiêu tranh đấu, chiến loạn không ngớt. Hồng hoang oán khí trùng thiên, nay người sáng lập tộc, tiên thiên nhân thể đạo vận mà hình, tạo hóa chi giao phó linh hồn. Nhân tộc, lập. Ông. Khi nữ hoa suy nghĩ thông suốt, một trận minh ngộ về sau, rốt cục hoàn toàn minh bạch trước đây Thái Sơ bàn giao. Ầm ầm. Chỉ gặp, bầu trời giống như là xé rách đồng dạng, một cái cực lớn công đức từ trên trời giáng xuống. Một màn này, dọa sợ vô số đại năng. Nữ hoa, lại khiên động nhiều như vậy công đức, chẳng lẽ nàng muốn thành thánh rồi? Không có khả năng, sao có thể như vậy? Thật là nhiều công đức. Cái này, nữ hoa sư muội. Bao quát tam thanh, bao quát phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cùng Trấn Nguyên Tử. Bọn hắn đông nhiên bị nữ hoa lời thể kinh động, nữ hoa sáng tạo một cái tộc đàn. Sáng tạo một cái tộc đàn không đáng sợ, đáng sợ là, lại có như thế công đức, nhiều dọa người. Bọn hắn nhao nhao hoài nghi, đây là muốn thành thánh rồi. Chỉ thấy công đức trên trời rơi xuống, trong đó bảy thành rơi vào nữ hoa trên thân, một thành rơi vào tân sinh nhân tộc trên thân, một thành bị tạo hóa đỉnh hấp thu, một thành bị tạo ra con người roi hấp thu. Mà nữ hoa, nếu không phải Thái Sơ kia đạo cấm chế, cấm chỉ ở Hồng Mông Tử khí, chắc hẳn nữ hoa đã thành thánh. Mênh mông như biển công đức tiến vào nữ hoa thân thể về sau, nữ hoa bắt đầu dựa theo sư tôn lời nhắn nhủ, cấp tốc thôi động cảnh giới cùng thực lực tăng lên. Rốt cục. Oanh. Nữ hoa cảnh giới cùng tu vi, quả thực là bị cường hãn công đức xông phá. Chạm. Một tiếng chạm vang vọng toàn bộ hồng hoang. Nữ hoa chạm tam thi rồi. Đây là vô số đại năng cộng đồng cảm thấy thán. May mắn, may mắn. Không phải thành thánh. Bọn hắn lại là một trận may mắn, may mắn là Trạm Tam Thi không phải thành thánh, nếu không, kia mới gọi đáng sợ. Bạch Liên nâng lên nữ hoa thứ ba thi bản thân thi, mà cái này bản thân chấp niệm chi thi chém ra, nữ hoa một trận không linh, suy nghĩ thông suốt, chân ngã nhìn thấy. Bởi vì người sáng lập tộc mà chém tới bản thân, bởi vì người sáng lập tộc mà thành tựu bản tọa, đã như vậy ngươi làm người tổ, thủ hộ nhân tộc trăm nguyên hội. Vâng, đạo hữu. Chém ra thứ ba thi làm người tổ. Trấn thủ che chở nhân tộc 100 nguyên sẽ, đây là ba thi chém hết sau nữ hoa minh ngộ, thậm chí dự đoán ra sau này nhân tộc cần kinh lịch gặp chắc trở. Không gặp chắc trở khó mà thành chân nhân, không gặp chắc trở sao lại thành tiểu thiên địa chi chủ, nhân tộc sinh ra vì nhưng trường khống, nữ hoa dù thôi diễn đến nhân tộc sau này cực khổ, nhưng cũng không cách nào tránh, tối thiểu phía trước là quang minh. Nàng hy vọng ba thi bản thân chấp niệm chi thi, có thể che chở nhân tộc một đoạn thời gian, vì nhân tộc đúc thành một chút căn cơ. Kể từ đó nàng cũng công đức viên mãn, sau đó đều xem nhân tộc mình. Nhân tộc cảm tạ thánh mẫu nữ hoa nương nương, chúng ta tham kiến nhân tổ. Nhân tộc rất kích động, thánh mẫu phân thân thủ hộ, tối thiểu bọn hắn tạm thời đạt được bảo hộ.